Chương 1126, cửa địa ngục. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, nhìn về phía người chiến sĩ kia. Ở địa phương nào? Kiêu Long Thiên Nhãn thật là danh bất hư truyền, lại thời gian ngắn như vậy liền tìm được Tiểu Lan. Phải biết Tiểu Lan chưa chắc ở Hoa Hạ biên giới, coi như là ở Hoa Hạ biên giới, Hoa Hạ to lớn nước lớn, cũng không phải dễ tìm như vậy. Người chiến sĩ kia nhìn Long Bác ba người một cái, lộ ra một chút do dự vẻ. Nói đi, cái này là Mạc Phàm Mạc tiên sinh. Long Bác nói. Người chiến sĩ kia trong mắt lóe lên một tia khác thường, tiếp tục nói. Căn cứ thiên nhãn lục soát kết quả, nhỏ Lan cô nương là bị thần điện vương tử Cắt Tơ thông qua đen sống truyền tống cửa từ núi chúng thần trên mang đi. Cắt Tơ. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, vẻ hàn quang thoáng hiện. Hắn vốn là suy đoán, Tiểu Lan không phải ở Dạ Vô Nhai trong tay, chính là ở Cắt Tơ trên tay, bởi vì là chỉ có cái này hai người từ núi chúng thần chạy trốn. Cắt Tơ bây giờ ở địa phương nào? Mạc Phàm hỏi. Cắt Tơ ở địa phương nào chúng ta không biết. Nhưng là nhỏ Lan cô nương cùng Cắt Tơ bây giờ không có ở đây cùng một chỗ. Nhỏ Lan cô nương bị Cắt Tơ đặt ở cửa địa ngục bên trong, cũng chưa có xuất hiện lại qua. Người lính kia nói, cửa địa ngục, là cái nào cửa địa ngục? Hoa Diệp sắc mặt biến đổi, xác nhận nói, trên trái đất cửa địa ngục không chỉ một, ở đạt miếng ngói chắt có một cái hàng nằm phun lửa ra cửa địa ngục, màu máu ngọn lửa giống như là lửa địa ngục tựa như, tiện tay sẽ từ lòng đất phun ra, đem hết thể nuốt mất. Ở Hoa Hạ xanh lơ biển, cũng có một cái tùy thời sẽ rơi xuống màu máu kiếm khí vậy tia chớp địa phương, người xúc vật đi vào cũng chỉ có một con đường chết. Trừ cái này ra, còn có một chút có thể phóng thích khí độc, hàn băng cùng những thứ khác đặc thù lực lượng cửa địa ngục tồn tại. Những chỗ này vậy cũng không người dám đi vào, bởi vì là đi vào thì đồng nghĩa với đi vào địa ngục, đến gần chết. Cho dù là tiên thiên tông sư và thần cảnh cao thủ, vậy sẽ không dễ dàng vào nhập cửa địa ngục bên trong. Hẳn là núi Côn Lôn cửa địa ngục chứ? Long Bác sắc mặt nặng nề, nói. Thiên nhãn ở Đông Nam Á vùng lân cận tương đối chính xác, nhanh như vậy tìm được Tiểu Lan, Tiểu Lan hơn phân nửa là ở Đông Nam Á. Hơn nữa, núi Côn Lôn cửa địa ngục là một người vô cùng hắn chỗ đặc thù. Cắt Tơ nếu đem Tiểu Lan thả ở cửa địa ngục, vậy cũng chỉ có thể là núi Côn Lôn cửa địa ngục, lại bị gọi là thánh trậu tử vong cốc địa phương. Đúng vậy. Người lính kia gật đầu một cái nói. Chỗ này thì phiền toái. Phương Hạo Thiên trầm ngâm nói. Chỗ này rất nguy hiểm. Mạc Phàm tò mò hỏi. Cắt Tơ nếu đem Tiểu Lan thả ở chỗ này, khẳng định có dụng ý khác. Chỗ này trước kia có qua một cái đặc biệt nổi danh tông phái, bị vô số người hương bái. Cái đó tông phái sau khi biến mất, chỗ này cũng được một mảnh ngục. Chỉ có giống như Cắt Tơ như vậy ủng có vượt không gian dị năng người mới có thể ra vào. Phương Hạo Thiên sắc mặt ngưng trọng nói. Cái gì tông môn? Mạc Phàm chân mày nhíu lại, hỏi. Tây Vương Mẫu nhất tộc Tây Côn Luân. Phương Hạo Thiên nặng nề nói. Cái này tông môn lại thật tồn tại. Mạc Phàm trong mắt lóe lên một mảnh vẻ kinh dị. Truyền thuyết núi Côn Lôn trên có Tây Vương Mẫu nhất tộc, không nghĩ tới truyền thuyết là thật. Cái này tông phái ở trên cao cổ liền tồn tại, thậm chí có thể truy tố đến hoàng đế trước. Cái này thượng cổ liền tồn tại tông phái đi qua một tràng ác chiến hoàn toàn ở Côn Luân lên trên núi biến mất. Cái này thánh trậu tử vong cốc chính là năm đó chiến đấu lưu lại, bên trong vô cùng hung hiểm, nhất là chết chi bên trong cửa, lại là liền thần cảnh cũng biết hao tổn ở bên trong. Phương Hạo Thiên nói, những thứ này chỗ hiểm yếu đều ở đây bọn họ dò xét trong phạm vi, miễn được bên trong giấu có nguy hiểm gì nhân tố. Cứ việc bọn họ mỗi lần phái người đi tử vong cốc cũng chuẩn bị vạn toàn để phòng bất trắc, căn bản không có tất cả nhân viên trở về qua. Cho dù là hắn, cũng chỉ có thể ở cửa địa ngục chung quanh bơi, không dám đi sâu vào. Hắn thực lực mạnh nhất thời điểm, có một cái tà giáo giáo chủ tuyệt lộ chạy tới bên trong, hắn mang Long Bác mấy người đi vào đuổi bắt đi, cuối cùng ở cửa địa ngục màu máu sấm sét hạ, hắn chỉ đem Long Bác mang theo trở về, những người khác toàn bộ hao tổn ở bên trong, chính hắn vậy bị thương không nhẹ, nuôi rất nhiều mới trả lời. Cửa địa ngục bên trong, đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Coi như là bây giờ muốn dậy ở cửa địa ngục bên trong màu máu tia chớp, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Cái địa ngục này cửa cụ thể ở địa phương nào? Mạc Phàm trầm ngâm chốc lát nói. Mạc tiên sinh phải đi cửa địa ngục cứu cô nương kia. Đây tuyệt đối là cạm bẫy, Cắt Tơ đem nhỏ Lan cô nương để ở nơi đó chính là để cho ngươi đi mạo hiểm. Phương Hạo Thiên ba người vẻ mặt sững sốt một chút, trong đó Hoa Diệp khẩn trương hỏi. Hoa Diệp nói không sai, lấy cô nương nào thực lực rất khó ở cửa địa ngục sống sót, hơn phân nửa là bị cắt tơ dùng không gian chi lực bảo vệ, ngươi một tới chỗ, có thể chính là cô nương kia Hương Tiêu Ngọc Tổ lúc. Long Bác thận trọng nói, ta biết, các người đem địa chỉ nói cho ta là tốt. Mạc Phàm trong mắt tinh quang lóe lên, không chút do dự nói. Cắt tơ đem Tiểu Lan để ở nơi đó, lộ vẻ lại chính là muốn dẫn hắn đã qua, cái này hắn làm sao sẽ nghĩ không tới. Nhưng là, hắn tại sao có thể bởi vì là cắt tơ muốn bày cạm bẫy cũng không đi cứu Tiểu Lan, cái này hắn không làm được. Một cái chết đất mà thôi, đi xem nơi này có thể đem hắn như thế nào. Ngoài ra truyền thuyết Tây Vương Mẫu nhất tộc có bản đảo, không biết rốt cuộc có hay không, lại cùng tu chân giới bản đảo như nhau không giống nhau. Cái này, Phương Hạo Thiên Ba trên mặt người tràn đầy vẻ do dự. Mạc Phàm như vậy khăng khăng làm theo ý mình, khẳng định chính giữa cắt tơ hạ trong lòng. Nhưng là, bọn họ ba cái thật có thể khuyên động Mạc Phàm. Chỉ chốc lát sau, Phương Hạo Thiên khẽ thở dài một cái, cầm ra một cái cỡ quả đấm thủy tinh cầu. Hắn đem cái thủy tinh này cầu vứt xuống giữa không trung, tay một người trong pháp ấn đánh vào trong đó. Thủy tinh cầu trên ánh sáng trước mắt, một mảnh mênh mông biển khơi xuất hiện ở trước người bọn họ, trên mặt biển đậu một ít thuyền hạm. Thánh trậu cửa địa ngục. Phương Hạo Thiên khẽ quát một tiếng. Mênh mông biển khơi nhanh chóng lui về phía sau, rất nhanh thì đến một cái bị một đám núi tuyết vòng quanh địa phương. Cái này lồng trào chung quanh đều là bạch tuyết trắng ngần, nhưng là chậu trong ruộng nhưng là một mảnh màu đỏ và màu đen hai loại màu sắc tạo thành thế giới hỗn độn. Vậy một mảnh màu đen và màu đỏ tất cả nửa hỗn độn địa phương, chính là cửa địa ngục. Phương Hạo Thiên chỉ mảnh đất kia, nói. Mạc Phàm nhìn vậy mảnh hỗn độn vùng, trong mắt sắc bén lại thắng rất nhiều. Phương Hạo Thiên cái này pháp bảo hắn cũng không xa lạ gì, là một loại kêu sơn hà kính đồ, hay cùng trên điện thoại di động bản đồ phần mềm như nhau, bên trong tồn trữ một cái trong vòng phạm vi tất cả sơn hà địa lý, chẳng qua là so với điện thoại di động phần mềm cao cấp hơn rất nhiều, không chỉ có thể cái hiện 3D hư ảnh, còn có thể cái hiện một số bị trận pháp bảo vệ địa phương. Tại tu chân giới, cơ bản mỗi người tu sĩ trong tay đều có tương tự pháp khí. Cái địa ngục này cửa ở sơn hà kính trên chỉ có một mảnh hỗn độn vùng, cái này cũng thì đồng nghĩa với chỗ này đặc biệt không bình thường, liền tính vào dò xét qua cũng không cách nào bị cái hiện ra. Cắt tơ đem Tiểu Lan thả vào như vậy một chỗ, thật sự là đáng chết. Hắn trong mắt sắc bén trước mắt rồi biến mất, đem cửa địa ngục hoàn cảnh chung quanh nhanh chóng ghi nhớ, liền rời đi Kiêu Long. Đi xem truyền thuyết này ở giữa địa phương đi. Chương 1127, xuống núi. Mạc Phàm rời đi Kiêu Long không lâu. Sơn ngoại sơn, nho môn tòa kia cắm thẳng vào trên tầng mây trên núi. Cái đó thư sinh áo trắng lần nữa xuyên qua Vân Hải, đi tới đỉnh núi. Sư phụ, thần sư muội đã trở về. Nam tử thản nhiên nói. Tần Vô Nhai vốn là đang uống rượu, cầm rượu chung tay hơi chậm lại, đầy đủ kinh tang thương trong mắt vẻ hàn quang chớp mắt rồi biến mất. Nàng xảy ra chuyện chứ? Đúng vậy. Thư sinh áo trắng khẽ gật đầu. Hắn vung tay lên, một tia sáng trắng từ hắn rộng lớn ống tay áo bay ra. Ánh sáng trắng nhanh chóng trở nên lớn, biến thành một người lớn nhỏ lúc này mới dừng lại. Ánh sáng thu lại, lộ ra ẩn dấu ở đồ vật bên trong. Đây là một khối lớn đá thủy tinh, chừng cao cỡ một người, toàn thân trong suốt thấu dịch, không có nửa điểm tạp chất, thông qua một bên có thể rõ ràng thấy bên kia. Thủy tinh này thạch trung ương, Tần Tịch Nghiên hai mắt nhắm nghiền nằm ở trong đó. Trên người nàng áo dài trắng bị cắt ra mấy cái miệng, đặt tới eo tóc ở vù vù núi gió thổi lất phất hạ cũng có chút xốc xếp, nhưng là hơi có vẻ dáng vẻ chật vật nhưng còn có một phen xinh đẹp. Trong tay của nàng, nắm thật chặt tam thánh trong sách nhân thư. Tần Vô Nhai trong mắt thoáng hiện một mảnh ánh sáng tím, nhìn bị đóng chặt ở thủy tinh trong, áo quần hơi xốc xếp Tần Tịch Nghiên chốc lát, không chỉ không có động thủ, chân mày ngược lại đông lại một cái. Hắn nắm rượu chung trên tay hơi dùng lực một chút. Trong tay rượu chung ngược lại là không việc gì. Nhưng là, âm một tiếng vang thật lớn, thật giống như núi lở liền vậy. Một tòa núi nhỏ trực tiếp sụp đổ xuống, giống như là bị người miễn cưỡng từ trong ở giữa bóp nát vậy, một đám mây lãng hướng bốn phía dâng trào đi. Cái này thư sinh áo trắng sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Sư phụ, tần sư muội hẳn là bị người dùng châm pháp phong ấn, chẳng lẽ lấy sư phó thực lực vậy không giải được sao? Hắn sư phụ nhìn chốc lát nhưng không có ra tay tháo ra sư muội hắn trên người phong ấn, hơn phân nửa là không có biện pháp tháo ra. Rồi một cái Mạc Phàm, cái này phong ấn so ta mong muốn cao minh hơn một ít, nhìn dáng dấp chỉ có thể từ bên trong tháo ra, không thể từ bên ngoài phá, nếu không Tịch Nghiên sẽ có nguy hiểm tính mạng. Thần Vô Nhai lạnh giọng khen. Hắn vốn định giải trừ cái này phong ấn, ai biết lại không thể nào ra tay, gần trăm năm qua cũng không có phát sinh qua như vậy sự việc. Vậy chúng ta làm thế nào? Thư sinh áo trắng trên mặt lộ ra một mảnh khó khăn sắc, hỏi. Có người đem Tần sư muội sau đó, hắn định tháo ra phong ấn, cũng là không có thành công, mới tới nơi này. Không cần nóng nảy, không cần chúng ta cởi ra phong ấn, Tịch Nghiên trên mình mặc dù có tổn thương, cũng không có gì đáng ngại. Chính nàng đang tính toán tháo ra phong ấn, lấy Tịch Nghiên tu vi, từ bên trong tháo ra cái này phong ấn chẳng qua là vấn đề thời gian. Thần Vô Nhai không cho là đúng nói. Muốn không muốn ta dẫn người đi một chuyến Giang Nam, dạy bảo hạ cái thằng nhóc này. Thư sinh áo trắng ánh mắt híp lại, hỏi. Mạc Phàm phá hủy bọn họ nho môn ở thế tục nâng đỡ Long Hoa Hội, đoạt bọn họ nho môn trí bảo, liền liền Tiêu Giao Tử và Tần Tịch Nghiên hai người đi dạy bảo Mạc Phàm. Cũng đều không công mà về, một cái bị đóng chặt nhập tiên mộ trong, một cái bị phong ấn ở cái này đá thủy tinh bên trong. Nếu như bọn họ còn không cho Mạc Phàm điểm màu sắc xem, còn để cho người lấy là bọn họ nho môn là một cái trái hồng mềm. Không cần, một cái thế tục tiểu tử mà thôi, chưa đến nỗi để cho chúng ta nho môn tương lai trưởng môn ra tay, để cho thần sứ tới xử lý đi. Thần Vô Nhai không cho là đúng nói. Sư phụ! Người trước xem nhìn một chút nhân thư. Thư sinh áo trắng vậy không nóng nảy, nói. Hả? Tần Vô Nhai trong mắt ánh sáng tím trước mắt, một tay đưa về phía phong ấn Tần Tịch Nghiên đá thủy tinh. Tần Tịch Nghiên trong tay nhân thư trên ánh sáng trước mắt trực tiếp biến mất không gặp, lúc xuất hiện lại đã đến trong tay hắn. Nhân thư vừa mới tới trong tay hắn, đống nhiên chấn động. Một khắc sau, nhân thư trực tiếp từ Tần Vô Nhai trong tay rời tay ra, ở trên trời mở ra. Hổ thẹn Mạc gia người chết, địch Mạc gia người mất, phạm Mạc gia người trời chu đất diệt mấy chục rồng bay phượng múa in chữ vàng to từ trong bay ra, trôi lơ lửng ở trên trời, bàng bạc chiến ý bay hợp vô mặt. Tần Vô Nhai mới vừa rồi còn đạm bạc vô cùng trên mặt, thông suốt run lên. Hắn không để cho thư sinh áo trắng đi đối phó Mạc Phàm, là bởi vì là cảm thấy Mạc Phàm không đủ tư cách. Dẫu sao thư sinh áo trắng là nho môn tương lai trưởng môn, Mạc Phàm lợi hại hơn nữa. Liên tục đánh bại hai người họ tên học trò cũng chỉ là một nhà giàu mới nổi. Thân phận không tương đương, vậy thì không cần ra tay, để cho phụ trách xử lý những chuyện này thần sứ đi làm là được. Ngoài ra, thư sinh áo trắng nếu như đánh bại, đối với bọn họ nho môn danh vọng ảnh hưởng lớn hơn, trưởng môn không thể có thua trận. Ai biết Mạc Phàm không chỉ có tổn thương thương yêu nhất học trò, lại vẫn lấy bọn họ nho môn nhân thư làm chiến thư, đem nhân thư đưa trở về. Thật là to gan. Thần Vô Nhai ánh mắt híp một cái, lạnh lùng nói. Hắn sống lâu như vậy, đã rất ít thấy như thế liều lĩnh người, Mạc Phàm tuyệt đối coi như là một cái. Sư phụ, cái thằng nhóc này lá gan còn không ngừng lớn như vậy. Thư sinh áo trắng tựa hồ ngờ tới như vậy, tiếp tục nói. Còn có cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút. Thần Vô Nhai mí mắt khẽ nâng, tò mò nói. Mới vừa rồi Kiêu Long Phương Hạo Thiên truyền qua tin tới. Phương Thế Phong Phương sư đệ bị Mạc Phàm phế bỏ liền tu vi, kèm hồn vậy cùng nhau bị Mạc Phàm rút hết, tin tức này là Mạc Phàm ra lệnh Phương Hạo Thiên nói cho chúng ta. Thư sinh áo trắng nói, Tần Vô Nhai chân mày đông lại một cái, không chỉ có sắc mặt hắn tiêu nhịu xuống, nguyên bản trắng như tuyết vân hải vậy lập tức từ màu trắng biến thành màu đen, giống như mực như nhau, chung quanh nhanh chóng tối xuống. Có thể làm cho thiên biến đổi theo lực lượng, hướng chung quanh đẻ đi. Vân hải hạ. Nho môn đệ tử đã vùng lân cận lánh đời tông môn cảm giác được bầu trời khác thường, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đây là người nào ở phóng thích mình thực lực? Có người ngạc nhiên hỏi. Ở trên Vân Hải trừ nho môn vị kia, còn có thể là ai? Vị kia mấy chục năm đều ở đây trên Vân Hải, người nào lại có thể chọc được hắn phát lớn như vậy lửa? Cái này hiện lên vẻ kinh sợ và suy đoán. Chung quanh chẳng qua là tối xâm lại. Liền khôi phục nhanh chóng như thường. Thằng nhóc này lá gan thật không phải là lớn như vậy. Thần Vô Nhai chậm rãi nói. Mời sư phụ chấp thuận, để cho ta rời núi đem cái thằng nhóc này mang về nho môn tới. Thư sinh áo trắng ôm quyền nói. Thần sứ quả thật có thể giải quyết cái vấn đề này, nhưng là Mạc Phàm hai lần ba lần khiêu khích bọn họ nho môn uy nghiêm, vẫn là mình tự tay giải quyết tốt, nếu không thật đúng là để cho người lấy là bọn họ Nho Môn đã có thể tùy tiện khi dễ. Thần Vô Nhai cũng không có lập tức đồng ý, mà là hỏi. Cái thằng nhóc đó ở địa phương nào đi, ngươi biết không? Phương sư đệ ngay tại ta lên núi trước, để cho người cho ta truyền tin tức, cái thằng nhóc đó hẳn là đi Côn Luân cửa địa ngục, đi cứu một người dạ ra nha đầu. Thư sinh áo trắng nói, cửa địa ngục, đem tin tức này nói cho Long Tổ, Thái Tố Cung và Quỷ Cốc, sau đó, ta muốn lần kế núi. Thần Vô Nhai giọng dừng lại, chậm rãi đứng dậy, hướng Côn Luân phương hướng nhìn một cái, lạnh lùng nói. Hắn cư ngụ ở trên Vân Hải, không hỏi thế sự đã gần trăm năm. Bản muốn ở chỗ này lĩnh ngộ thiên địa nhân hợp nhất đại đạo, không nghĩ tới Nho Môn bị người một cái thằng nhóc không tới 20 tuổi như vậy khinh thị. Vậy hắn liền hạ một chuyến núi đi xem, hắn không có ở đây trăm năm lại có bao nhiêu người còn nhớ được hắn Tần Vô Nhai, cái thằng nhóc này lại có cái gì tư cách cùng hắn Nho Môn gọi nhịp. Lời nói rơi xuống, hắn thẳng đi xuống chân núi. Một mảnh sóng gió, ở sơn ngoại sơn tung lên. Chương 1128, Thần Sứ. Tần Vô Nhai xuống núi tin tức mới vừa truyền ra không lâu, Vân Châu một cái bên trong giáo đường, to lớn thiên sứ tượng thần hạ. Cát Tơ mặc cả người màu trắng tây trang, bản lĩnh cắm ở trong túi, xuất thần nhìn trông rất sống động thiên sứ. Hồi lâu, một cái ăn mặc tế bào trung niên nam tử đi vào, ở Cát Tơ sau lưng một em ở địa phương ngừng lại. Vương tử điện hạ, chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Nho Môn trưởng môn Tần Vô Nhai, Long Tổ Thái Thượng trưởng Lão Côn Bằng, Quỷ Cốc Thái Thượng trưởng Lão Quỷ Vô Tà, Ân Tố Tố Sư Phụ Linh Vũ Tiên Tử Băng Đồ đã rời đi lánh đời tông môn, mục tiêu Côn Luân cửa địa ngục. Người trung niên này nam tử đem tay phải đặt ở bên trái ngực. Miệng, không người nói. Tần Vô Nhai, Côn Bằng, Quỷ Vô Tà và Băng Đồ, thật là một đám để cho người run rẩy tên chữ, bọn họ nếu cũng xuống núi, nói như vậy cái thằng nhóc đó đã tìm được cái đó nha đầu. Cát Tơ khỏe miệng khẽ nhếch, cười nói. Không chỉ là bọn họ bốn cái, nghe nói lánh đời tông môn người quản lý thần sứ sau đó cũng biết đến sân, nhưng nếu không phải Mạc Phàm tìm được cái đó dạ ra nha đầu, những người này cũng không biết đi cửa địa ngục phương hướng đi, dẫu sao địa phương ở Hoa Hạ nhưng mà cấm địa, coi như bọn họ nằm thực lực cá nhân kinh người, vậy sẽ không dễ dàng đi chỗ đó. Cái đó trung niên tử cười nói. Thần sứ. Cát Tơ chân mày nhíu lại, lộ ra một mảnh bất ngờ vẻ. Thần sứ là một cái đặc biệt đặc thù tồn tại, người này không thuộc về lãnh đời trong tông môn bất kỳ một người nào phái người, nhưng là thân phận nhưng cao hơn lãnh đời trong tông môn bất kỳ một người nào. Có người nói hắn là thiên ngoại thiên tông môn phái tới người, cũng có người nói hắn là một cái từ thế tục đi vào lãnh đời tông môn kỳ nhân, chỉ dùng ngắn ngủi 7 ngày thời gian đánh liền bại tất cả mọi người lãnh đời tông môn cao thủ kỳ nhân, cuối cùng bị lãnh đời tông môn phụng là hơn thân. Cũng có người nói thần sứ là một cái tiên giáng trần, mang đặc thù ra lệnh tới. Tóm lại, thần sứ ở lãnh đời tông môn và những thứ khác thế lực đều là một điều bí ẩn vậy tồn tại, cường đại thần bí. Mạc Phàm liền thần sứ cũng kinh động, chuyện này so hắn nghĩ muốn hơn nữa thú vị. Nhìn dáng dấp máu tanh bá tước người làm sự việc, vẫn có chút chỗ dùng. Cát Tơ cười tủm tỉm nói, thần điện ở Hoa Hạ thay mắt vô số. Máu tanh bá tước để cho người giả mạo lãnh đời người tông môn đi ám sát người Mặc gia, cuối cùng những người này ý muốn nhất thời ngược lại đuổi bắt Tần Tịch Nghiên chuyện này, làm sao có thể thoát khỏi hắn ánh mắt. Hắn vốn là khinh thường với làm như vậy, không nghĩ tới hiệu quả tốt như vậy. Không chỉ có để cho Tần Vô Nhai xuống núi, liền thần sứ cũng dẫn đi ra. Máu tanh bá tước chút chuyện kia tình, làm sao có thể cùng vương tử điện hạ so. Cái đó nam tử Tân Bốc cười nói. Bọn họ vương tử điện hạ chỉ dùng một cái bé gái, liền đem Mạc Phàm và Hoa Hạ lãnh đời tông môn cao thủ cũng tiến cử đường cùng. Nếu như không phải là bọn họ vương tử điện hạ, máu tanh bá tước bọn họ làm sự việc căn bản không có dùng. Bây giờ tốt lắm, bọn họ hoàn toàn có thể nêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi, nhìn Mạc Phàm cùng lãnh đời tông môn lưỡng bại câu thương, sau đó ở cửa địa ngục đưa những người này xuống địa ngục. Cũng không thể nói như vậy. Máu tanh bá tước những người đó đều là rất lợi hại, dù sao cũng là sống mấy trăm năm người. Cát Tơ cười nói. Hắn mặc dù nói như vậy, nhưng lúc nói chuyện trong mắt đều là vẻ đắc ý, giống như là đang vui mừng mình mới có thể có như vậy trí tuệ của mình. Vương tử điện hạ dạy phải, bỏ mặc như thế nào, nếu như Mạc Phàm các người toàn bộ bị cửa địa ngục nuốt mất, chúng ta tiến vào Hoa Hạ liền trong tầm tay. Cái đó nam tử đi theo có chút kích động nói. Nếu như Mạc Phàm và lãnh đời tông môn thần sứ, Tần Vô Nhai các người đều chết hết, còn có cái gì có thể bảo vệ Hoa Hạ, còn có ai có thể chống đỡ bọn họ nhịp bước? Ha ha, ngươi đem bọn họ nghĩ quá yếu đuối, cửa địa ngục là vô cùng nguy hiểm, nhưng là muốn hoàn toàn dựa vào cửa địa ngục diệt trừ những cao thủ này quá khó khăn. Cát Tơ lắc đầu nói, cửa địa ngục mặc dù nguy hiểm, dẫu sao chỉ là một chiến trường thượng cổ, so với cửa địa ngục, đáng sợ hơn là Mạc Phàm các người. Cửa địa ngục chẳng qua là để cho Mạc Phàm các người tỷ số chết để ra cao một chút thôi. Nếu cửa địa ngục không diệt được Mạc Phàm bọn họ, tại sao Vương Tử Điện Hạ còn đem bọn họ dẫn nhập cửa địa ngục, mà không phải là thả vào một cái lớn hơn trong bấy dập mặt? Cái đó nam tử không hiểu hỏi. Cát Tơ một vươn tay ra, một cái đựng rượu chát ly cao cổ xuất hiện ở trong tay hắn, lau một cái nụ cười thần bí hiện lên hắn khỏe miệng. Ha ha, không có so Côn Luân cửa địa ngục tốt hơn bấy dập. Cái đó nam tử chân mày hơi chăm chú, lại là đầu góc mơ hồ. Vương Tử Điện Hạ ý nghĩa là, cửa địa ngục thì không cách nào tiêu diệt Mạc Phàm những người đó, nhưng là nếu như cửa địa ngục mở ra, địa ngục lửa từ bên trong phun ra, bầu trời đại biểu thẩm phán lực thần lôi từ trên trời hạ xuống, trực tiếp liền cửa địa ngục cũng cùng nhau hủy diệt. Như vậy, coi như Mạc Phàm thằng nhóc kia và lãnh đời tông môn mạnh hơn nữa, lại sao có thể sống sót? Cát Tơ đem rượu chát uống một hơi cạn sạch, khóe miệng bắt chước một nụ cười nói. Cái đó nam tử chân mày nhíu lại, nhất thời rõ ràng liền Cát Tơ ý nghĩa, một nụ cười hiện lên hắn khóe miệng. Nếu như vậy, coi như bọn họ là Đông Phương thần tiên vậy khó thoát thai kiếp đi, Vương Tử Điện Hạ. Nếu như vậy, còn để cho bọn họ cho trốn thoát, vậy ta vậy không có cách nào. Cát Tơ lắc lắc ly rượu chát, cười nhạt nói. Hắn trước vẫn đối với Mạc Phàm đối với Hoa Hạ lãnh đời tông môn rất khinh thường. Một cái bất quá là nhà giàu mới nổi, một cái chính là từ lấy làm tiên nhân ra vàng cùng đồ. Nhưng là ở Hoa Hạ đoạn thời gian này, Mạc Phàm và lãnh đời tông môn cho hắn không thiếu bất ngờ, nhất là Mạc Phàm cái này nhà giàu mới nổi. Cửa địa ngục đã là hắn lớn nhất vũ khí, nếu như vậy còn trừ không hết Mạc Phàm và lãnh đời tông môn, hắn cũng chỉ tốt cam chịu số phận. Vương Tử Điện Hạ yên tâm, loại chuyện này là không thể nào. Nam tử không cho là đúng nói. Ha ha. Đúng rồi, Mạc Phàm bây giờ ở địa phương nào? Cát Tơ xoay người lại, hỏi. Hắn rời đi Kiêu Long, cũng không có trực tiếp đi cửa địa ngục, không biết tại sao, mà là đi ngoài ra một cái hải vực. Cái đó nam tử không hiểu nói. Đi ngoài ra một cái hải vực. Cát Tơ mí mắt khẽ nâng, lóe sạch bóng con ngươi nhìn người nam này tử một cái. Đúng vậy. Nam tử gật đầu một cái. Cát Tơ nhíu mày lại, rất nhanh liền khôi phục như thường. Chuyện này ta biết, ngươi lập tức đi máu tanh bá tước nơi đó, nói cho bọn họ, có thể đi cửa địa ngục, đi săn rất nhanh liền muốn bắt đầu. Vương Tử Điện Hạ, không cần đi quản Mạc Phàm cái thằng nhóc đó sao? Trung niên nam tử hơi sững sờ, tò mò nói. Mạc Phàm nhưng mà cái bẫy này mấu chốt, nếu như Mạc Phàm không đi địa ngục môn, bọn họ làm hết thể cũng biết đổi được không có chút ý nghĩa nào. Bây giờ đi thông báo máu tanh bá tước, có phải hay không có chút hơi quá sớm? Theo hắn đi đi, lấy cái này thằng nhóc Trung Quốc ngu xuẩn, ngươi cảm thấy hắn sẽ buông tha đi cứu cái đó Hoa Hạ nha đầu. Cát Tơ khỏe miệng hơi cong, tự tin mười phần cười nói, thật giống như đối với Mạc Phàm vô cùng rõ ràng tựa như được. Ta biết, Vương Tử Điện Hạ, ta lập tức đi làm. Nam tử hướng Cát Tơ một bái, rời đi nhà thờ. Chương 1129, Luyện chế pháp bảo. Đông Hải, một mảnh khoảng cách Giang Nam không xa vùng biển. Mạnh liệt trong đợt sóng. Mạc Phàm đạp sóng mà đi, đến mỗi một mảnh đất, đợt sóng cũng biết biến mất, biến thành một mảnh mặt hồ bình tĩnh, tùy ý hắn đạp ở phía trên. Không bao lâu, Mạc Phàm ngừng ở một cái bốn phía đều là vòng xoáy địa phương. Ngao Xương, còn không ra gặp ta. Hắn khẽ quát một tiếng, dưới chân giẫm một cái, một mảnh rung động từ dưới chân hắn hướng chung quanh dạo dựng đi. Rung động đến mức, những cái kia vòng xoáy nhất thời cuốn lên hàng loạt nước biển phóng lên cao. Một hồi công phu, vùng lân cận mặt biển giống như là rồng hút nước như nhau, lắc eo chi cột nước cả ngày tiếp, xa xa cũng có thể nhìn thấy. Trên mặt biển, một ít ở phụ cận đây đánh cá thuyền câu, thấy những nước này trụ sắc mặt thông suốt biến đổi, giống như thấy hải quái như nhau, vội vàng hướng cách xa cột nước phương hướng chạy đi, không dám có nửa điểm dừng lại, có thậm chí liền lập tức phải mò đi lên cá cũng không cần. Bất quá bao lâu, Mạc Phàm trước người chỗ không xa. Một mảnh rung động dâng lên, hình một người cột nước từ trong rung động hiện lên. Cột nước tàn đi, lộ ra Ngao Xương bóng người tới. Vào lúc này Ngao Xương ăn mặc một kiện màu bạc quần ngủ, mở lớn và tháo trước một mảng lớn trắng như tuyết không chút kiêng kỵ lộ ở Mạc Phàm trước mặt, bên hông đai lưng đem nàng thật tốt vóc người hơn nữa phân biệt rõ ràng, nên lồi đột, nên vểnh lên rất là khan hiếm, thon dài hai chân vậy lộ ra phía ngoài hơn nữa, trên chân lại là không có mặc gì, trắng như tuyết tú khí cước nha dâm ở trên mặt nước. Có thể là mới vừa tỉnh ngủ duyên cớ, mặt nàng trên trừ bị đánh thức bất mãn chính là lười biếng vẻ. Thằng nhóc, kêu bổn công chúa làm gì, không muốn biết gặp bổn công chúa cần hẹn trước sao, quấy rầy bổn công chúa mộng đẹp, tin không tin bổn công chúa giống như ngươi trước đưa tới hai người đó như nhau, trực tiếp giết ngươi. Ngao Xương cực độ không vui nói, nhưng không có ý động thủ. Trước có hai người trực tiếp xuất hiện ở nàng tẩm cung, có thể ở Giang Nam làm được chuyện này, cũng chỉ có Mạc Phàm cái này. Mặc dù nàng là mặc quần áo ngủ, nhưng là đem bẩn thỉu xa lạ người đàn ông nhét vào nàng trong tẩm cung, hãy cùng đem hai đầu heo ném tới cô bé khuê phòng như nhau, là ai cũng biết tức giận. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được Ngao Xương nói như nhau, hai mắt lóe lam quang đánh giá Ngao Xương. Ngao Xương bị Mạc Phàm như vậy vừa thấy, túi đầu nhìn xem mình lớn lộ ngực, vội vàng dùng tay che mình ngực, tuyệt đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì đỏ đến bên tai, chanh chua, thẹn thùng dáng vẻ lại là đáng yêu. Đồ lưu manh, phụ vương ta còn gọi ngươi là Mạc tiên sinh. Ngươi cùng những thứ khác những cái kia cấp thấp loài người cũng không có cái gì khác biệt, còn dám trộm xem bổn công chúa đào hai tròng mắt của ngươi. Ngao Xương hung tận nói. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, trong mắt lam quang chớp mắt liền thệ. Hắn nếu như muốn xem Ngao Xương thân thể, Ngao Xương tay căn bản không ngăn được, thậm chí có thể nói hắn một cái ý niệm sẽ để cho Ngao Xương mình đem mình cởi hết cho hắn xem, còn biết bày ra các loại liêu nhân tư thế, căn bản không cần trộm xem. Nhìn dáng dấp đầu kia bát kỳ đại xà yêu đan bị ngươi tiêu hóa không tệ, không bao lâu, ngươi liền có thể lên cấp thần cảnh. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngao Xương bất quá chiếm đoạt bát kỳ đại xà yêu đan không lâu, thực lực đã lật gấp đôi, sợ rằng còn nữa không tới gấp đôi sẽ tiến vào thần cảnh. Ngao Xương ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt hơi sững sờ, đáng yêu trên mặt lau một cái vẻ cổ quái hiện lên. Nàng vốn lấy là Mạc Phàm đang rình coi nàng, ai biết Mạc Phàm lại xem nàng tu vi. Nàng tự nhận sắc đẹp cũng xem là tốt, vì thế nàng còn len lén tham gia qua chọn đẹp, không thể nghi ngờ cầm một thứ nhất, Mạc Phàm một cái trẻ tuổi khí thịnh chàng trai không xem nàng thân thể, nhưng xem nàng tu vi. Chẳng lẽ nàng so Bạch Tiểu Tuyết và Dạ Tình kém nhiều như vậy, Mạc Phàm liền xem nàng một mắt cũng không xem. Ý niệm đạt tới này, Ngao Xương nhất thời có loại muốn điên xung động. Khốn kiếp, ngươi lại không phải ở xem ta, mà là ở xem ta tu vi. Ngươi đây là muốn cho ta xem ngươi rồi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Ngao Xương khuôn mặt nhỏ nhắn ngay tức thì lại là một hồi đỏ bừng, cao ngất ngực không ngừng phập phồng, một bộ giận quá dáng vẻ. Ta Ngao Xương cũng không phải là không ai muốn, ai nhớ ngươi xem ta, có chuyện cứ nói, không có sao buồn công chúa buồn ngủ. Ngao Xương thở phì phò nói, hận không được lập tức phải rời đi. Nàng đường đường long tộc cung chủ, lại luân lạc tới mảnh đất này bước. Nàng thật là muốn chọc giận nổ. Ta tìm ngươi tự nhiên là có chuyện. Mạc Phàm cũng không tức giận, lạnh nhạt nói. Chuyện gì, bổn công chúa trừ ngủ và phụ trách đẹp, cái gì cũng không biết làm, ta cảm thấy ngươi có thể đi về. Ngao Xương miệng chu lão cao, tức giận. Đường đường long tổ, hô phong hoán vũ, dẫn sấm bố trí điện cũng không biết. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười hỏi. Cái này muốn ngươi nói, dĩ nhiên sẽ, ngươi muốn làm gì? Là cảm thấy Giang Nam mưa ít đi sao, muốn không muốn ta ở Giang Nam hạ xuống một năm mưa. Ngao Xương oan Mạc Phàm một cái, tức giận nói. Nếu như ngươi không sợ bị ta bắt Giang Nam làm sủng vật nuôi, ngươi ít có thể như vậy. Mạc Phàm cười nhạt nói. Hừ, lá gan thật nhỏ, một năm mưa chỉ sợ, ngươi tìm bổn công chúa rốt cuộc muốn làm sao, nói mau, nếu không bổn công chúa thật về ngủ. Ngao Xương cũng không sợ Mạc Phàm, khinh bỉ nói. Động một chút là cầm bạo lực uy hiếp, coi là cái gì người đàn ông. Ta cần ngươi giúp ta đưa tới một ít sấm sét, luyện chế một kiện pháp bảo. Mạc Phàm cũng không cùng Ngao Xương vòng vo, nói thẳng. Nghe được pháp bảo hai chữ, Ngao Xương trước mắt thông suốt sáng lên. Phải biết pháp bảo bây giờ nhưng mà ít đến đáng thương, cho dù là nàng địa vị là Long tộc công chúa cũng chỉ có một kiện phòng thân pháp bảo, cái này đủ để gặp được pháp bảo chân quý. Pháp bảo gì, có hay không ta một kiện? Có ta một kiện ta giúp ngươi làm. Ngao Xương một bộ heo chết không sợ nước sôi dáng vẻ, nói. Nếu như ngươi giúp ta luyện chế thành công, cùng ta dùng xong, ta sẽ tặng nó cho ngươi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Pháp bảo mà thôi, có tiên khí luân hồi chi lò người sẽ để ý một kiện thông thường pháp bảo. Ngao Xương thích, đưa cho nàng là được. Thật. Ngao Xương chân mày nhíu lại, trong mắt lóe lên một mảnh vẻ vui mừng, xác nhận nói. Đây chính là một kiện pháp bảo, tiêu phí đáng kể vật liệu vậy không đổi được đồ. Ta nói qua để cho ngươi tiến vào thần cảnh, ta lừa gạt ngươi sao? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngao Xương gặp Mạc Phàm không giống như là nói đùa, trên mặt tức giận lúc này mới tiêu đi không thiếu. Mạc Phàm người này mặc dù trừ tu vi ra những thứ khác chưa ra hình dáng gì, nhất là không hiểu được thưởng thức, nói chuyện đúng là giữ lời, bất kỳ đại xà nội đang nói cho nàng liền cho nàng. Một kiện pháp bảo mà thôi, liền muốn đánh động bổn công chúa, ngươi đem bổn công chúa nghĩ quá đơn giản, bổn công chúa mới không phải người như vậy, nếu như bổn công chúa không muốn, coi như đem pháp bảo chất thành núi cũng không dùng, bổn công chúa cũng không biết liếc mắt nhìn, bất quá bổn công chúa ngày hôm nay tâm tình tốt, nói đi, ngươi muốn là bổn công chúa luyện chế pháp bảo là cái gì? Ngao Xương mặt dày nói. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái này Long công chúa thật là nghịch ngợm có thể. Hắn cũng không có để ở trong lòng, trong mắt phủ văn thoáng hiện, chung quanh nhanh chóng tối xuống. Chương 1130, tuyệt thế luyện khí lò. Ngao Xương không cho là đúng hướng bầu trời nhìn một cái, cả người nhất thời sững sốt, thân thể không tự chủ được run rẩy. Liền gặp trên bầu trời cái này có thể che khuất bầu trời tồn tại không phải cái khác, chính là thần điện núi chúng thần. Cái này, khốn kiếp, ngươi muốn luyện chế pháp bảo là cái này. Ngao Xương thao thanh âm run run nói. Hắn vốn đang kỳ quái Mạc Phàm hào phóng như thế, há mồm muốn đưa hắn pháp bảo, không nghĩ tới luyện chế là cái này pháp bảo. Lại không nói núi chúng thần lớn như vậy, lại là thần điện thánh địa, Mạc Phàm có thể luyện chế hay không thành pháp bảo, coi như luyện thành nàng cũng không thể muốn, cầm cái này sẽ chờ bị thần điện những người đó ngày ngày quấy rầy đi. Làm sao, không thể được sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nói. Cắt tơ đem Tiểu Lan thả đến cửa địa ngục. Hắn vốn là muốn đem núi chúng thần trực tiếp chém thành mấy múi, ném tới lòng đất bên trong nham thạch nóng chảy mặt đi. Bất quá hắn suy nghĩ một chút, vẫn bỏ qua đi. Tha đem núi chúng thần làm hỏng, không bằng trực tiếp đem núi chúng thần luyện thành chính hắn pháp bảo. Ngọn núi này không chỉ có thiên sứ chúc phúc, nồng cốt địa phương bản thân là một khối thể tích cực lớn sấm sét thạch, đặc biệt thích hợp luyện chế lôi sơn. Lôi sơn là Ngao Nhật Sơn Tông ngũ hành sơn ấn ở giữa một cái. Nếu như đem ngũ hành sơn ấn toàn bộ luyện chế thành công, liền có thể hợp thành một kiện đặc biệt nổi danh núi ấn phiên thiên ấn. Mặc dù hắn cùng Ngao Nhật Sơn Tông có dây dưa dễ má, nhưng là không nói Ngao Nhật Sơn Tông phiên thiên ấn vẫn là vô cùng lợi hại. Hắn chính mắt gặp qua, phiên thiên ấn vừa ra, không chỉ có miễn cưỡng chặn lại 100.000 ma tộc ma pháp công kích, còn trực tiếp đem một cái tinh cầu và phía trên ma tộc toàn bộ nghiền nát, công có thể diệt tinh thần, phòng có thể kháng cự thiên hạ. Uy lực kinh người vô cùng. Lôi sơn mặc dù chỉ là một cái trong đó, uy lực muốn so với phiên thiên ấn nhỏ hơn vô số lần. Nhưng là lôi sơn uy lực, chỉ cần không có kim đan hậu kỳ hoặc là nguyên anh kỳ cao thủ xuất hiện, trên trái đất tạm thời là đủ rồi. Luyện chế lôi sơn cần muốn vô cùng mạnh mẽ sấm sét lực, chính hắn cũng có thể phóng thích sấm sét, nhưng so luyện chế lôi sơn yêu cầu sấm sét phải thiếu rất nhiều. Cho nên, hắn nhờ vậy mới không có trực tiếp đi Côn Luân cửa địa ngục, mà là đến nơi này. Điên rồi, nhiều như vậy một ngọn núi, ngươi có thể luyện chế liền sao? Ngao Xương kêu lên. Cái này núi chúng thần có mấy chục ngọn núi làm thành, nói ít cũng có mấy ngàn cây số vuông, cơ hồ cùng một thành phố cấp huyện lớn nhỏ, đem địa phương như vậy luyện chế thành pháp bảo, làm sao có thể? Phải biết pháp bảo càng lớn, thì càng khó luyện chế. Giống như núi chúng thần như vậy tồn tại. Nghe nói là mấy vị thần cảnh trở lên thiên sứ cùng chung luyện chế, hao phí ngày 77 mới luyện chế thành công. Nàng sấm xét không có vấn đề, nhưng là Mạc Phàm một người phải đem ngọn núi này luyện chế thành pháp bảo, làm sao có thể? Coi như Mạc Phàm thực lực phi phàm, chí ít cũng cần mấy chục năm thời gian. Ngươi hiểu luyện khí sao, Ngao Xương? Mạc Phàm không đáp hỏi ngược lại. Ngao Xương đầu tiên là thành thực lắc đầu một cái, tiếp theo vội vàng gật đầu một cái. Thuật luyện khí mà thôi, đối với bổn công chúa bất quá là một đĩa đồ ăn, bổn công chúa làm sao có thể sẽ không hiểu. Mạc Phàm khẽ mỉm cười, cái này tiểu long nữ vóc người, tướng mạo lớn lên là đủ quen thuộc, tu vi vậy tăng cao không thiếu, nhưng là tâm trí một mực không tiến bộ, còn là một em bé. Hắn vậy lười được tháo ngao xương chiếc, xoay chuyển ánh mắt, xem hướng bầu trời ở giữa núi chúng thần. Hắn một tay nâng lên, hướng xuống kéo một cái, núi chúng thần chậm rãi hạ xuống, trôi lơ lửng ở cách mặt biển chưa đủ 20m địa phương. Hư không chi lò. Hắn trong mắt tinh quang chớp mắt, nhẹ giọng quát một tiếng. Một cái một người lớn nhỏ, ba chân hai lô thai, đầy ngập khách minh văn màu xanh lò xuất hiện ở núi chúng thần phía dưới, chính là Mạc Phàm trước luyện đan sử dụng hư không chi lò. Hư không chi lò vừa xuất hiện, núi chúng thần dưới vô tận nước biển cùng với vùng lân cận ngất trời cột nước lập tức hướng hư không chi lò đến gần. Khốn kiếp, ngươi đây là muốn làm gì? Ngao Xương nhìn Mạc Phàm cử động, kinh dị nói. Mình xem. Mạc Phàm thản nhiên nói. Hắn một tay đưa về phía cái đó hư không chi lò, năm ngón tay nắm chặt. Nước biển và cột nước nhanh chóng thành hình, biến thành một cái to lớn lò, ba chân hai lỗ thai cây hư không chi lò kỳ giống nhau như lúc, nhưng là lớn hơn rất nhiều. Nếu như nói núi chúng thần là một thành phố cấp huyện, kia dùng nước biển làm thành hư không chi lò chính là một cái địa cấp thị, ở trên mặt biển giống như là đội trời thiên trụ đỉnh dậy một mảnh thiên tựa như được, đem toàn bộ núi chúng thần cũng chứa ở bên trong. Cho dù là đứng ở xa ở mấy chục biển bên trong ngoài Giang Nam, cũng có thể thấy cái này trên biển khổng lồ. Đó là cái gì? Có người chỉ trên biển hư không chi lò, kinh ngạc nói. Là ảo ảnh chứ? Có người không cho là đúng nói. Trên biển kinh thường hữu hải thành phố Thận Lâu xuất hiện, đã thấy có lạ hay không? Ngươi gặp qua lò luyện đan hình dáng ảo ảnh sao? Một người khác sờ mồ hôi chán, nói. Vậy ảo ảnh đều là khúc xạ xa xa kiến trúc, cho nên ảo ảnh đều là thật sự tồn tại, chỉ bất quá khoảng cách khá xa. Nhưng lại như vậy một thành phố lớn nhỏ lò luyện đan, địa phương nào cũng không có à? Không phải là cái đó thần tiên đang luyện đan chứ? Có phải hay không Long Vương ở? Một cái trung niên nam tử tò mò nói. Chỗ đó nghe nói có rồng qua lại, bây giờ lại xuất hiện một cái lớn như vậy đỉnh, hơn phân nửa là Long Vương ở nơi đó luyện chế cái gì? Bất kể là có phải hay không, đi nhanh lên, chỗ này không phải chúng ta có thể ngây ngô. Bên cạnh, một cái lao giả nói. Chỉ chốc lát sau, một đám thuyền câu liều mạng rời đi. Không chỉ là bọn họ, Ngao Xương lại là miệng mở thành hình o. Ánh mắt tính được báo tròn, không thể tưởng tượng nổi nhìn cái này nước biển ngưng tụ mà thành lò luyện đan. Núi chúng thần đã quá lớn, Mạc Phàm làm ra lò luyện đan lại so núi chúng thần còn lớn hơn. Nàng sở di giam ở Mạc Phàm trước mặt tranh chua tự do phong khoáng, một số nguyên nhân chính là dựa vào nàng nuốt bắt kỳ đại xà yêu đan thực lực đại tăng, không nghĩ tới nàng cùng Mạc Phàm chênh lệch còn lớn như vậy. Mạc Phàm nếu như dùng cái này đi đối phó nàng, nhất định có thể nấu đi ra một nồi rồng canh, nàng trốn cũng không trốn thoát. Hồi lâu, nhìn lò luyện đan lên minh văn một chút xíu cái hiện, đổi được cùng Mạc Phàm hư không chi lò giống nhau như lúc, Ngao Xương mới phát ra thanh âm. Ngươi cái này là làm sao làm được? Rất đơn giản, chỉ cần luyện thành một loại công pháp là được rồi. Mạc Phàm cười nhạt nói. Rõ ràng là ngưng tụ thành một cái trọc trời lò luyện đan. Lại bị Mạc Phàm nói rất hay giống như chỉ cần vỗ vỗ tay liền có thể làm được như nhau. Có như thế đơn giản. Ngao Xương bĩu môi nói. Đối với ta lại nói, cùng ăn cơm không sai biệt lắm như nhau đơn giản đi. Mạc Phàm thản nhiên nói. Chỉ cần ngưng tụ thành hư không chi lò, muốn đem hư không chi lò biến hóa bao lớn cũng theo hắn tâm nguyện. Cái này chẳng qua là luyện hóa một cái núi chúng thần thôi. Hắn tại tu chân giới thời điểm, hắn đã từng dùng mặt trời lửa. Đem 18 cái tinh cầu luyện hóa thành một cái chuôi đeo tay, hắn bây giờ so với trước kia kém xa. Ngao Xương chán ghét liếc Mạc Phàm một cái, trong con ngươi xem Mạc Phàm ánh mắt nhưng khác thường rất nhiều. Nếu như là bị người nói như vậy, nàng khẳng định cảm thấy người này ở làm ra vẻ, lời này từ Mạc Phàm trong miệng nói ra, nàng cảm giác được chỉ có mạnh mẽ và tự tin. Ta có thể giúp ngươi làm gì? Chương 1131, núi chúng thần bản thể. Mạc Phàm cũng hiển lộ ra mạnh mẽ như vậy lực lượng, nàng đường đường long tộc công chúa, lại tại sao có thể yếu thế? Bây giờ ngươi chỉ cần nhìn, đợi một hồi ta cần ngươi đem có thể ngưng tụ nhiều ít liền ngưng tụ bao nhiêu sấm sét rót vào lò này bên trong. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn bây giờ trước muốn đưa cái này núi chúng thần lần nữa tế luyện một lần, cùng tế luyện xong rồi, mới cần Ngao Xương sấm sét. Ống tay áo của hắn một hồi, hai cái cột nước từ hắn và Ngao Xương dưới chân dâng lên. Mang hắn đến hư không chi lò phía trên. Hai người họ tay cùng nhau động, từng cái pháp ấn từ hắn chỉ ở giữa bay ra, hướng khổng lồ giống vậy hư không chi lò bay đi. Mỗi có một cái pháp ấn không có vào hư không chi trong lò, hư không chi lò trên thì có cái một cái minh văn sáng lên. Biểu một tiếng, một tia sáng trắng từ cái này sáng lên minh văn trên bắn nhanh như vậy, rơi vào hư không chi trong lò núi chúng thần trên. Ẩm. Một tiếng khai sơn nước đá vang lớn vang lên, núi chúng thần bên dọc theo ở trên một ngọn núi xuất hiện từng đạo vết nước. Một khắc sau, cả ngọn núi trực tiếp văng tung tóe mở, một mau mau đá lớn từ trên trời hạ xuống, rơi vào hư không chi trong lò, bụi bặm đem núi chúng thần che kín một mảng lớn. Bụi bặm còn chưa tản đi, cái kế tiếp minh văn sáng lên, ngoài ra một ngọn núi đi theo sụp đổ. Theo Mạc Phàm trên tay pháp ấn cái này tiếp theo cái kia bay ra, hư không chi lò minh văn giống như từng cái súng tối như nhau, không chừng mực oanh tạc núi chúng thần. Chẳng qua là phiến khắc thời gian, kiểu Âu Châu phong cách núi chúng thần từ vòng ngoài toàn bộ vỡ nát, diện tích vậy đi theo nhỏ một nửa còn nhiều hơn. Mặc dù chỉ là thuần túy bạo lực, Ngao Xương đã thấy đờ ra. Ở nơi này là một cái lò, rõ ràng chính là một cái siêu cấp thần khí. Núi chúng thần trên nhưng mà có cấm ma, tiêu ma chúc phúc, vũ khí siêu cấp đến núi chúng thần trên cũng biết ách hỏa, ở lò này bên trong nhưng không chịu nổi một kích. Cái này, vào lúc này nàng rốt cuộc rõ ràng Mạc Phàm hào phóng như thế, đem thần điện núi chúng thần nơi đưa cho nàng sẽ đưa cho nàng, có hư không chi lò như vậy tồn tại, núi chúng thần căn bản không đủ xem. Thật là đáng sợ người đàn ông. Liên tiếp hơn ngàn cái pháp ấn bay ra sau đó, lại là một tia sáng trắng bắn về phía núi chúng thần, chỉ nghe ken một tiếng, giống như đánh chuông như nhau, vách núi không có sụp đổ, một mảnh màu bạc vách núi từ bể tan cành vách núi trong lộ ra, nhàn nhạt màu xám bạc ánh sáng chữ trên sườn núi sáng lên. Rốt cuộc ra sao? Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong nói. Trung quanh những đá kia mặc dù cũng là sấm sét thạch, nhưng là đối với hắn mà nói quá yếu, có những thứ này tồn tại, chỉ biết hạ xuống lôi sơn uy lực. Hắn muốn chẳng qua là cái này núi chúng thần bên trong tinh khiết nhất sấm sét thạch, có thể chặn những thứ này minh văn chính là hắn mong muốn sấm sét thạch. Ken ken ken. Liên tiếp mấy chục minh văn đụng vào còn dư lại núi chúng thần trên. Đá vụn rối rít rụng, mặc dù nhiều người trên thần sơn thần điện vẫn là thần điện, tượng thần vẫn là tượng thần, ma văn vẫn là ma văn, nhưng là những kiến trúc này và điêu khắc ra đá toàn bộ rụng, biến thành sáng màu bạc, thật giống như bí ngân chế tạo tựa như được, lôi quang lóe lên. Những vật này là? Ngao Xương tò mò hỏi. Nàng một mực lấy là núi chúng thần chính là một mảnh bị chúc phúc núi, bởi vì là thiên sứ chúc phúc từ bình thường đá trước biến thành thần khí. Không nghĩ tới bên trong vẫn còn có cái này cùng ngươi ngân giống như vậy. Sấm sét thạch, sấm thuộc tính, ở ma tộc bên kia được gọi là bí ngân, là ma tộc đặc biệt thường gặp vật liệu luyện khí. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nói. Ngươi lọ thật giống như hoanh không nhúc nhích vật này, cần bổn công chúa bắt đầu dùng sấm sét phép sao? Ngao Xương hỏi. Mạc Phàm liên tiếp nhiều như vậy phát ấn, chẳng qua là để cho nhiều người trên thần sơn ánh sáng bạc càng ngày càng sáng. Lại không thể đem núi chúng thần như thế nào. Ngươi bây giờ dùng sấm sét đi đánh núi chúng thần, sẽ bị núi chúng thần thẩm phán. Mạc Phàm mặt không cảm giác nói, không có chút mở ý đùa giỡn. Núi chúng thần bây giờ mặc dù thuộc về hắn khống chế, chẳng qua là bởi vì là hắn lấy được rồi thần điện, tương đương với khống chế núi chúng thần khống chế khí, hắn cũng không phải núi chúng thần chủ nhân. Núi chúng thần bản thể đã lộ ra, lúc này Ngao Xương dùng sấm sét công kích, sẽ bị núi chúng thần tự động phản kích. Làm sao có thể, ngươi đều dùng lò này đánh núi chúng thần lâu như vậy, núi chúng thần cũng không có chuyện gì tình, nàng bất quá là phách một chút sẽ có chuyện. Nàng ánh mắt híp lại, điện quang từ nàng trong con ngươi xinh đẹp thoáng hiện. Cùng lúc đó, hai chữ từ hắn trong miệng gạt ra. Kỳ lân. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng, trên bầu trời một cái kỳ lân hình dáng sấm sét dương miệng to như chậu máu đống nhiên xuất hiện, chừng một tòa núi nhỏ lớn nhỏ. Để cho người khiếp đảm hủy diệt lực mang tí tách tiếng vang từ trên trời hạ xuống. Mạc Phàm nhìn Ngao Xương gọi tới sấm kỳ lân, chân mày nhíu lại, vậy không có ý ngăn cản. Hô! Ngao Xương khẽ quát một tiếng, mắt đẹp theo một bản. Kỳ lân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp hướng màu bạc núi chúng thần trên nhào tới. Nhìn kỳ lân khí thế hung hăng nhào tới, Ngao Xương khỏe miệng hiện lên một mảnh nụ cười. Nàng cái này kỳ lân là dùng sấm sét ngưng tụ mà thành. Có triệu phục điện thế, coi như là hợp kim cũng biết ngay tức thì hòa tan, cường đại như vậy uy lực còn hãn không nhúc nhích núi chúng thần. Nhưng mà Kỳ Lân mới vừa rơi xuống ở núi chúng thần trên, núi chúng thần trên ánh sáng màu bạc chớp mắt, giống như nuốt chửng biển khơi như nhau, trực tiếp đem Kỳ Lân cho hút vào. Ngao xương thật dài lông mi mau hạ, ánh mắt chớp chớp, vẻ mặt đi theo sướng sốt một chút. Cái quỷ gì, bổn công chúa Kỳ Lân đâu? Nàng còn không có được câu trả lời, cả người chính là căng thẳng, thật giống như bị người đáng sợ đồ cho nhìn chăm chú vào vậy. Nàng một mặt mê muội, theo cổ lực lượng này nhìn, liền thấy một cái màu bạc thiên sứ chậm rãi từ thần điện trong hiện lên, lạnh tanh con ngươi đang nhìn về phía nàng. Cái này thiên sứ đồng dạng là sấm sét ngưng tụ mà thành, nhưng là so với Ngao Xương Kỳ Lân, thiên sứ phải mạnh mẽ hơn nhiều nhiều lắm. Ngao Xương đã cách thần cảnh rất gần, ở nơi này thiên sứ đưa mắt nhìn hạ, thân thể không ngừng run rẩy, lại liền một ngón tay cũng không nhúc nhích được, càng không cần phải nói nhúc nhích hai chân. Nàng chỉ có thể nhìn thiên sứ chậm rãi từ thần điện bay đến trước người của nàng, chậm rãi rút ra bên hông thẩm phán kiếm, một kiếm không chút lưu tình hướng nàng bổ tới. Khốn kiếp, ngươi còn nỡ ra làm gì, còn không cứu bổn công chúa. Ngao Xương hai mắt tả hữu lay động, gần như khẩn cầu nói. Chính nàng cũng là ngự lôi cao thủ, cái này thiên sứ nếu như một kiếm bổ tới, khẳng định đem nàng chém thành hai khúc, nàng vẫn là con gái trong trắng, cũng không muốn cứ như vậy ngủm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lắc đầu cười một tiếng, thân hình thoát một cái, xuất hiện ở Ngao Xương trước người. Một cái sấm sét dấu vết xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp hướng vậy thiên sứ bộ ngực cao vút vỗ tới. Cường đại đem Ngao Xương đè được không cách nào nhúc nhích thiên sứ, theo Mạc Phàm tay vô vào nàng trên mình, tựa như chúng định thân thuật như nhau, trong tay thẩm phán lập tức ngừng lại. Từ đâu ra hay là trở về đi đâu đi? Mạc Phàm thản nhiên nói. Trong tay sấm sét dấu vết thông suốt sáng lên. Âm một tiếng, thiên sứ giống như là ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau về phía sau bay đi, biến mất ở núi chúng thần trong, cũng không có xuất hiện nữa. Mạc Phàm lúc này mới xoay người lại, nhàn nhạt nhìn Ngao Xương một cái. Lần này ngươi tin chứ? Chương 1132, tế luyện thành công. Ngao Xương từ từ mở mắt, xác nhận ngăn ở nàng trước người chỉ có Mạc Phàm, vậy thiên sứ đã không tồn tại. Nàng lúc này mới dài dài thở phào nhẹ nhõm. Hạ chết bổn công chúa, cái này núi chúng thần nóng nảy làm sao như thế trách, bổn công chúa chẳng qua là đánh nó một chút mà thôi, còn không có đánh, hắn lại muốn giết ta. Ngao Xương vỗ một cái cao ngất ngực, nghĩ mà sợ nói. Ngươi dùng sấm sét phách những đá kia, chắc chắn sẽ không có vấn đề, ngươi dùng sét đánh núi chúng thần bản thể, nó không giết ngươi giết ai. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, cười nhạt nói. Bổn công chúa như thế đẹp, cũng không biết một chút thương hương tiếc ngọc. Ngao Xương chu cái miệng nhỏ, ủy khuất nói. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái, để cho một mau đá thương hương tiếc ngọc, Ngao Xương thật đúng là có thể nghĩ ra được. Đi tụ tập sấm sét đi, chờ một chút để cho người phách thông khoái. Mạc Phàm cười nhạt nói. Ngươi chắc chắn, sẽ không có mới vừa rồi như vậy thiên sứ tới thẩm phán bổn công chúa. Ngao Xương hơi sững sờ, lo lắng nói. Mới vừa rồi vậy một chút trực tiếp đem nàng dọa sợ. Thật may chẳng qua là một kích, nếu như nàng đem sấm sét phủ đầy bầu trời, nói không chừng chính là đầy trời thiên sứ hướng nàng bổ tới. Ha ha! Mạc Phàm cười một tiếng, không để ý đến Ngao Xương. Núi chúng thần bây giờ còn biết phản kích, nhưng là cùng hắn tế luyện kết thúc, hắn để cho núi chúng thần như thế nào, núi chúng thần liền thì như thế nào. Hai người họ tay nhanh chóng múa, tiếp tục trước khi phát ấn, tốc độ nhanh rất nhiều. Phiến khắc thời gian thì có trên trăm cái pháp ấn rơi vào hư không chi trong lò. Từng đạo quang này thay nhau vang lên, bắn vào màu bạc núi chúng thần trên. Những thứ này chùm tia sáng đụng vào núi chúng thần trên, ngược lại là không có lại để cho núi chúng thần nhỏ đi, nhưng ở núi chúng thần trên lưu lại một cái cùng hư không chi lò trên vậy minh văn. Những thứ này minh văn hiển lộ chốc lát, núi chúng thần trên thánh quang trước mắt, minh văn toàn bộ bị xóa đi, khôi phục bình thường. Thật giống như cũng không có làm gì tựa như được. Liên tiếp 2 giờ trôi qua, mấy chục ngàn cái pháp ấn từ Mạc Phàm trên tay bay ra, cũng chỉ có mấy chục ngàn cái minh văn in ở núi chúng thần phía trên, đều bị nhiều người trên thần sơn thánh quang xóa đi. Ngao Xương vừa mới bắt đầu còn nhiều hứng thú học tập Mạc Phàm ngưng kết pháp ấn, học không có nhiều ít liền buông tha. Lập tức bóp ra nhiều như vậy pháp ấn, đây không phải là người làm sống, càng không phải là rồng nên làm. Đến cuối cùng, nàng đem cột nước biến thành một cái nước giường, trực tiếp nằm ở phía trên, đánh ha ha cắt một mặt lười biếng nhìn Mạc Phàm ở đâu làm phép. Loài người, ngươi cái này thật có thể không, nói cho ngươi, phụ vương ta liền ta một đứa con gái, mặc dù ngươi cho bổn công chúa thần cảnh yêu đan, bổn công chúa vậy giúp ngươi giữ Đông Hải lâu như vậy, ta có thể sẽ không giúp ngươi mạo hiểm. Ngao Sương hoài nghi nói. Mạc Phàm liên tục bấm hai tiếng phát ấn, cái này nàng không làm được, nhưng là nhìn dáng dấp núi chúng thần so Mạc Phàm còn cứng hơn. Ngươi liền phụ trách sa đọa liền có thể. Mạc Phàm bĩu môi nói. Ngao Sương thiên phú ở Ngao Thiên trên rất nhiều, hắn rốt cuộc rõ ràng Ngao Sương tại sao còn chưa tới thần cảnh, một chữ lười. Cái gì gọi là sa đọa, bổn công chúa đây là không lãng phí thời gian được rồi, dáng vẻ này ngươi, 2 giờ trôi qua, ngươi luyện chế pháp bảo đâu? Ngao Sương khỏe miệng phẩy một cái, không phục lắm nói. Ta luyện chế pháp bảo, đã thành. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, bóp ra cái cuối cùng pháp ấn. Cái này pháp ấn so với những thứ khác lớn hơn rất nhiều, in ở núi chúng thần chính giữa nhất thần điện trên. Cùng những thứ khác pháp ấn không giống nhau là, cái này pháp ấn cũng không có bị nhiều người trên thần sơn thần thánh ánh sáng tiêu đi. Theo cái này pháp ấn in ở thần điện trên, chói mắt vô cùng ánh sáng lập tức từ núi chúng thần chung quanh 7 cái đỉnh núi chợt tiết ra. Tia sáng trung ương, mơ hồ có thể thấy một thiên sứ bộ dáng hư ảnh. Phiêu một tiếng. 7 đạo quang mang cường đại thần thánh lực từ 7 cái đỉnh núi bắn ra, hướng sau cùng dấu vết ở địa phương đó bắn tới. Cùng lúc đó, 7 cái thạch phá thiên kinh thanh âm từ 7 cái trong ngọn núi vang lên. Hát thai đặc biệt gặm ổ đặc biệt trách câu T.O.H. bức câu Đức Hưu Đức Đại. Ở nơi này 7 đạo quang mang dưới, Mạc Phàm cuối cùng cái đó dấu vết nhanh chóng trở thành nhạt. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, thật giống như đã sớm ngờ tới tựa như được, khẽ mỉm cười. Hắn hao phí lâu như vậy công phu, rốt cuộc đi ra. Vậy 7 cái ánh sáng là thứ gì, thiên sứ sao? Ngao Sương nhìn chằm chằm vậy 7 cái ánh sáng, tò mò hỏi. Núi chúng thần khí linh, luyện chế núi chúng thần người lưu lại. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Chân chính có thể khống chế núi chúng thần chính là cái này 7 cái khí linh, bao gồm khống chế núi chúng thần thần điện, cũng là đang khống chế cái này 7 cái khí linh. Nếu như không có thể khống chế cái này 7 cái khí linh, không coi là khống chế toàn bộ núi chúng thần. Các nàng đó nói gì, ta làm sao nghe không hiểu. Các nàng long tộc tinh thông nhiều loại ngôn ngữ, nhưng là cái này thiên sứ ánh sáng nói, nàng một chữ cũng không có nghe hiểu. Đây là thiên sứ thần tiếng nói, ngươi nghe không hiểu cũng bình thường, đại khái ý nghĩa chính là, chỉ nhuộm thần vật người hẳn phải chết. Mạc Phàm giải thích, thiên sứ thần tiếng nói là ma tộc trong tương đối lưu hành ngôn ngữ một trong, hắn tự nhiên biết. Chúng ta muốn không muốn đem núi chúng thần vẫn còn cho thần điện, những thứ này trận linh nhìn như thật là dữ. Ngao Sương lo lắng nói. Mạc Phàm rốt cuộc ở núi chúng thần trên loại cái kế tiếp đóng dấu, ở nơi này trận linh tản mát ra dưới ánh sáng, cái này đóng dấu cũng phải biến mất, nhìn dáng dấp Mạc Phàm hơn phân nửa là thất bại. Bọn họ hung. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Chính là mấy cái khí linh, liền đem Ngao Sương hù dọa. Hắn gặp qua không thiếu long nữ. Ngao Sương tuyệt đối là nhát gan nhất một cái, không có một trong. Những thứ này ở trước mặt hắn, hãy cùng Phật Như Lai phòng giải phẫu tôn ngộ không như nhau. Hắn khỏe miệng hơi cong, bản lĩnh đưa về phía hư không chi lò. Trong đó một cái tay trên sau cùng dấu vết sáng lên, những cái kêu biến mất minh văn ở núi chúng thần trên toàn bộ xuất hiện, tổng cộng 909.999. Thấy những thứ này minh văn, Ngao Sương vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Chuyện gì xảy ra, những thứ này không đều biến mất sao? Là biến mất, chẳng qua là ta để cho bọn họ biến mất. Mạc Phàm cười nói. Luyện khí một đạo trọng yếu nhất chính là kiên nhẫn, bất quá là 2 tiếng mấy chục ngàn cái pháp ấn mà thôi, so với hắn tại tu chân giới lúc luyện chế linh khí muốn ít hơn nhiều. Tại tu chân giới luyện chế một kiện linh khí đều cần mấy chục năm, thậm chí trên 100 năm, một chút cũng không kỳ quái. Không có cái này kiên nhẫn, lại làm sao có thể luyện chế thành thượng phẩm pháp bảo. Những thứ này minh văn 1 cái 2 cái cũng không làm gì được cái này 7 cái khí linh, cưỡng ép luyện chế chỉ biết đưa tới núi chúng thần phản kích. Nhưng là nếu như đem 909.999 minh văn che giấu ở núi chúng thần bên trong, đợi một chút tất cả minh văn hoàn thành, nhiều như vậy minh văn cùng xuất hiện ở núi chúng thần trên, há lại là mấy cái này khí linh có thể đỡ nổi. Diệt mấy cái này khí linh, cùng uống nước sôi như nhau đơn giản. Lúc nói chuyện, hắn cái tay còn lại một người trong lò hình dấu vết thoáng hiện, hư không chi lò trên cùng núi chúng thần trên vậy dấu vết đi theo sáng lên, 909.999 đạo quang giang khắp nơi, bắn vào núi chúng thần đối ứng địa phương. Gần như 100.000 đạo quang mang sáng lên, vậy 7 ngọn núi thiên sứ hư ảnh trực tiếp bị chìm ngập, giống như biển khơi dòng suối chìm ngập như nhau. Gần 100.000 đến đạo quang trong, núi chúng thần căn bản không có nửa điểm phản kháng chỗ trống, nhanh chóng thành bội thu nhỏ lại thành một căn phòng lớn nhỏ, phía trên tràn đầy nô ra minh văn. Ngao Xương ngay tức thì ngây người, cơ hồ như gà gô như nhau. Chương 1133, Bảo Thành. Lớn như vậy núi chúng thần, ước chừng mấy ngàn cây số vuông, mặt trên còn có 7 thiên sứ lưu lại mạnh mẽ khí linh. Đổi thành người khác, đừng nói đem núi chúng thần luyện hóa, coi như là nghĩ cũng không dám nghĩ. Mạc Phàm một người nhưng miễn cưỡng đem núi chúng thần luyện thành nhỏ như vậy một vật, nàng xem Mạc Phàm ánh mắt nhất thời giống như là xem một cái quái vật tựa như được. Hồi lâu, Ngao Xương dài ói miệng hơi lạnh, chỉ nhỏ không biết nhiều ít lần núi chúng thần. Mạc Phàm, cái này vẫn là núi chúng thần sao? Ngươi cảm thấy thế nào? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, không đáp hỏi ngược lại. Hắn ý niệm động một cái, núi chúng thần ngay tức thì trở nên lớn rất nhiều lần. 7 tòa điêu khắc trước thiên sứ đỉnh núi vây quanh một cái thần điện đứng. Thần điện chung quanh, 4 cái đồ sộ thiên sứ đồ sộ cao vút, cao lớn uy vũ, thô bạo bức người. Mặc dù thể tích nhỏ đi rất nhiều, nhưng giống nhau trước khi núi chúng thần. Núi chúng thần biến đổi thành cái bộ dáng này, trước khi 7 thiên sứ thanh âm vang lên lần nữa, chỉ bất quá lần này từ thiên sứ nhất tộc thần tiếng nói biến thành tiếng Latin. Loài người, ngươi dám mơ ước thần vật phẩm, tất sẽ gặp bị thần trừng phạt. Cái thanh âm này tiếng vang dậy, Ngao Xương mí mắt chợt một bản, hoàn toàn che lại. Mạc Phàm hao phí thời gian lâu như vậy, những thứ này khí linh thật giống như tốt tồn tại. Nàng còn lấy là Mạc Phàm thành công, nhìn dáng dấp nàng đánh giá cao Mạc Phàm. Cái này còn là núi chúng thần à, ta liền nói vật này như vậy dễ dàng luyện hóa. Cái này là núi chúng thần, chỉ bất quá đã không phải là trước khi núi chúng thần. Mạc Phàm cười thần bí nói. Có ý gì, nói thẳng. Vòng vo người đàn ông đều không phải là người trai hiền. Ngao Xương không chút nghĩ ngợi, nói thẳng. Những thứ này khí linh ta hoàn toàn có thể hủy diệt, không quá ta không hề định đem bọn họ hủy diệt, giữ lại bọn họ, sẽ có thiên sứ ở nơi này phía trên hạ xuống. Mạc Phàm trong mắt lóe sạch bóng, nhìn núi chúng thần nói. Hắn vậy 90.999 minh văn, những thứ này minh văn có thể tổ hợp thành 99 loại trận pháp. Những trận pháp này bên trong có 33 trong đều có thể hủy diệt như cũ khí linh, cho dù là bây giờ hắn một cái ý niệm cũng có thể làm được những thứ này, căn bản không phí nhiều sức. Nhưng là, hắn làm như vậy, thiên sứ lại không thể ở núi chúng thần trên hạ xuống. Ngươi muốn cho giữ lại thiên sứ ở nơi này phía trên hạ xuống, ta không có nghe lầm chớ. Ngao Xương vẻ mặt ngẩn ra, không hiểu nói. Mạc Phàm đem núi chúng thần thuộc về là mới có. Thần điện chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Đổi thành những người khác, nhất định sẽ đem núi chúng thần trời cao khiến cho dấu vết toàn bộ xóa sạch, miễn được sau sẽ xảy ra vấn đề gì. Mạc Phàm không chỉ không có làm như vậy, phản mà lưu lại núi chúng thần trước kia khí linh, cố ý chờ thiên sứ ở núi chúng thần trên hạ xuống, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Khốn kiếp, ngươi có phải điên rồi hay không? Điên rồi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong. Không cho là đúng cười một tiếng. Cát Tơ không phải đem Tiểu Lan thả đến cửa địa ngục, cái này núi chúng thần hơn phân nửa cũng là trong đó một vòng. Nếu muốn phá hủy thần điện, lại không thể chẳng qua là đem Cát Tơ đám người kia hủy diệt, hắn muốn cho Cát Tơ ở núi chúng thần cho gọi ra thiên sứ, sau đó kể cả thiên sứ và Cát Tơ ở bên trong hết thể tiêu diệt. Trừ cái này ra, chỉ có những ngày qua khiến cho từ núi chúng thần hạ xuống. Hắn mới có thể biết là vậy một tòa thành thiên sứ người chuyển kiếp liền dạ tình vậy một phách, hắn đến tu chân giới cũng tốt lấy lại dạ tình vậy một phách. Ngươi liền đem như vậy một cái gieo họa đưa cho ta, trách không được ngươi hảo phóng như thế. Ngao Xương miệng chu lão cao, đặc biệt bất mãn nói. Cùng ta đưa cái này cho ngươi thời điểm, ta không chỉ biết đem thiên sứ trên trái đất truyền thừa cho hủy diệt, cũng biết đưa cái này phía trên thiên sứ dấu vết toàn bộ xóa sạch, ngươi yên tâm đi. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, phá hủy thiên sứ trên trái đất truyền thừa. Ngao Xương theo bản năng nuốt ngụm nước miếng. Mạc Phàm giọng còn thật không nhỏ, thần điện điện chủ là bị Mạc Phàm đánh chết, nhưng là coi như Mạc Phàm giết thần điện vương tử Cát Tơ, lại tiêu diệt mấy cái phủ xuống thiên sứ, là có thể hủy diệt thiên sứ truyền thừa, nghĩ quá đơn giản. Mạc Phàm nếu như diệt thiên sứ, chỉ sẽ đưa tới thần điện tín đồ hơn nữa điên cuồng trả thù, thiên sứ sẽ không ngừng hạ xuống. Cho đến Mạc Phàm bị diệt hết mới ngưng. các nàng long tộc cùng núi chúng thần ngược lại là không có quá nhiều tiếp xúc, bất quá dựa theo nàng phụ vương theo như lời, tốt nhất không nên đi trêu chọc những thần điện kia những cái kia người điên. Thiên sứ hay cùng không sợ chết người máy như nhau, một khi đắc tội thiên sứ thì biết không ngừng hạ xuống, hay cùng trời mưa như nhau, không chết không thôi. Mạc Phàm, bổn công chúa xem ngươi thật sự là điên rồi, bổn công chúa cũng không muốn ngươi pháp bảo, ngươi còn chưa muốn tiêu diệt thiên sứ truyền thừa, giữ lại bọn họ vậy tốt vô cùng. Ngao Xương không chút nào cốt khí nói. Mạc Phàm đoạt đi núi chúng thần, đã đắc tội thiên sứ, Mạc Phàm gây nữa liền thiên sứ truyền thừa, không biết thiên sứ sẽ làm ra chuyện gì, nàng có thể không muốn chen vào đến bên trong tới. Mạc Phàm nhìn núi chúng thần, lắc đầu cười một tiếng, cũng không tức giận. Bất quá là đoạn tuyệt thiên sứ trên trái đất truyền thừa mà thôi, không có tế luyện chỗ tòa này núi chúng thần lúc hắn còn không làm được, bây giờ đủ rồi. Tuy ngươi, nếu như ngươi không muốn cái này pháp bảo, ta có thể cho ngươi những thứ khác pháp bảo, chỉ cần ngươi đi núi chúng thần bên trong rót vào sấm sét. Mạc Phàm vung tay lên, núi chúng thần lần nữa biến thành một gian phòng lớn nhỏ. Hắn vậy không để ý tới Ngao Xương, ý niệm động một cái, thần sấm cường lương hư ảnh xuất hiện ở chung quanh hắn. Sấm tới. Hắn khẽ quát một tiếng, đinh hai nhức góc sấm sét tiếng vang lên, chừng trăm thước vông mây sấm ngay tức thì xuất hiện ở núi chúng thần bầu trời. Rác rác một tiếng, thùng nước vậy lớn bằng sấm sét từ mây sấm trong nổ tung, hướng thu nhỏ lại núi chúng thần đánh tới. Sấm sét đánh vào núi chúng thần phía trên, núi chúng thần ánh sáng màu bạc trước mắt, sấm sét trực tiếp biến mất ở núi chúng thần bên trong. Theo từng đạo sấm sét không có vào núi chúng thần bên trong, nhiều người trên thần sơn dấu vết bị dính chung một chỗ, một cổ chôn vùi hết thể hơi thở chữa núi chúng thần ở trên lô ra. Ngao Xương thần sắc dửng dưng vô cùng Mạc Phàm, chân mày hơi chăm chú, trong lòng đưa ngang một cái. Bổn công chúa mới không có như vậy nhát gan, chỉ cần ngươi dám đem núi chúng thần cho bổn công chúa liền dám muốn. Bất quá, ngươi sấm sét lực thật rất yếu, bổn công chúa để cho ngươi kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính sấm sét. Chỗ tòa này núi chúng thần vốn chính là trên trái đất ít có pháp bảo, hơn nữa Mạc Phàm tế luyện, chỉ biết càng cường đại hơn. Nếu như có thể đạt được, tuyệt đối là một đại lợi khí, thiên sứ đến tìm nàng phiền thoái, thì tới đi, hắn long tộc cùng chủ vậy không cần sợ ai. Nói xong, nàng ánh mắt đông lại một cái, ngay tức thì từ một cái thon nhỏ cô nương hình dáng, biến thành một đầu dài 100 mét rồng khổng lồ. Nàng đuôi rồng lay động, long thể bay lên trời, không có vào trên bầu trời mây sấm trong. Ngao Xương vừa tiến vào mây sấm trong, mây sấm nhất thời nhanh chóng hướng chung quanh lan tràn đi. Chẳng qua là chốc lát, liền từ 100 thước vuông lớn nhỏ biến thành 1000 mét, 10000 mét, đem mảng lớn vùng biển cũng bao trùm. Thẳng đến mấy trăm ngàn m2, mây sấm lan tràn lúc này mới dừng lại. Mây sấm dưới, ít có yên lặng, không chỉ có biển phong thức thời ngừng lại, liền liền nước biển cũng không dám càng rỡ, mặt biển bình tĩnh như hồ. Nhưng là, một khắc sau, giáp giáp, giống như ngày tận thế như nhau, màu đỏ sấm sét như cầu như nhau, từ trong tầng mây rơi xuống, hướng núi chúng thần rơi đi. Một cái lại một cái kéo dài 3 ngày 3 đêm mới dừng lại. Một cái chỉ lớn chừng quả đấm màu bạc núi nhỏ xuất hiện ở chỗ cũ, Bảo Thành. Chương 1134, đến cánh đồng hoang vu. Mạc Phàm một vươn tay ra, màu bạc trên núi nhỏ lóe điện hồ, rơi vào tay hắn trên. Co rúm lại mây sấm trong, Ngao Xương lắc mình ra, hóa thành hình người một mặt mệt mỏi xuất hiện ở Mạc Phàm bên người. 3 ngày 3 đêm phóng thích sấm sét, nếu như không phải là nhìn Mạc Phàm một mực dừng lại, nàng sớm không làm. Mạc Phàm, cái này luyện thành sao? Ngao Xương nhìn Mạc Phàm trên tay mini tiểu lôi núi, mê hoặc hỏi. Theo lý luyện chế pháp bảo, cũng chắc có đặc biệt to lớn dấu hiệu, cái này tiểu lôi núi trừ thể tích càng ngày càng nhỏ, cũng chưa có biến hóa khác. Coi là vậy đi. Mạc Phàm đánh giá tiểu lôi núi, lạnh nhạt nói. Một chút bảo thành dị tượng cũng không có, cái gì gọi là coi như là, luyện thành chính là luyện thành, không có luyện thành chính là không có luyện thành. Ngao Xương bĩu môi, rất bất mãn nói. Càng cùng Mạc Phàm chung một chỗ, nàng lại càng ghét Mạc Phàm. Hấp thu sấm sét lực lượng vẫn là quá ít, nhưng là đã sơ cái mô hình. Mạc Phàm cũng không tức giận, đúng sự thật nói. Cái này lôi sơn có thể là hắn sống lại tới nay, luyện chế cường đại nhất pháp bảo. Vật liệu là một khối cực lớn sấm sét thạch không nói, bên trong có sấp xỉ 100.000 minh văn, hắn và Ngao Xương cùng nhau phóng thích sấm sét 3 ngày làm sao đủ. Bọn họ hai người như vậy sấm sét, ít nhất phải 3 năm mới có thể đem lôi sơn trang bị đầy đủ, hoàn toàn luyện thành lôi sơn. Nếu như lôi sơn đại thành, chỉ sợ sẽ có vạn dặm sấm sét, hạ xuống lôi kiếp cũng không phải là không thể được. Bây giờ sao, bọn họ chẳng qua là để cho lôi sơn tất cả minh văn dính chung một chỗ, đem lôi sơn căn nguyên tạo dựng lên, thì tương đương với chế tạo một cái đạn đại bác, bên trong chỉ sắp xếp trong 1% đạn đại bác, làm sao có thể trông cậy vào cái này đạn đại bác long trời lở đất, trên đời đồng tình. Chúng ta lại tới. Ngao Xương chân mày dương lên, không phục nói. Nàng nhưng mà cực khổ 3 ngày 3 đêm, Mạc Phàm lại nói sấm sét quá thiếu, rõ ràng là xem thường nàng. Trong miệng nàng như vậy, trong lòng cũng đã mềm nhũn. 3 ngày còn chưa đủ, cái này núi nhỏ nên có nhiều có thể hấp thu sấm sét, lại để cho nàng phóng thích sấm sét, không phải mệt chết nàng không thể. Không cần, chờ sau này ngươi có rảnh rỗi, tìm một lôi trạch đất, mình đi đem nó hoàn toàn luyện thành đi, ta bây giờ phải đi. Mạc Phàm lắc đầu một cái. Lôi trạch là trời xanh dáng dấp sấm sét đất, cao cấp sấm trạch lôi điện ngưng tụ thành đầm nước, coi như là cấp thấp hàng năm cũng sẽ có sấm sét rơi xuống. Coi như Ngao Xương tìm được cao cấp lôi trạch, cũng cần 9 ngày thời gian, hắn bây giờ cũng không có nhiều như vậy thời gian cùng Ngao Xương đi đem lôi sơn luyện chế đến viên mãn. Ở chỗ này làm trễ mãi 3 ngày thời gian, lôi sơn đã luyện thành, cũng là thời điểm đi cửa địa ngục. Ngươi liền lấy cái này 5% phẩm đi, vật này được không? Ngao Xương mặt đầy vẻ hồ nghi, hỏi. Mạc Phàm mục đích tới nơi này nàng đã biết, là muốn đi cửa địa ngục cứu một người bé gái. Chỉ bằng cái này 5% phẩm, nàng thật hoài nghi có hữu dụng hay không, phải biết Mạc Phàm muốn ở cửa địa ngục đối phó cũng không phải là người bình thường. Ta cũng không biết, bất quá hẳn là đủ. Mạc Phàm bắt lại lôi sơn, hướng phía tây bắc hướng nhìn nhìn. Lôi sơn rốt cuộc có thể có bao nhiêu uy lực, phải thử qua sau đó mới biết. Nếu như ngươi muốn biết rốt cuộc uy lực như thế nào, có thể cùng ta cùng đi xem. Mạc Phàm mới vừa phải rời khỏi, đột nhiên lại dừng bước lại nói. Bổn công chúa có thể cùng ngươi cùng đi. Ngao Xương mày liễu nhỏ trọn, nhiều hứng thú nói. Nàng chính là đối với rất nhiều chuyện tình tò mò tuổi tác, lần trước Mạc Phàm đi Nhật Bản nàng liền muốn cùng nhau, nhưng đừng Mạc Phàm an bài bảo vệ Giang Nam nhiệm vụ. Lần này Mạc Phàm đi cửa địa ngục, phải đối mặt người không thể so với AB No Sầy Mệ ấy yếu, coi như Mạc Phàm không nói để cho nàng đi, nàng vậy chuẩn bị len lén cùng đi. Muốn đi, đổi thân quần áo có thể cùng ta đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Ngao Xương giàu gì vậy giúp nàng luyện chế lôi sơn, mang hắn đi gặp cảnh đời. Ngao Xương thân thể một chuyện, trên mình quần áo ngủ lập tức biến thành cả người vận động trang, tóc buộc thành 2 cái đuôi ngựa, trên đầu mang một cái vận động mạo. Một cổ thanh xuân ánh mặt trời khí từ trên người hắn tràn ra. Không cần thay đổi, chúng ta lựa chọn liền có thể đi, chúng ta làm sao đi à? Nàng không chút kiêng kỵ kéo Mạc Phàm cánh tay, nghịch ngậm lẻ lươi nói. Mạc Phàm im lặng lắc đầu một cái, đem lôi sơn ném xuống đất một cái, lôi sơn lập tức biến thành một chiếc hoa mỹ màu bạc máy bay chiến đấu hình dáng. Lên đây đi, chúng ta ngồi cái này đi cửa địa ngục. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cái này 5% phẩm còn có thể biến hóa hình dáng. Ngao Xương trước mắt sáng lên, vui mừng nói. Vật này xin mời có mấy chục loại biến hóa, cùng ta đem hắn cho ngươi, chính ngươi từ từ suy nghĩ đi, đi thôi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Bất quá là mấy cái biến hóa trận pháp mà thôi, căn bản không phải vấn đề. Ngao Xương hai mắt để quang, giống như là thấy cái gì mới lạ bảo bối như nhau, nhảy đến lôi sơn trên, bên này sờ một cái bên kia xem. Hãy cùng đứa trẻ không bao lớn khác biệt. Quá ngầu, bổn công chúa thích, ha ha. Mạc Phàm khe khẽ thở dài, hắn bấm cái phát ấn, hóa thành máy bay chiến đấu bộ dáng lôi sơn hóa thành một đạo điện quang trên không trung không ngừng nhảy, ầm ầm tiếng sấm trên không trung vang lên, thẳng hướng phía tây bắc hướng lao đi, một hồi cuồng phong ở phía sau cuốn lên, tốc độ cực nhanh vô cùng, nháy mắt liền biến mất ở trên mặt biển. Côn Luân, một mảnh một cái vọng không tới bên cánh đồng hoang vu. Ngày mai là ban ngày, mặt trời trên không, nhưng là vô luận mặt trời vẫn là bầu trời từ đầu đến cuối đều là màu xám tro. Không chỉ có như vậy, trên mặt đất cũng là một mảnh màu xám tro, trừ thỉnh thoảng có thể thấy người xúc vật thi xương, liền còn lại cắt đá và số ít bãi cỏ. Từng đạo sâu không thấy đáy, chiều rộng hẹp không đồng nhất kẽ hở ở trong cánh đồng hoang vu nổn ngang, đem cánh đồng hoang vu chia vô số khối. Thỉnh thoảng, từng đạo màu máu sấm sét như phi kiếm như nhau. Vô căn cứ bổ xuống, xa xa nhìn lại, cánh đồng hoang bầu trời cũng bị những thứ phi kiếm này chia một khối một khối. Đúng cái địa phương, khắp nơi đều là vô cùng tiêu điều, bi thương lạnh, bi thương chết, và nguy hiểm hơi thở. Mà lúc này, một đám ăn mặc khổ người ra vẻ treo lơ lửng trên không trung, giống như thần tiên như nhau mắt nhìn xuống cái này mảnh cánh đồng hoang vu. Cái thằng nhóc đó, không biết không dám tới cứu người chứ. Một cái trong đó ăn mặc huyền sắc đạo bảo ông già nhìn trống rông xa xa nói. Cái này trên người lão giả hiện lên nhàn nhạt hắc quang, thỉnh thoảng lại từng đạo như phi kiếm vậy màu máu tia chớp rơi vào hắn trên mình. Hắc quang nổi lên hiện một cái bát quái hư ảnh, màu máu sấm sét nhất thời giống như là châu đất xuống biển như nhau, biến mất không gặp. Nếu như Viên Trọng Dương và Tống Hồng Sơn còn sống, nhất định nhận được cái này đạo bảo ông già, bởi vì làm cho này cái ông già chính là bọn họ sư tổ, quỷ thần tử sư phụ đắt vô tà. Cái đó nha đầu còn ở bên trong, Mạc Phàm hẳn sẽ không đến. Tần Vô Nhai ánh mắt dư quang nhìn lướt qua cửa địa ngục trung ương, lạnh nhạt nói. Hắn ánh mắt hướng địa phương, một cái trên thập tự giá đóng một cái hấp hối cô gái, trôi lơ lửng ở ngổn ngang kẽ hở bầu trời, chung quanh từng đạo sấm sét nổ tung. Cái cô gái này không phải người khác, chính là Tiểu Lan. Lúc này Tiểu Lan sắc mặt trắng bệch như tờ giấy như nhau, bản lĩnh bị ngân đinh đâm xuyên qua lòng bàn tay, máu tươi đều đưa bằng bạc thập tự giá nhuộm đỏ. Bởi vì là mất máu quá nhiều, trên người nàng hơi thở mong manh vậy. Bất quá, mỗi lần Tiểu Lan thì phải chống đỡ không đi xuống, đều có ma pháp trận xuất hiện ở Tiểu Lan đỉnh đầu. Thanh quang rơi xuống, đem Tiểu Lan từ bên bờ tử vong trên cứu lại được. Tần Vô Nhai lời mới vừa dứt, bên cạnh hắn một cái cung trang người phụ nữ người thần sắc hơi động, hướng phương xa nhìn. Hắn tới. Chương 1135, muốn ngăn trở ta sao? Tần Vô Nhai một đám người chân mày níu lại, theo cung trang phụ nhân thanh âm nhìn. Liền gặp một đạo màu bạc chói lọi từ xa xa bay tới, giống như sấm sét như nhau, lôi quang vạch qua, đinh thai nhức óc quần quận tiếng sấm đi theo vang lên. Ken két. Mấy lần lôi quang thoáng hiện, tiếng sấm hơi ngừng. Lôi quang ở Tần Vô Nhai mọi người trước người 10m địa phương ngừng lại, lôi quang thu lại, lộ ra bên trong Mạc Phàm và Ngao Xương tới. Mạc Phàm hai người một thân hình hiện ra tới, cửa địa ngục vốn là nguy hiểm hơi thở nhất thời vừa khẩn trương liền rất nhiều. Phong lập tức ngừng lại, cửa địa ngục bên trong xuất quỷ nhập thần sấm sét vậy lập tức toàn bộ biến mất. Trung quanh, yên tĩnh giống như chết, cơ hồ có thể nghe gặp người tiếng tim đập. Hồi lâu, Thần Vô Nhai quan sát Mạc Phàm một cái, phá vỡ yên lặng. Thần hoàn khí túc, thể như kim cương, ngươi chính là cái đó gần đây quấy nhiễu hoa hạ cũng không yên Mạc Phàm chứ. Mạc Phàm đầu tiên là nhìn một cái xa xa cửa địa ngục trung ương Tiểu Lan, ánh mắt híp lại, xác nhận Tiểu Lan không có sao, lúc này mới lên tiếng. Là ta, các người là. Bất đồng Tần Vô Nhai trả lời, một khắc trước còn bởi vì là lôi sơn kỳ lạ mà mừng rỡ Ngao Xương, sắc mặt ngay tức thì tiêu nhịu xuống. Khốn kiếp, ngươi không biết bọn họ cũng là ai. Lúc nói chuyện, nàng giống như là chuột thấy mèo liền như nhau, thân thể đã không tự chủ được run rẩy. Ta nhất định cần phải biết bọn họ là ai chăng? Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, hỏi ngược lại. Bằng vào những thứ này, người khí tức trên người và thực lực, hắn biết đại khái là cái gì thế lực người, trừ lãnh đời tông môn mấy người kia cũng không có những thứ khác thế lực người. Nhưng là, cụ thể là ai hắn còn thật không biết. Ngao Xương hoàn toàn im lặng liếc Mạc Phàm một cái, hận không được lập tức tìm một cái lỗ chui vào. Mạc đạo bào kêu quỷ vô tà. Bị ngươi phong ấn quỷ thần tử là học cho hắn, cái đó cung trang phu nhân là ân tố tố sư phụ, băng đồ tiên tử, cái đó cả người trong sơn trang người đàn ông vạm vỡ kêu côn bằng, long tổ thái thượng trưởng lão, trước một đời hỗn độn, cái này ông cụ áo dài trắng kêu Tần Vô Nhai, hắn là ai chính ngươi suy nghĩ đi. Ngao Xương môi giật giật, truyền âm nói, nàng vốn lấy là Mạc Phàm phải đối phó chẳng qua là thần điện cắt tơ vương tử đám người kia. Còn có thể mang theo kỳ gia tộc và bóng tối nhất tộc, ai biết những người đó còn không có gặp, trước gặp bốn người này. Sớm biết bốn người này ở đây, nàng khẳng định không tới. Bốn người này bây giờ đã rất ít lộ mặt, nhất là Tần Vô Nhai, ở trên Vân Hải đã gần 100 năm không có xuống qua. Nhưng là, cho dù bọn họ không hiện thân, vẫn là hoa hạ lãnh đời tông nhân vật truyền kỳ, không người nào dám ở bọn họ bất kỳ một người nào trước mặt càng rỡ. Quỷ vô tà. Nhìn như yếu không khỏi phong, nhưng là một cái lấy sức một mình độc chiến hải ngoại hải 13 vị yêu vương tồn tại. Cái này 13 vị yêu vương cũng không phải là nàng phụ vương cái đó cấp bậc, mà là ra ra hắn cái đó đoạn vị. Băng đổ tiên tử, nàng nuôi một cái mèo từ sơn ngoại sơn chạy ra, sẽ để cho hoa hạ toàn bộ thế tục giới náo loạn, không người nào có thể làm gì được. Côn bằng, nhìn chỉ có 3-40 tuổi dáng vẻ, cũng đã có hơn 100 tuổi, trong thời gian chiến tranh, hắn đã từng một người đem ngoại quốc tới tà tu đuổi giết được Âu Châu, diệt ngoại quốc tà tu mười mấy cứ điểm mới trở về, không người nào có thể không biết làm sao hắn. Tân Vô Nhai, một cái 150 tuổi lão quái vật, nhìn như cùng một cái lao tú tài không sai biệt lắm, nhưng là lãnh đời tông môn gần 200 năm qua dám gọi thứ hai không người nào dám gọi đệ nhất tồn tại, thực lực vẫn còn ở Quỷ Vô Tà, Băng Đồ Tiên Tử và Côn Bằng trên. À, Mạc Phàm chân mày nhữ lại, liền không có khôi phục như thường. Bọn họ không biết cũng là ngươi kẻ địch chứ. Ngao Sương nhắm mắt nói. Mạc Phàm trước kia người đối phó có tương đương lợi hại, nói thí dụ như AB No Sậy Mệ Ây, Thần Điện Điện Chủ, Hôn Đột, Ân Tố Tố những thứ này, đều là thần cảnh cao thủ. Bất quá, bọn họ cũng chỉ là thần cảnh sơ kỳ cao thủ. Mà trước mắt bốn vị này, Tần Vô Nhai, Côn Bằng bốn người đều là tiến vào thần cảnh rất lâu người, tu vi kém nhất cũng là thần cảnh trung kỳ, thậm chí là thần cảnh hậu kỳ. Bọn họ cấp bậc này cao thủ, hoàn toàn có thể tiến vào đi thông thiên ngoại thiên trận pháp, tiến vào tu chân giới, chỉ bất quá trên người có nhiệm vụ, lần này dừng lại trên trái đất. Dựa theo ngươi nói, bọn họ cần phải là của ta địch nhân. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Cái gì? Ngao Sương một tay che miệng, ánh mắt tĩnh được thông tròn. Ta phải đi, chính ngươi chơi đi. Nếu như là cắt tơ những người đó, nàng còn dự định góp một chút náo nhiệt. Mấy cái này sơn ngoại sơn láo quái vật, rất có thể thuận tay bắt nàng trở về làm hộ sơn thần thú, nàng trước hay là đi tốt. Tiểu Sương, nếu đã tới, gấp như vậy đi làm gì? Thần Vô Nhai gặp Ngao Sương thật phải đi, lạnh nhạt nói. Ngao Sương vừa muốn xoay người, nghe được Tần Vô Nhai thanh âm, thân thể lập tức ngừng lại, chậm rãi xoay người lại. Tần trưởng môn tốt. Ngao Sương xoay người lại, lúng túng cười một tiếng, cùng Tần Vô Nhai lên tiếng chào. Thần Vô Nhai mặt không cảm giác, nhìn về phía Mạc Phàm. Thằng nhóc, ngươi bây giờ biết chúng ta là ai chứ? Mạc Phàm nhìn lướt qua Tần Vô Nhai, ánh mắt sau đó xuyên qua Tần Vô Nhai. Nhìn về phía xa xa Tiểu Lan, trong mắt sắc bén so mới vừa thấy Tiểu Lan lúc lại múc mấy phần. Các ngươi tới nơi này bao lâu, Tần Vô Nhai? Mạc Phàm vừa mở miệng, Ngao Sương theo bản năng nuốt ngụm nước miếng, Tần Vô Nhai một đám người nhướng mày một cái. To gan, thằng nhóc, sư phụ ta tục danh há là người có thể trực tiếp gọi, ta dạy một chút ngươi cái gì gọi là lễ phép. Tần Vô Nhai sau lưng một người thanh niên nam tử rút ra sau lưng trường kiếm. Liền muốn hướng Mạc Phàm chém tới. Hắn trường kiếm còn không có rút ra, liền bị Tần Vô Nhai đè lại. Chúng ta ở chỗ này đã đợi ngươi 3 ngày. Mạc Phàm ánh mắt run lên, một tia cười nhạt ở hắn khỏe miệng dâng lên. 3 ngày thời gian, các người sẽ không có thấy cô nương kia chứ? Tần Vô Nhai các người sắc mặt khẽ hơi trầm xuống một cái, không chờ bọn họ mở miệng, mới vừa rồi người thanh niên kia nam tử hừ lạnh một tiếng, cắm một miệng. Thiết, thấy thì thế nào? Không nhìn thấy thì thế nào, cùng chúng ta có quan hệ gì, ý ngươi là chúng ta thấy có người bị vây ở chỗ này nên đi cứu một chút, mỗi năm đều có không ít người chết tại đây cửa địa ngục, nếu như chúng ta cũng đem thời gian lãng phí ở những người này trên mình, ai tới đi làm những cái kia càng. Chuyện trọng yếu, ngươi sao? Đổi thành những người khác, bọn họ sẽ cân nhắc xuất thủ cứu giúp. Nhưng là, bọn họ nếu như cứu cái này nha đầu, Mạc Phàm chưa chắc sẽ tới cửa địa ngục. Tại sao phải cứu? Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, lý cũng không có lý cái này người thanh niên nam tử, từ lôi sơn trên đi xuống, lâm không đứng. Ngươi ở nơi này chờ ta, nếu như có người đối với ngươi động thủ, vật này có thể mang ngươi rời đi. Ngươi đây là muốn làm gì, khốn kiếp. Ngao Sương hơi sững sờ, một cổ dự cảm xấu hiện lên ở hắn trong lòng. Mạc Phàm luyện chế 3 ngày luyện thành pháp bảo, cũng không cầm đi dùng, ngược lại cho nàng để lại. Thần Vô Nhai bốn người này, cái nào là có thể xem thường? Mạc Phàm không trả lời, ánh mắt lãnh khốc nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai. Ta bây giờ phải đi mang cái cô gái này đi, các người muốn ngăn cản ta sao? Chương 1136, Chu Tiên Đất. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy chúng ta tới nơi này là vì cái gì? Người thanh niên kia nam tử khỏe miệng khẽ nhếch, khinh thường cười nói. Bọn họ ở nơi này chính là cùng Mạc Phàm. Nếu để cho Mạc Phàm đã qua cứu cái này bé gái, Mạc Phàm nhân cơ hội trốn làm thế nào, bọn họ không phải giỏ trúc tử rót nước một tràng không chung. Mạc Phàm khẽ như mày, ánh mắt lạnh như băng lúc này mới rơi ở nơi này chàng trai trên mình, một hồi uy áp cường đại hướng cái này người thanh niên đè đi. Ngươi có thể thay biểu những người khác ý kiến sao? Chàng trai nam tử bị Mạc Phàm như vậy một nhìn chăm chú, sắc mặt hơi đổi, ngay sau đó liền khôi phục như thường, khóe miệng dâng lên một tia cười lạnh. Có thể hay không đại biểu, ngươi thử một chút thì biết. Mạc Phàm ánh mắt hơi rét, cũng không nói gì nữa, dưới chân hắn động một cái, thân hình thoát một cái, lập tức từ tại chỗ biến mất. Lúc xuất hiện lại, đã vượt qua mấy người, đến Tần Vô Nhai các người sau lưng 100 mét địa phương, thẳng hướng Tiểu Lan sở tại phương đi tới. Hắn không nghĩ tới Tần Vô Nhai các người sẽ tới nơi này, bởi vì là biết hắn tới cửa địa ngục trừ Cát Tơ và Long Bắc các người ra, hẳn không có những người khác. Nếu những người này xuất hiện ở nơi này đi. Hắn không có trông cậy vào những thứ này Hoa Hạ thần bảo vệ sẽ cứu Tiểu Lan đi ra, nhưng là những người này nếu như ngăn cản hắn, bất kể là ai, liền đem bọn họ đánh vào địa ngục tốt lắm. Tần Vô Nhai một đám người ánh mắt híp lại, trong con ngươi lộ ra một mảnh sắc bén. Mạc Phàm coi thường bọn họ tồn tại, liền hướng cửa địa ngục bên trong đi, thật khi bọn hắn cửa ải này tốt như vậy qua sao? Bất quá, Tần Vô Nhai các người chẳng qua là lộn lại, cũng không có lập tức hướng Mạc Phàm đuổi theo. Mạc Phàm mới vừa đi 2 bước, đến một cái kẽ hở bầu trời. Hắn lâm không mà đi thân thể, đến nơi này khe hở trên, đột nhiên hướng trong khe chìm xuống, giống như có một bàn tay vô hình phải đem hắn kéo vào bên trong kẽ hở mặt tựa như được. Cùng lúc đó, biến mất chốc lát sấm sét đống nhiên xuất hiện, rậm rạp chẳng chịt chừng trên trăm nói. Những thứ máu này sắc sấm kiếm không hề giống như bình thường sấm sét sẽ trên không trung không ngừng chia ra, mà là cả cũng giống như là từng trôi tiên nhân phi kiếm trên không trung vạch qua, thẳng hướng Mạc Phàm trên mình các nơi chém tới. Mạc Phàm sắc mặt trầm xuống, ý niệm động một cái, hắn thân thể dần dần nhạt đi, biến thành một tảng đá lớn. Ung ung. Một hồi kinh thiên động địa tiếng sấm, đá lớn bị nổ nghiền. Cách đó không xa, Mạc Phàm hiện ra thân hình, ngược lại là không có bị thương gì, ống tay áo lại bị một đạo lôi điện cắt ra. Thật là lợi hại sấm sét. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, tự nhủ. Hắn trước khi tới từ Long Bắc nơi đó giải thích một chút cửa địa ngục, chỗ này là bởi vì là cường giả đại chiến khiến cho được vùng lân cận từ trường xảy ra kịch liệt biến hóa, hơn nữa một ít cường giả lưu lại hồn phách và năng lực, cuối cùng đưa đến nơi này vô cùng hung hiểm. Địa phương như vậy tại tu chân giới rất nhiều, nói thí dụ như một ít thần ma chiến trường, thiêu đốt hơn 10.000 năm ngọn lửa bất diệt, bị đóng băng 100.000 năm còn không có bỏ phong tỏa. Nhưng là, cái địa ngục này cửa tựa hồ không có đơn giản như vậy. Hắn mặc dù còn không có ngưng tập khí nguyên, nhưng là coi như là đến so trái đất sức hút mạnh lớn gấp 10 lần địa phương, vậy không có biện pháp đem hắn từ không trung kéo xuống, những thứ này kẽ hở lại thiếu chút nữa đem hắn kéo vào đi. Những thứ máu này sắc sấm sét vậy không giống bình thường, lại là đặc biệt ít có huyền hỏa thiên kiếm sấm, trong sấm sét dị sấm. Loại này sấm sét vừa có sấm sét hủy diệt lực, ngọn lửa nhiệt độ cao và nổ tung, cũng có kiếm khí ngưng tụ và sắc bén, một khi nổ tung, uy lực đặc biệt đáng sợ. Nơi này huyền hỏa thiên kiếm sấm cấp bậc mặc dù thấp chút, vậy so giống vậy sấm sét khủng bố vô số lần. Nhất là, loại này sấm sét một khi nhận đúng người nào, không đem người này chém thành mảnh vỡ liền sẽ không nghỉ, đặc biệt phiền phái đồ. Đặc thù như vậy địa phương, ít có sấm sét, Mạc Phàm chân mày nhất thời mở ra. Cái này có phải hay không cổ chiến trường hắn không biết, nơi này chuyện gì xảy ra hắn cũng không biết, nhưng là nơi này hẳn là Chu Tiên Đất. Huyền hỏa thiên kiếm sấm vậy chỉ ở Chu Tiên Đất mới có, cái này mảnh tràn đầy kẽ hở cánh đồng hoang vu bởi vì là thời gian quá lâu, đã không cách nào phân biệt. Nhưng là hơn phân nửa là Chu Tiên sau đó hình thành 10 đường cùng. Hắn đem những thứ này nghĩ thông suốt công phu, ngoài ra một đám kiếm hình sấm sét đã đến trước người của hắn. Hắn khẽ nhíu mày, một tay đưa về phía những thứ máu này sắc sấm sét, một cái hình cầu ánh sáng xuất hiện ở trước người của hắn. Oanh oanh oanh. Sấm sét nổ tung thanh âm vang lên, một mảnh bụi bặm đem Mạc Phàm chìm ngập. Nhìn Mạc Phàm bị lôi điện chìm ngập, Tần Vô Nhai 4 người lẫn nhau một coi. An ý gật đầu một cái. Các người ở chỗ này chờ. Tần Vô Nhai an bài đồ sộ sau lưng đệ tử Nho Môn, hướng cửa địa ngục bên trong đi tới. Bụi bặm rơi xuống, 4 người tất cả đứng ở một cái rác, đem Mạc Phàm vây ở bên trong. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy chúng ta không buông ngươi đã qua, ngươi thật có thể từ chúng ta trước mắt vào nhập cửa địa ngục sao? Quỷ Vô Tà gỡ vuốt Sơn Dương Hồ, cười tủm tỉm nói. Bọn họ có thể không phải là lần đầu tiên tới cửa địa ngục, đối với cửa địa ngục biết rõ so Mạc Phàm nhiều hơn nhiều. Cửa địa ngục bị phân là rất nhiều khối, phía ngoài nhất địa phương chỉ đối với người bình thường gặp nguy hiểm, đối với tu sĩ mà nói chỉ cần vận khí không phải quá gánh cũng sẽ không xảy ra chuyện. Trong vòng địa phương chính là bọn họ mới vừa rồi ở địa phương đó, thường xuyên sẽ có màu máu sấm sét rơi xuống, một không giới lòng còn biết rơi vào đống nhiên xuất hiện trong khe. Những thứ này đối với cấp thấp tu sĩ tương đối nguy hiểm. Tiếp theo, chính là Mạc Phàm xông vào vùng, chỗ này sẽ tự động công kích xông vào nơi này người thứ nhất, chỉ có người này sau khi bị giết chết, mới có thể công kích những người khác. Bọn họ mới vừa rồi ở địa phương đó, chính là trong vòng biên tuyến. Tiểu Lan bên cạnh có không gian chi lực bảo vệ, tương đương với ở ngoài ra một mảnh không gian, cho nên cũng không phải là người xâm nhập. Mạc Phàm lô mãng xông tới, đã bị nhận định là người xâm nhập. Nếu không, bọn họ sẽ để cho Mạc Phàm tùy tiện xông vào. Mạc Phàm thân pháp mặc dù rất đặc biệt, vậy chưa đến nỗi bọn họ bốn người cũng không có phản ứng kịp. Mạc Phàm, xem ở ngươi đã từng là ta người Long Tổ, thả bị ngươi phong vào cửu u bên trong cung người, cùng ta đi sơn ngoại sơn, ngươi có lẽ có cơ hội cứu cái cô gái đó. Côn Bằng bình tĩnh nói, trong giọng nói tràn đầy không thể đưa hay không vẻ. Trong bốn người hương, Mạc Phàm khẽ nhíu mày. Nếu như ta không đồng ý đâu? Không khỏi không thừa nhận, hắn là có chút sơ ý, nhưng là, như vậy thì có thể ngăn cản hắn sao? Tần Vô Nhai các người sắc mặt như thường, thật giống như đã sớm ngờ tới sẽ như vậy. Mạc Phàm con đường đi tới này, không có gặp phải địch thủ, cho dù là trăm tuổi người cũng khó tránh khỏi sẽ đắc ý vênh váo, càng không cần phải nói Mạc Phàm một cái không tới 20 tuổi người. Một người một khi từ lớn, chưa thấy quan tài là sẽ không từ bỏ. Được rồi, không muốn cùng hắn nói gì, dùng thực lực nói chuyện đi, ta trước đi thử một chút thằng nhóc này thực lực. Băng Đổ Tiên Tử mặt không cảm giác, tựa hồ lười được cùng Mạc Phàm nói chuyện, một vươn tay ra, một cái khí lạnh bắn ra bốn phía, trường kiếm xuất hiện ở trong tay của nàng. Băng Đổ, ta tới là ngươi lực trận. Côn Bằng thân hình chấn động một cái, trên người quần áo bị chấn bể, lộ ra bên trong từng cục tràn đầy nổ tính lực lượng. Tần Vô Nhai và Quỷ Vô Tà cũng không có nói gì, nhưng là trên mình khí thế như nước thủy triều như nhau hiện lên. Trung quanh vốn là đặc biệt đè nén hơi thở, ngay tức thì đọng lại đứng lên. Chương 1137, đây là... Lúc này, khoảng cách Mạc Phàm 5 người cách đó không xa địa phương, một cái hắc khí lượn quanh trong không gian. Máu tanh ba tước, Lang Vương và Cắt Tơ các người nhìn đang muốn động thủ Mạc Phàm các người, trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một mảnh vẻ khao khát. Chủ nhân, quả nhiên như ngươi dự liệu, nhìn răng rấp, bọn họ muốn động thủ. Máu tanh ba tước sau lưng Phơ Dục Tà cười nói. Ha ha, đánh đi, không biết ta những thứ này lão hoa hạ lão bằng hữu lâu như vậy không rời núi, còn có nhiều ít bản lãnh. Máu tanh ba tước khỏe miệng hơi cong, nói. Bọn họ hai cái cũng sống mấy trăm năm quái vật, có thể không phải lần thứ nhất thấy Tần Vô Nhai các người, vậy không chỉ một lần hai lần cùng Tần Vô Nhai các người giao thủ. Năm đó Côn Bằng một người giết tới Bắc Âu, chính là do hắn ra tay chặn lại Côn Bằng. Tần Vô Nhai và Quỷ Vô Tà bọn họ đóng qua mấy lần tay, tuyệt đối coi như là đối thủ cũ. Không biết cái thằng nhóc này có phải hay không Tần Vô Nhai bọn họ đối thủ. Cắt Tơ khỏe miệng bắt chước vẻ tươi cười, tò mò nói. Hắn biết Tần Vô Nhai những thứ này hoa hạ nhân vật truyền kỳ tồn tại, nhưng là lần đầu tiên thấy Tần Vô Nhai các người, cụ thể những người này rốt cuộc có bao nhiêu mạnh cũng không được rõ. Nếu như Tần Vô Nhai bốn người cùng tiến lên, cái thằng nhóc đó không có nửa điểm phần thắng, nhất là cái thằng nhóc này bị cửa địa ngục phong tỏa. Lang Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, chắc chắn. Hắn cùng Máu Tanh Bá Tước như nhau, đều là cùng Tần Vô Nhai các người đã giao thủ, tự nhiên biết Tần Vô Nhai đám người đáng sợ. Trong bốn người bất kỳ một người nào xuất hiện, đều có thể hoành đẩy một phương, không người nào có thể làm gì được bọn họ. Nhất là Tần Vô Nhai. Hắn thân là Lang Vương còn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua như thế nhân loại cường đại, dùng hoa hạ từ ngữ để hình dung Tần Vô Nhai, vậy cũng chỉ có hai chữ thiên nhân. Mạc Phàm quá trẻ tuổi, một trọi một dưới tình huống đối với Tần Vô Nhai không có nửa điểm có thể sẽ thắng, đối với Côn Bằng đám người phần thắng cũng không lớn. Đây chẳng phải là nói cái thằng nhóc này chết chắc, hoa hạ tông môn sẽ không có cái gì đảm nhiệm tổn thương nào. Phật có chút thất vọng nói. Cái này ngược lại chưa chắc, nếu như cái thằng nhóc đó không được, cộng thêm mấy người chúng ta chắc có không nhỏ cơ hội. Máu tanh ba tức gâm hiểm cười nói. Mạc Phàm một cái đánh bốn cái là không thể nào, nhưng chưa chắc nhất định phải để cho Mạc Phàm một chục bốn. Bọn họ mục đích lần này không chỉ là giết chết Mạc Phàm, mà là để cho Hoa Hạ thế lực giảm nhiều. Nếu như có thể đem Tần Vô Nhai bốn người lưu lại, đó là tốt nhất biết bao. Coi như không thể giết chết Tần Vô Nhai các người, bọn họ cùng Mạc Phàm cùng nhau đối phó lánh đời tông môn, chí ít lưu lại Tần Vô Nhai trong đám người một nửa, Hoa Hạ vậy lại không Mạc Phàm đất dung thân, đây cũng là một lựa chọn tốt. Bỏ mặc sau cùng kết quả là loại nào, đều không uổng bọn họ ngàn dặm xa xôi tới Hoa Hạ một chuyến. Máu tanh ba tức lời vừa dứt hạ, bao gồm cắt tơ ở bên trong, tất cả mọi người trước mắt cái là sáng lên. Cái này ngược lại là ý kiến hay, nhìn dáng dấp cái này Hoa Hạ bé gái vẫn không thể giết chết. Cắt tơ chân mày nhíu lại, cười nói. Dĩ nhiên không thể giết chết, cái này bé gái liền làm Mạc Phàm giúp chúng ta đối phó lánh đời tông môn khen thưởng đi. Máu tanh ba tức nhìn bị vây ở chính giữa Mạc Phàm, cười đắc ý nói. Vạn nhất Mạc Phàm phản bội Hoa Hạ, cái này nha đầu chính là bọn họ cùng Mạc Phàm giao hảo chửi mắng. Coi như Mạc Phàm không muốn gia nhập bọn họ, giết chết một người tay trói gà không chặt bé gái có khó khăn gì, lại đơn giản bất quá. Nhìn dáng dấp, ngày hôm nay nơi này muốn có trò hay để nhìn. Lang Vương cười vang nói. Một đám người trong mắt lóe lên một mảnh vẻ chờ mong, nhìn chằm chằm Mạc Phàm các người. Cửa địa ngục trong, Mạc Phàm nhàn nhạt nhìn một cái trước người hắn Tần Vô Nhai, xem cũng không có xem sau lưng hướng hắn đi tới băng đổ tiên tử. Các người chắc chắn phải ở chỗ này động thủ. Có vấn đề gì không? Băng đổ tiên tử đầu nghiêng hướng một bên, hờ hững hỏi. Vậy các ngươi bốn người cùng lên đi. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn mặc dù còn không có cảm giác được cắt tơ tồn tại, nhưng là cắt tơ khẳng định tránh ở phụ cận đây trong không gian, chờ cơ hội mà động. Hắn ngược lại là không ngại lúc nào động thủ, chỉ cần Tần Vô Nhai các người không hối hận là được, đối với hắn mà nói kết quả cũng giống nhau. Mạc Phàm những lời này vừa rơi xuống, mặt như băng xương băng đổ tiên tử mày liêu hơi nhăn. Quỷ Vô Tà và Côn Bằng hai người đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo lắc đầu cười một tiếng. Bọn họ cùng đi chưa bao giờ nghĩ tới muốn cùng nhau đối với Mạc Phàm ra tay, chỉ là muốn tới xem cái này có thể để cho bọn họ đệ tử cũng bị thua tiểu tử rốt cuộc là hình dáng gì. Không nghĩ tới, Mạc Phàm lại để cho bọn họ bốn người cùng tiến lên. Đương kim trên đời, còn có thể để cho bọn họ bốn người vừa động thủ một cái người có, nhưng tuyệt đối không phải Mạc Phàm cái này thằng nhóc không tới 20 tuổi. Thằng nhóc, ngươi thật là đủ phách lối, sợ rằng ngươi cũng không có chân chính biết chúng ta rốt cuộc là ai. Liên liên Tần Vô Nhai chân mày cũng là khều một cái, khỏe miệng cong lên một kia không cho là đúng nụ cười. Hắn sở dĩ leo lên Vân Hải, chính là một mình hắn một kiếm bại hết sức thiên hạ cao thủ, ít có thể cùng hắn là địch đối thủ. Nhìn dáng dấp gần trăm năm thời gian, rất nhiều người đều quên hắn đáng sợ, một cái thằng nhóc chưa dứt sữa lại muốn để cho bọn họ bốn người cùng tiến lên. Thằng nhóc, ngươi cùng Lao Phu lúc còn trẻ có mấy phần tương tự, nếu như không phải là Lao Phu đã lại nữa thu học trò, có lẽ sẽ đem ngươi thu vào nho môn. Thần Vô Nhai thản nhiên nói, Mạc Phàm không tới 20 tuổi là có thể tu đến thần hoàn khí túc, thể như kim cương, chân thực không đơn giản. Hắn lúc còn trẻ cũng chỉ so Mạc Phàm mạnh một đường. Mạc Phàm trên mặt không có nửa điểm diễn cảm, trận đợt thứ ba màu máu sấm sét. Tần Vô Nhai bất quá là thánh môn đông đảo ngoại môn ở giữa một cái trường môn, bối phận so với kiếp trước hắn thấp hơn rất nhiều. Hắn không biết Tần Vô Nhai có hay không tiến vào tu chân giới, nếu như Tần Vô Nhai tại tu chân giới thấy hắn kêu cái sư tổ đều là thiếu, bởi vì là hắn sư phụ tại tu chân giới bối phận cực cao. Tần Vô Nhai như vậy thân phận, lại muốn thu hắn làm đồ đệ. Thu ta làm đồ đệ, ngươi không có cái này tư cách, sư phụ ngươi cũng không có cái này tư cách. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tần Vô Nhai nụ cười trên mặt cứng đờ, trên mình thấy lạnh cả người tùy ý ra. Thằng nhóc, nếu ngươi muốn phải thử một chút chúng ta bốn người cùng nhau uy lực, ta cho ngươi một lần cơ hội. Hắn vốn là không dự định động thủ, chỉ là muốn để cho Mạc Phàm biết khó mà lui, không nghĩ tới cái này tiểu tử làm càn như vậy. Như vậy đối với tiền bối không có lòng kính sợ người, giữ lại cuối cùng đối với Hoa Hạ tạo thành tai nạn lớn hơn. Thừa dịp cái thằng nhóc này còn không có thành kết quả, trước đưa Mạc Phàm một ngồi đi. Quỷ Vô Tà và Côn Bằng chân mày nhíu lại, trong mắt cũng là thoáng qua vẻ bất mãn. Nhìn dáng dấp chúng ta những thứ này, lão già kia bị cái thằng nhóc này xem thường, chúng ta vậy hoạt động một chút gân xương đi. Quỷ vô tà cười cười nói. Bốn người không vui mà cùng hướng Mạc Phàm đi tới, mỗi đi một bước, bốn trên người khí thế đều mạnh hơn gấp đôi. Ba bước sau này bốn người nhẹ nhàng một bước, hãy cùng người khổng lồ ở trà đạp đất đai tựa như được. Không gian màu đen trong, cắt thơ một đám người gặp Tần Vô Nhai bốn người muốn động thủ, được như ý nhìn nhau cười một tiếng, liền phải rời đi nơi này, vào nhập cửa địa ngục trong. Ngay tại lúc này, một đạo bừng bừng giống vậy ánh sáng trắng từ bầu trời vạch qua. Cắt thơ một đám người sắc mặt biến đổi, lập tức dừng lại bước chân. Đây là chương 1138, Thần Sứ Phong Vô Duyên. Vâng! Một tiếng vang thật lớn, Bạch Hồng rơi ở cách Mạc Phàm chỗ không xa. Ánh sáng trắng thu lại, lộ ra một cái 40 tuổi trung niên nam tử. Người nam này tử tóc dài màu đen ghim lên, đem như ngọc khuôn mặt và tuấn mỹ không liên quan hoàn toàn lộ ra, cao lớn uy vũ trên mình người mặc áo dài trắng. Hắn đến một cái tới, giống như là quân lâm thiên hạ vậy, cho người lấy muốn hướng hắn quỳ xuống xung động. Ngao Xương thấy người nam này tử, cao ngạo như nàng hai chân không ngừng run rẩy, hối hận ruột đều gãy. Người này lại cũng tới, nếu như không phải là vì giữ nàng Long tộc công chúa uy áp, nàng nhất định lập tức đường chạy. Ngao Xương cách đó không xa, lãnh đời tông môn những người đó khỏe miệng rối rít vểnh lên, lộ ra một mảnh nụ cười. Vốn là Mạc Phàm cũng đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cái này một vị lúc này cũng tới, ngày hôm nay càng có trò hay để nhìn. Không biết cái thằng nhóc đó có gan hay không hơn nữa vị đại nhân này. Màu đen trong không gian, cắt thơ các người thấy người nam này tử chân mày cái là khều một cái. Lãnh đời tông môn thần sứ, hắn cũng tới, lần này người rốt cuộc hợp kim. Máu tanh ba tức không có nửa điểm lo âu, ngược lại cười nói. Hắn chính là lãnh đời tông môn người điều khiển thần sứ. Cắt thơ trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, tò mò nói. Hắn biết thần sứ tồn tại. Nhưng cái này là hắn lần đầu tiên thấy thần sứ bổn tôn. Không sai, hắn chính là lãnh đời tông môn thần bí nhất người. Máu tanh ba tước trong mắt hiện lên ánh sáng, nói. Hắn gặp qua thần sứ một lần, thần sứ chẳng qua là một câu nói liền để cho lãnh đời người tông môn rút lui hồi sơn ngoại sơn, khiến cho được lãnh đời tông môn không có bởi vì là một lần tranh chấp diệt một cái quốc gia. Phải biết lãnh đời tông môn tồn tại lâu như vậy, không chỉ là hoa hạ thần bảo vệ, còn tự xưng là tiên nhân vậy tồn tại. Bên trong đi ra cửa đồng, cũng tự cho là bất phàm, những đệ tử nòng cốt kia lại là lòng cao ngất tồn tại, càng không cần phải nói bên trong trưởng môn và trưởng lão. Mặc dù không thể nào phán đoán thần sứ tu vi rốt cuộc có bao nhiêu cao, cũng không có ai gặp qua thần sứ ra tay, nhưng là thần sứ một câu nói liền có thể để cho bọn họ nghe lệnh, tuyệt đối không bình thường. Nếu hắn tới, chúng ta kế hoạch còn muốn tái biến đổi chứ? Cắt thơ ngưng mi nói, thần sứ không có đến, bọn họ mới vừa rồi đã có thể đăng tràng. Bây giờ nhiều thần sứ cái này biến số, vẫn là án binh bất động tốt. Bọn họ và Mạc Phàm cùng nhau đối phó Tần Vô Nhai các người, có chín thành chắc chắn đem Tần Vô Nhai bốn người lưu lại một nửa. Nhưng là, bọn họ không biết thần sứ rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, động thủ sẽ có rất lớn nguy hiểm. Chúng ta xem rồi hay nói, không nóng nảy. Máu tanh ba tước hơi hít mắt, cười nói. Toàn bộ giống như một cái lão luyện thợ săn như nhau, chờ cho con mồi sấm sét một kích. Màu đen không gian bên ngoài, thần sứ búng một cái bụi bặm trên người, khẽ mỉm cười. Ta hẳn không có tới chậm chứ. Từ đầu đến cuối, hắn xem cũng không có xem khoảng cách hắn không xa Mạc Phàm một cái, thật giống như Mạc Phàm không tồn tại như nhau. Còn không coi là quá muộn, chỉ bất quá nếu như tới trễ một chút nữa, ngươi có thể đã không thấy được tên tiểu tử này. Đắc Vô Tà cười lạnh nói. Bọn họ bốn người vừa động thủ một cái, giết chết Mạc Phàm bất quá chuyện trong chớp mắt tình, không thể không nói thần sứ tới thật trùng hợp. Làm sao, cái thằng nhóc này lại muốn các người bốn cái đồng loạt ra tay? Thần sứ mí mắt khẽ nâng, lạnh nhạt nói. Không phải cái thằng nhóc này cần chúng ta bốn người vừa động thủ một cái, là cái thằng nhóc này yêu cầu chúng ta bốn người cùng tiến lên. Côn Bằng khinh thường cười nói. Thần sứ cái này mới nhìn Mạc Phàm một cái, trong mắt thoáng hiện vẻ kinh dị. Thật là con nghe mới xanh không sợ cọp, Mạc Phàm, ngươi biết bọn họ mấy cái cũng là ai chăng? Mạc Phàm quan sát thần sứ như nhau, thần sắc khẽ động. Bọn họ ta không có hứng thú biết, ngươi là ai? Người này hắn tuyệt đối là lần đầu tiên thấy, nhưng là trên người này có cổ hắn hết sức quen thuộc hơi thở, bởi vì là quá nhạt, cụ thể là cái gì hắn tạm thời vậy không có cách nào chắc chắn. Ta là ai? Thần sứ khỏe miệng hơi cong, trong con ngươi lãnh đạm thoáng qua một mảnh vẻ thất vọng. Có câu nói đứng ở bao cao đỉnh núi, là có thể thấy bao xa phong cảnh. Mạc Phàm có thể dẫn được bọn họ xuất hiện ở nơi này, nhưng không biết hắn là ai. Bọn họ như thế hưng sư động chúng, xem bộ dáng là hơi nhiều hơn, cái thằng nhóc này không hề đáng bọn họ xuất hiện. Bất đồng hắn mở miệng, xa xa, Ngao Xương cất giọng vội vàng nhắc nhở. Hắn là thần sứ, tên là Phong Vô Duyên, là sơn ngoại sơn người quản lý, cùng chúng ta hải ngoại hải yêu hoàng như nhau đều là thiên ngoại thiên chỉ định người. Hải ngoại hải vẫn luôn có yêu hoàng tồn tại, trông coi hải ngoại hải đông đảo yêu tộc, cái này thần sứ chính là quản lý sơn ngoại sơn người. Phong Vô Duyên xa xa quét Ngao Xương như nhau, cũng không tức giận, nhẹ nhàng cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi bây giờ biết ta là ai không? Lúc nói chuyện, hắn một bước về phía trước, một cổ cường đại uy áp hướng Mạc Phàm đè đi. Mạc Phàm trên mặt không có bất kỳ biến hóa, thật giống như không cảm giác được gì tựa như được. Ngươi tới đây bên trong, liền vì cái này, nói cho ta ngươi là ai? Thiên ngoại thiên chỉ định người mà thôi, tại tu chân giới người như vậy được gọi làm thiên sứ hoặc là tuần tiên sứ, người như vậy thần nông tông không biết có nhiều ít. Ngược lại không phải là hắn xem thường những người này, mà là những người này căn bản không vào được bọn họ ánh mắt. Cái này Phong Vô Duyên không biết môn phái kia phái xuống tuần tiên sứ, ở hắn trong mắt đều giống nhau, bất quá con kiến hôi. Phong Vô Duyên chân mày hơi chăm chú, nụ cười trên mặt thu lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo từ hắn trong con người thoáng hiện. Mạc Phàm, xem ở ngươi cũng là người hoa phân thượng, ta cho một mình ngươi lựa chọn, giao ra cửu u cung. Thả ra bên trong hỗn độn các người, hơn nữa giải thích hạ ngươi tại sao tinh thông nho môn, thái tố cung và quỷ cốc công pháp, chỉ cần ngươi theo ta theo như lời, ta không chỉ có thể thả ngươi đi cứu cái đó nha đầu, còn có thể cho một mình ngươi tiến vào thiên ngoại thiên cơ hội. Phong Vô Duyên cũng không cùng Mạc Phàm nói nhảm, trực tiếp tiến vào chính đề. Thân là thần khiến cho một là muốn duy trì lãnh đời tông môn an ổn, hai là phải đem dị bẩm thiên phú người mang tới tu chân giới đi. Hai cái này trong vô luận vậy một cái, cũng tốt nhất có thể không cùng Mạc Phàm động thủ vẫn là không nên động thủ tốt. Mạc Phàm thần sắc rửng rưng, lắc đầu một cái. Xem ở đều là người hoa phân thượng, ta cũng cho một mình ngươi lựa chọn, nếu như các người rời đi bây giờ, sau đó đem Dạ Vô Nhai mang cho ta, các người có thể an nhiên rời đi cửa địa ngục. Một bên, Quỷ Vô Tà xanh lá trước dầu cười một tiếng. Phong Vô Duyên, ngươi bây giờ biết chúng ta tại sao phải bốn người vừa động thủ một cái liền chứ? Đúng là biết. Phong Vô Duyên lạnh gật đầu cười. Mới vừa rồi hắn khá tốt kỳ là cái gì để cho Tần Vô Nhai bốn người buông xuống thân phận, cùng nhau đối với một cái hậu bối động thủ. Như vậy sự việc truyền đi, bỏ mặc Tần Vô Nhai các người thắng thua cũng biết đưa tới cười nhạo. Bây giờ, hắn rốt cuộc biết, như vậy liều lĩnh tiểu tử, đổi lại là ai vậy không cách nào nhịn được. Bọn họ không xa ngàn dặm đến cái này nơi này, Mạc Phàm lại muốn để cho bọn họ cúi đầu. Cũng được, ta cũng xem thằng nhóc ngươi rốt cuộc có chỗ nào hơn người, ngươi trừ tinh thông nho môn, thái tố cung và quỷ cốc tuyệt học ra, có còn hay không những người khác. Phong Vô Duyên bất đắc dĩ thở dài, trong mắt lóe lên một mảnh sạch bóng, nói. Chương 1139, hư không chi đỉnh. Hắn một câu nói. Liền liền tu vi kinh vi thiên nhân Tần Vô Nhai đều phải cho hắn mặt mũi. Cái này mới vừa thanh danh vang lên tiểu tử, lại như vậy cùng hắn nói chuyện. Hắn ý niệm động một cái, một hớp đồng xanh đỉnh lớn xuất hiện ở trước người của hắn. Cái này đỉnh lớn có ba người bao cao, bên ngoài là Thao Thế Văn, bên trong chính là Sơn Hà xã Tắc Toàn Tính. Hình dáng cùng Mạc Phàm hư không chi lò như nhau đều là ba chân hai lỗ thai, chỉ bất quá Mạc Phàm chính là lò luyện đan hình dáng. Phong Vô Duyên thì chỉ là một đỉnh lớn. Mạc Phàm, ta nơi học công phu rất nhiều, đi thử một chút cái này đi. Mạc Phàm không phải dùng nho môn thánh thuật phong ấn Tiêu Giao Tử, lấy thái thượng vòng tình quyết cám dô ân tố tố, còn dùng quỷ cốc vạn cơ trương đánh bại quỷ thần tử, Giang Thành và Thanh Long tiểu đội trên mình hoàn chỉnh tinh túc các công pháp vậy là tới từ Mạc Phàm. Vậy xem cái thằng nhóc này có thể hay không thi triển hắn nơi tinh thông công pháp. Hắn vung tay lên. Đỉnh lớn bay tới Mạc Phàm đỉnh đầu. Sơn Hà. Hai chữ khắc ra, một đạo thanh quang hạ xuống, giống như ngân hà cái hạ tựa như được, khổng lồ lực lượng chút xuống ra, rơi vào Mạc Phàm trên mình. Âm một tiếng, Mạc Phàm mặt đất dưới chân ngay tức thì sụp đổ, một cái sâu không thấy đáy lô lớn hướng chung quanh lan tràn đi. Phong Vô Duyên vừa động thủ, Tần Vô Nhai các người nhẹ nhàng cười một tiếng, toàn bộ lui về phía sau. Phong Vô Duyên thần sứ lúc đó, vậy chỉ là không hiện sơn thủy ra tay ba lần. Hơn nữa cái này ba lần ra tay cũng là bí mật tiến hành, rốt cuộc chuyện gì xảy ra chỉ có Phong Vô Duyên và người trong cuộc biết. Cho nên, Phong Vô Duyên công pháp và tu vi vẫn luôn là mê. Mạc Phàm nếu có thể ép Phong Vô Duyên động thủ, thật sự là hiếm có cơ hội. Mạc Phàm nhìn lướt qua đỉnh đầu đỉnh lớn, trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, liền ngay sau đó khôi phục như thường. Chắc không được hắn trước cảm thấy Phong Vô Duyên có như vậy một tia cảm giác quen thuộc, bây giờ hắn rốt cuộc biết tại sao. Nếu như hắn đoán không sai, cái này Phong Vô Duyên không phải môn phái khác phái tới tuần tiên sứ, chính là bọn họ Thần Nông Tông người, cái này đỉnh lớn chính là chứng minh. Cái này đỉnh lớn không phải công pháp khác, chính là bọn họ Thần Nông Tông đích tiêu chí tính công pháp hư không chi đỉnh. Phàm là Thần Nông Tông đệ tử, nho môn sau đó đều phải trước tu luyện hư không chi đỉnh. Hư không chi đỉnh có thể dùng với chế biến linh dược và phối trí đơn giản nước thuốc. Chỉ có tu vi và dược khí đều đến nhất định cảnh giới, mới có thể tu luyện so hư không chi đỉnh công pháp cao cấp hơn, cũng chính là hắn trước tu luyện hư không chi lò. Hắn kiếp trước đã ngưng tụ hư không chi lò, cho nên trực tiếp nhảy qua hư không chi đỉnh cái khâu này. Chỉ là không có nghĩ đến, trên trái đất lại gặp Thần Nông Tông đệ tử. Hơn nữa, Phong Vô Duyên lại vẫn phải thử một chút hắn Thần Nông Tông công pháp. Nếu để cho Phong Vô Duyên sư tổ biết Phong Vô Duyên làm sự việc, nhất định phải khí được thất khiếu bốc khói. Bởi vì là hắn ở Thần Nông Tông bối phận chỉ so với rất số ít người thấp, mà Phong Vô Duyên vẫn chỉ là đang tu luyện hư không chi đỉnh, thân phận chi khác xa rất rõ ràng được biết. Ngươi đây là muốn cự tuyệt ta cho các ngươi lựa chọn sao? Mạc Phàm cũng không nói phá, thản nhiên nói. Thằng nhóc, ngươi cảm thấy thế nào? Quỷ Vô Tà cười hỏi ngược lại. Cùng ta cứu ta bằng hữu, lại đem các người toàn bộ lưu lại. Mạc Phàm không cho là đúng nói. Hắn mục đích tới nơi này là cứu Tiểu Lan, trước cứu Tiểu Lan, lại tới tốt dễ đối phó những người này cũng không muộn. Muốn đi, ta ở chỗ này, người đi hướng nào? Phong Vô Duyên cười lạnh một tiếng. Thao thiết. Cái này hai chữ vừa ra miệng, hư không chi trên đỉnh thao thiết văn bỗng nhiên dương ra miệng to, một luồng ánh sáng đen rơi vào Mạc Phàm trên mình. Hắn cái này hư không chi trên đỉnh, tổng cộng có 3 loại kiểu minh văn, sơn hà xã tắc có thể quy đè hết thảy, thao thiết chính là phóng thích thần thú thao thiết lực lượng, đem đối phương linh khí cắn nuốt hết linh khí sẽ bị đổi thành sơn hà xã tắc lực, dùng để áp chế đối phương. Mạc Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, thật giống như căn bản không có thấy Phong Vô Duyên hư không chi đỉnh như nhau. Kiếp trước hắn hư không chi đỉnh cùng Phong Vô Duyên không giống nhau, nhưng là Phong Vô Duyên loại này hư không chi đỉnh hắn làm sao có thể không biết. Tổng cộng 33.333 cái minh văn, bên ngoài là thao thiết, bên trong là sơn hà xã tắc, còn có một tên là khí thôn sơn hà đỉnh. Cái này đỉnh dùng để đối địch quả thật có tốt uy lực, ở Thần Nông Tông, không hề thiếu đệ tử đều là lựa chọn khí thôn sơn hà đỉnh. Nhưng là, như vậy một cái đỉnh có thể vây được hắn. Ở hư không chi lò trước mặt, hư không chi đỉnh chính là một cái thông thường súng lục, mà hư không chi lò nhưng là một cái súng laser. Một cái thông thường súng lục, có thể ngăn được súng laser. Phong Vô Duyên, ngươi là Thần Nông Tông đệ tử chứ? Mạc Phàm lạnh nhạt hỏi. Thần Nông Tông? Thần Vô Nhai các người hơi biến sắc mặt, tò mò nhìn về phía Phong Vô Duyên. Phong Vô Duyên cũng là chân mày nhíu lại, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ kinh dị, ngay tức thì liền khôi phục bình thường. Hắn thân phận vẫn là một bí mật, cho dù là Thần Vô Nhai cái này có tư cách tiến vào thiên ngoại thiên người, cũng không biết hắn rốt cuộc là của môn phái nào. Mạc Phàm một quả địa cầu trên sinh trưởng ở địa phương tiểu tử, chỉ một cái tử liền đoán được hắn thân phận. Ta không biết ngươi đang nói gì. Phong Vô Duyên lạnh lùng nói. Ngươi không biết vậy không có quan hệ, vậy ngươi biết cái này sao? Mạc Phàm lắc đầu cười nói. Thân là Thần Nông Tông đệ tử, khi nào thì bắt đầu cần tới che giấu mình thân phận. Hắn nơi mi tâm một cái mini hư không chi lò thoáng hiện. Màu xanh hư không chi lò xuất hiện ở trước người của hắn. Hư không chi lò vừa xuất hiện, Phong Vô Duyên khí thôn sơn hà trên đỉnh thanh quang và ánh sáng màu đen lập tức tắt. Thấy hư không chi lò, Phong Vô Duyên mí mắt chợt một bản, nhất thời ngây ngô sững sờ tại chỗ, trên mặt đều là vẻ khó tin. Cái này, đây là hư không chi lò. Hắn là Thần Nông Tông đệ tử, làm sao có thể không biết hư không chi lò. Nhưng là, hư không chi lò làm sao sẽ xuất hiện ở Mạc Phàm cái thằng nhóc này trong tay? Phải biết, hắn thành là tuần tiên sứ nhiều năm như vậy còn không có được hư không chi lò công pháp, Mạc Phàm cái thằng nhóc này đã ngưng tụ hư không chi lò, hơn nữa còn là bên trong tương đối cao cấp bách thảo vạn vật lò. Có thể được bách thảo vạn vật lò đều là thần nông tông thành viên nòng cốt, hắn sư tổ cũng không có có thể bắt được loại này hư không chi lò ngưng tụ phương pháp. Hơn nữa hư không chi lò luyện chế chấp pháp vậy đều là thân truyền, cũng không có dùng để truyền công ngọc giản. Cho nên hư không chi lò ngưng luyện phương pháp là không thể nào thông qua cơ duyên lấy được. Mạc Phàm, người rốt cuộc là người nào, tại sao biết cái này cái công pháp? Phong Vô Duyên nắm chặt quả đấm, ngưng mi hỏi. Hắn trên mặt anh tuấn theo hư không chi lò xuất hiện, lập tức lại cũng không có trước khi cao cao tại thượng và khinh miệt, ngược lại hung ác có thể vặn ra nước. Hắn trước còn để cho Mạc Phàm thử một chút hắn hư không chi đỉnh, Mạc Phàm nhưng lấy ra so hư không chi đỉnh cao cấp rất nhiều hư không chi lò, hắn mặt mũi này bị đánh không phải giống vậy tàn nhẫn. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, lý vậy không để ý đến Phong Vô Duyên, chỉ ở vào màu máu xâm xét, thẳng hướng cửa địa ngục trung ương Tiểu Lan ở địa phương đó đi tới. Đi thẳng ra Tần Vô Nhai 5 người bao vây, hắn lúc này mới dừng lại. Ta là ai, ngươi cũng không có tư cách biết. Chương 1140, cứu Tiểu Lan. Một câu đơn giản nói, để cho xa xa lánh đời tông môn đệ tử đầu góc mơ hồ. Liên liên Tần Vô Nhai 4 người chân mày cũng là chặt nhíu chặt dậy, sắc mặt trầm xuống. Bọn họ không phải lần thứ nhất thấy Phong Vô Duyên, nhưng cái này là Phong Vô Duyên nhất thất thố một lần. Mạc Phàm có thể làm cho Phong Vô Duyên đều như vậy chật vật, Mạc Phàm sợ rằng tuyệt đối không đơn giản. Phong Vô Duyên chân mày đông lại một cái, thần sắc rất nhanh liền khôi phục như thường, nhưng là lãnh nhược băng xương con ngươi sắc bén vù vù, giống như là một đầu bị chọc giận rồng băng như nhau. Tại chỗ, bất kể là ai cũng có thể cảm giác được Phượng Vô Duyên tức giận. Hán đường đường thân sứ, thiên ngoại thiên người, coi như là Tần Vô Nhai những người này đều phải nghe lệnh cùng hắn. Đừng nói Mạc Phàm cùng thiên ngoại thiên chưa chắc có quan hệ, cho dù có quan hệ, Mạc Phàm có thể hay không trở lại thiên ngoại thiên cũng phải xem hắn tâm tình. Mạc Phàm lại như thế phách lối, nói hắn không có tư cách biết hắn thân phận. Thằng nhóc, thật là to gan, ta xem ngươi rốt cuộc học lén ta thần nông tông nhiều ít bản lãnh. Phượng Vô Duyên tức giận nói. Lúc này, hắn vậy lười được che giấu thân phận, dưới chân động một cái, ngăn ở Mạc Phàm trước người. Hai người họ chỉ ở trước mắt lau một cái, trong mắt ánh đỏ chợt tiết, con người giống như hai đợt huyết nguyệt như nhau, yêu dị lại mang khí tức quỷ dị. Thằng nhóc, ngươi dám xem bổn thần sử ánh mắt sao? Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, không có bất kỳ động tác, chẳng qua là ý niệm động một cái. Hắn con ngươi không chỉ có biến thành màu đỏ, hơn nữa cùng Phong Vô Duyên không giống nhau là, Phong Vô Duyên chính là hai đợt đầy tháng, hắn chính là hai tháng răng. Nhìn như so Phong Vô Duyên muốn nhỏ một chút, yêu dị hơi thở so với Phong Vô Duyên muốn đậm đà rất nhiều lần. Hai món màu máu sóng năng lượng từ hai người trong mắt bắn ra, chứa ở hai người nơi ở giữa. Mạc Phàm tiếp tục hướng Tiểu Lan ở địa phương đó đi tới, Phong Vô Duyên nhưng sững sờ tại chỗ, giống như gà gỗ như nhau. Trung quanh, không chỉ là Phong Vô Duyên, Tần Vô Nhai các người cũng là sững sờ. Phong Vô Duyên cái này pháp thuật, bọn họ cũng gặp qua. Chỉ cần thấy được Phong Vô Duyên ánh mắt, cũng sẽ bị Phong Vô Duyên khống chế. Cho dù Tần Vô Nhai tu vi muốn so với Phong Vô Duyên cao hơn, vậy rất khó không trúng ngọn. Phong Vô Duyên cầm ra trong nhà bản lãnh, lại không có đem Mạc Phàm như thế nào, ngược lại bị Mạc Phàm lấy giống nhau pháp thuật chế trụ. Cái này, không chỉ là Tần Vô Nhai các người, màu đen trong không gian, máu tanh bá tức cùng người thần sắc cũng là biến đổi. Cái thằng nhóc này so chúng ta nghĩ lợi hại hơn rất nhiều. Máu tanh ba tước thận trọng nói, hắn vốn là lấy là Mạc Phàm căn bản không phải Phong Vô Duyên đám người đối thủ, ai biết Mạc Phàm lên liền chế trụ Phong Vô Duyên. Vậy chúng ta làm sao bây giờ, chủ nhân? Phật hỏi, trước yên lặng theo dõi kỳ biến đi, ngày hôm nay không có đơn giản như vậy. Máu tanh ba tước nhìn chằm chằm cửa địa ngục bên trong Mạc Phàm các người, nói, Mạc Phàm trên người biến số quá lớn, ở không nhìn thấy đối với bọn họ có lợi sự việc trước. Còn chưa muốn khinh cử vọng động tốt. Cái đó hoa hạ nha đầu đâu? Lang Vương trong mắt lóe lên lau một cái dâm sắc, liếm liếm đầu lưỡi nói. Máu tanh ba tức không trả lời, ngược lại nhìn về phía Cát Tơ. Cát Tơ vương tử chuẩn bị làm sao thu thập cái này hoa hạ nha đầu. Bọn họ bây giờ là cùng Cát Tơ đứng ở một cái lên mạng, nhưng cũng chỉ là tạm thời. Nếu cái này Hoa Hạ nha đầu là Cắt Tơ bắt được, hay là để cho Cắt Tơ làm quyết định tốt, miễn được ngày sau có cái gì dính dấp đến hắn trên mình. Vạn nhất chuyện hôm nay thất bại, Mạc Phàm truy cứu tới, còn có thể đem trách nhiệm đẩy tới Cắt Tơ trên mình. Cắt Tơ chân mày hơi chăm chú, cũng không có để ở trong lòng, chẳng qua là nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy liền giết tốt. Cắt Tơ không cho là đúng nói. Cái này nha đầu chết, liền giống như là ở trên lửa tới một chậu dầu sôi. Mạc Phàm nhất định sẽ đem một số trách nhiệm đặt ở Tần Vô Nhai đám người trên mình, liều mạng là ở khó tránh khỏi, đây cũng là bọn họ muốn thấy nhất. Nếu máu tanh ba tức lao hổ ly này không dám gánh trách nhiệm này, liền hắn tới. Cửa địa ngục bên trong, Phong Vô Duyên chẳng qua là sững sốt một chút liền khôi phục bình thường, màu máu trong con ngươi giống như là muốn phun ra ngọn lửa tới tựa như. Hư không chi lò cũng được đi, Thần Nông Tông đệ tử cũng biết sử dụng. Hắn mới vừa rồi dùng nhưng mà Thần Nông Tông chấn phái công pháp Diễn Thiên Thần Tuyệt ở giữa bí pháp nhất hồn. Cái công phu này chuyển thừa so hư không chi lò còn muốn nghiêm ngặt, tại tu chân giới cũng không có không phải Thần Nông Tông đệ tử tu luyện. Mạc Phàm không chỉ biết dùng, uy lực vẫn còn ở trên hắn. Nếu như không phải là Thần Nông Tông đệ tử, tuyệt đối không thể nào tu luyện Diễn Thiên Thần Quyết. Hơn nữa, phải biết hắn nhưng mà tu luyện trên 100 năm Diễn Thiên Thần Quyết, mới có bây giờ uy lực. Cái thằng nhóc này mới không tới 20 tuổi, lại đang Diễn Thiên Thần Quyết tu vi trên cao hắn một đầu. Thằng nhóc, ngày hôm nay ngươi không muốn cùng ta đi, cũng phải cùng ta đi một chuyến. Một quả địa cầu tiểu tử lại tu luyện bọn họ Thần Nông Tông công pháp, nhất định phải cùng hắn đi một chuyến. Mạc Phàm thật giống như không có nghe được vậy, vừa nhấc chân lại rơi xuống liền đến Tiểu Lan bên cạnh. Hắn sẽ đi tu chân giới, vậy tuyệt đối sẽ đi Thần Nông Tông, nhưng bây giờ còn chưa phải lúc. Hắn đến một cái Tiểu Lan bên cạnh, cường đại xé lực và hạt mưa vậy màu máu sấm sét ầm ầm tới. Cũng tới đây cho ta đi. Hắn một tay một người trong màu máu vòng xoáy xuất hiện, thẳng hướng đầy trời màu máu sấm sét bắt đi. Những thứ này sấm điện chạm tay hắn trên, không chỉ không có có thể đem tay hắn như thế nào, ngược lại ở vòng xoáy dính dấp hạ, toàn bộ hướng lòng bàn tay hắn trong hội tụ đi. Phiến khắc thời gian, đầy trời màu máu sấm sét liền tạo thành một cái màu máu hạt châu. Làm xong những thứ này, hắn tay kia thẳng hướng mời bị đóng vào bằng bạc trên thập tự giá Tiểu Lan bắt đi. Ngay tại lúc này, hôn mê bất tỉnh Tiểu Lan trong miệng khạc ra hai chữ tới. Chết theo. Cái này hai chữ vừa ra miệng, nơi lòng bàn tay bí ngân đóng đinh, ánh sáng bạc trước mắt, một mảnh màu bạc ma văn theo Tiểu Lan tái nhợt cánh tay, hướng nàng toàn thân các nơi chạy tới. Mạc Phàm ánh mắt nhất thời híp một cái, lau một cái lôi quang trợn tiết ra. Cắt Tơ, ngươi tự tìm cái chết. Cái này ma pháp hắn há sẽ không biết, đây là thiên sứ nhất tộc một cái đặc biệt tàn nhẫn trừng phạt thủ đoạn. Bị trừng phạt người sẽ không lập tức chết, đầu tiên là tiếp nhận thánh quang tẩy rửa. Thánh quang đối với tín ngưỡng thiên sứ người mà nói là tẩy rửa, đối với dị giáo đồ hay cùng tưới axit không có gì khác biệt. Thánh quang tẩy rửa sau này, chính là thánh diễm cháy. Cắt Tơ nhảy vọt qua thánh quang tẩy rửa, đi thẳng đến thánh diễm vòng này tiết. Chỉ cần những ma văn này lần bố trí Tiểu Lan thân thể, thánh diễm thì biết giấy lên. Hắn chân mày đông lại một cái, màu máu hồng liên nghiệp hỏa từ hắn trong mắt phun ra, rơi vào Tiểu Lan thủ hạ bí ngân đóng đinh, bí ngân đóng vào hồng liên nghiệp hỏa hạ giống như giấy ở tường lửa hạ như nhau khoảnh khắc bị cháy hết, màu bạc ma văn nhất thời ngừng lại. Cùng lúc đó, hư không chi lò một nghiêng, thanh quang như nước như nhau ngã ở Tiểu Lan trên mình. Một hồi khói xanh bốc lên, Tiểu Lan trên người ma văn nhất thời biến thành màu đen. Mạc Phàm đem Tiểu Lan từ trên thập tự giá ôm xuống, bất đồng hạ một đám màu máu tia chớp hạ xuống, thân hình trực tiếp từ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Ngao Sương bên cạnh. Nàng ta trước giao cho ngươi. Mạc Phàm đem Tiểu Lan đưa về phía Ngao Sương. Ngao Sương sững sốt một chút, vội vàng nhận lấy Tiểu Lan. Mạc Phàm ánh mắt ở chung quanh quét một vòng, cũng không có phát hiện Cắt Tơ hơi thở, vẫn đốt hồng liên nghiệp hòa ánh mắt. Lúc này mới nhìn về phía đã truy đuổi tới Phong Vô Duyên các người. Một cổ khó mà ngăn cản băng hàn ý, hướng chung quanh lan tràn đi. Chương 1141, lòng tham lam. Cắt Tơ đem Tiểu Lan đóng vào trên thập tự giá hành hạ nhiều ngày như vậy cũng được đi, lại vẫn dám đối với Tiểu Lan dùng thánh diễm. Hắn mới vừa rồi mặc dù diệt Tiểu Lan trên người ma văn, nhưng là ở lại Tiểu Lan trên người ma văn muốn trừ đi liền tương đối phiền toái. Trừ phi đem ma văn bao trùm bắp thịt toàn bộ bỏ đi sống lại, nếu không ở nơi này chút màu đen ma văn không chỉ biết một mực ở Tiểu Lan trên mình, thỉnh thoảng còn có bị ngọn lửa cháy chỗ đau. Tại tu chân giới hắn ngược lại là có biện pháp diệt trừ những thứ này thánh diễm lưu lại ma văn, trên trái đất phải làm phiền rất nhiều. Lần này không đem cắt thơ cánh xé nát, đem hắn linh hồn dùng hồng liên nghiệp hỏa cháy hết, hắn tuyệt đối không trở về Giang Nam. Bất quá ở chỗ này trước, còn muốn trước đem Phong Vô Duyên, Tần Vô Nhai các người xử lý xong. Nhất là Phong Vô Duyên, trước hay là đem hắn phong ấn tốt. Vạn nhất để cho Phong Vô Duyên trở lại tu chân giới, Thần Nông Tông phái người điều tra sẽ có phiền toái không nhỏ. Nếu như Thần Nông Tông phái tới một ít Thần Nông Tông cao tầng, nói thí dụ như hắn những cái kia sư huynh sư tỷ ngược lại vẫn tốt giải thích, bất quá khả năng này quá nhỏ. Lúc này, hắn quan hệ tương đối khá sư huynh sư tỷ bên trong, thực lực yếu nhất chắc có hóa thần trở lên tu vi, trên trái đất chút chuyện nhỏ này tình không biết phái bọn họ tới. Nếu như phái tới mấy cái hắn không nhận biết cao thủ Nguyên Anh, thì biết đặc biệt khó giải quyết. Hắn bây giờ thực lực, cho dù là đối với Nguyên Anh sơ kỳ người cũng không có nửa điểm phần thắng. Vạn nhất đối phương không nghe giải thích, trực tiếp động tới tay, cũng biết đưa tới đại họa. Cho nên, vẫn là đem Phong Vô Duyên lưu lại tốt. So với Nguyên Anh kỳ lão quái vật, đối phó chẳng qua là Kim Đan trung kỳ Phong Vô Duyên đơn giản hơn hơn. Ta đã cho các người cơ hội, nếu các người không chịu rời đi, vậy thì toàn bộ vào Cửu U cung tốt. Mạc Phàm lạnh nhạt nói. Vào Cửu U cung, ta ngày hôm nay không chỉ biết đem ngươi đóng lại, còn biết đem các người toàn bộ Mạc gia người đóng lại, chờ chúng ta Thần Nông Tông xử trí. Phong Vô Duyên lạnh lùng nói. Mạc Phàm mình có thể học được Diễn Thiên Thần Tuyệt, liền có thể đem những công pháp khác chuyển cho người nhà hắn. Chỉ có là như vậy, Mạc gia có thể nhanh như vậy quật khởi liền tương đối dễ dàng giải thích. Nếu tự học bọn họ Thần Nông Tông, bất kể là ai đều không thể nhẹ tha. Phải biết, tại tu chân giới học trộm những môn phái khác công pháp vẫn luôn là cấm kỵ, người tội nhẹ đều phải phế bỏ tu vi, người tội nặng có thể sẽ hồn phi phách tán. Bất quá, nếu như ngươi chịu theo ta hồi sơn ngoại sơn, đúng sự thật nói cho ta ngươi là từ nơi nào lấy được những công pháp này, ta có lẽ sẽ hướng chúng ta Thần Nông Tông cầu tha thứ, chỉ phế bỏ ngươi tu vi, không biết liên lụy người nhà ngươi. Phong Vô Duyên trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, nói theo. Tại tu chân giới trừ thiên phú ra, quan trọng hơn vẫn là công pháp. Nói thí dụ như trực tiếp tu luyện hư không chi lò người, nhất định phải so trước tu luyện hư không chi đỉnh người tiến cảnh nhanh hơn. Ngoài ra hư không chi lò bây giờ cũng có chênh lệch, giống như Mạc Phàm Bách Thảo Vạn Vật lò là bên trong cao cấp nhất. Theo hắn biết Thần Nông Tông bên trong không có mấy người có tư cách tu luyện, phàm là tu luyện cái này trong hư không chi lò địa vị cũng đặc biệt cao. Một cái trong đó chính là quá bận rộn Thần Nông Tông trưởng môn. Cho nên nói công phệt đừng trọng yếu, có lúc có thể để cho người một bước lên trời. Cùng hắn cùng nhau nhập môn một số người, chính là bị một ít trong môn tiền bối coi trọng, ban cho so bọn họ sở học công pháp cao cấp hơn, thực lực và địa vị một bước lên trời. Mà hắn, chỉ có thể bị phát cho tới trái đất cái này linh khí mỏng manh địa phương, làm cái vua một cõi. Mặc phàm nếu tu luyện Bách Thảo Vạn Vật Lò, hơn phân nửa là gặp một cái Thần Nông Tông lưu lại bảo tàng. Mặc phàm một cái xã giã tiểu tử cũng có thể trong vòng một năm tu đến mảnh đất này bước, nếu như hắn có thể được những thứ này, lần sau Thần Nông Tông thi đấu, tất nhiên có thể siêu quần xuất chúng. Cùng từ Mạc Phàm cầm trên tay đến cái bảo vật này giấu, lại giết liền Mạc Phàm và Tần Vô Nhai những người này cũng không muộn, sau đó sẽ đem những chuyện này toàn bộ dựa vào đến Mạc Phàm trên mình, một lần hành động hai được. Công pháp. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, lắc đầu cười một tiếng. Cái này Phong Vô Duyên dùng người nhà hắn uy hiếp hắn, lại vẫn muốn cho hắn giao ra công pháp. Đừng nói hắn không biết đóng, coi như hắn đưa cũng không có đơn giản như vậy. Thần Nông Tông công pháp quản lý đặc biệt nghiêm ngặt, nếu như không phải là đạt được cho phép có thể truyền thụ cho người khác, lại không thể tự mình học trộm. Một khi bị bắt, sẽ bị vô cùng nghiêm trọng trừng phạt. Hắn nếu như đem công pháp nói cho Phong Vô Duyên, Phong Vô Duyên vì tự vệ hơn phân nửa sẽ đối với hắn hạ sát thủ. Người như vậy sự việc, hắn gặp được quá nhiều. Phong Vô Duyên, ngươi ở Thần Nông Tông bao lâu? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. 90 năm, làm sao? Phong Vô Duyên chịu nhịn tính tình nói. Hắn nhìn như chỉ có 30 tuổi dáng vẻ chừng, thật ra thì đã là hơn 100 tuổi người. Ngươi biết ngươi ở Thần Nông Tông 90 năm, vẫn chỉ là một tuần tiên sứ. Học được công pháp còn đều là trụ cột nhất công pháp. Mạc Phàm hỏi tiếp. Hắn ở Thần Nông Tông một năm liền thanh danh vang lên, 10 năm liền tên truyền thiên hạ, 100 thời điểm đã là bất tử y lìa tiên, đứng hàng y lìa tiên bảng thứ nhất. Một cái có tấm lòng son người, không biết ở thần nông tông 90 năm vẫn chỉ là tuần tiên sứ. Phong Vô Duyên chân mày hơi chăm chú, thật giống như bị trọt trúng xương sườn mềm như nhau, trong mắt lóe lên một mảnh nanh sắc. Cái này 90 năm hắn đúng là nhìn một ít thực lực và thiên phú không bằng người hắn, ở từng cái đi tới hắn trước mặt. Cái này cùng ngươi có quan hệ thế nào? Bởi vì là ngươi tâm thuật bất tránh, cho nên ở thần nông tông không khả năng sẽ cho ngươi công pháp cao cấp hơn, ở thần nông tông không biết, ở ta nơi này càng không biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Thằng nhóc, ngươi là rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Phong Vô Duyên sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cái thằng nhóc này lại dám cự tuyệt hắn, thật là lẽ nào lại như vậy? Ngươi lui xuống trước đi đi. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, hướng Ngao Sương khoát tay áo nói. Ngao Sương nhìn Mạc Phàm một cái, lại nhìn hạ cách đó không xa Phong Vô Duyên các người, cưới Lôi Sơn lui về phía sau. Mạc Phàm gặp Ngao Sương lui đến nơi an toàn, thẳng hướng Phong Vô Duyên các người đi tới. Mấy vị, cái thằng nhóc này không chỉ có học trộm chúng ta thần nông tông công pháp, còn học lén các ngươi công pháp, nếu hắn không phối hợp, mọi người cũng không nếu lại cùng hắn nói nhảm, cùng lên đi. Phong Vô Duyên trong mắt lóe ánh sáng lạnh lẽo. Thần Vô Nhai bốn người lẫn nhau một coi, an ý gật đầu một cái. Không thành vấn đề, bất quá, cái thằng nhóc này trên mình kiêm bị chúng ta mấy nhà tất cả công pháp, cho nên còn chưa nếu lại cùng hắn hợp lại pháp thuật, bí kỹ, trực tiếp dùng linh khí giải quyết hắn đi. Thần Vô Nhai híp mắt nhìn Mạc Phàm một cái, đề nghị. Mạc Phàm không chỉ có tinh thông bọn họ công pháp, tựa hồ tu luyện công pháp còn muốn so bọn họ cao cấp hơn, cùng Mạc Phàm hợp lại công pháp là không có ý nghĩa. Nếu muốn cùng Mạc Phàm đùa thật, mà không phải là giống như trước như vậy chẳng qua là dò xét, cũng chỉ có thể công Mạc Phàm yếu nhất địa phương. Mạc Phàm nhìn như thần hoàn khí túc, thể như kim cương, không có gì khuyết điểm. Nhưng là, một chút đều không khó khăn nhìn ra, Mạc Phàm linh khí so với hắn thân thể và thần thức yếu hơn không thiếu. Thậm chí không có ở đây cùng một cái cấp bậc trên, liền thần cảnh cũng vẫn chưa tới. Công pháp không bằng Mạc Phàm, đó chính là dùng bọn họ mạnh rất nhiều linh khí cùng Mạc Phàm chơi. Ý kiến hay. Phong Vô Duyên nhìn Mạc Phàm một cái, cười đắc ý, buông tha công pháp, trực tiếp đem thần cảnh trung kỳ linh khí toàn bộ thả ra. Những người khác tất cả đều là như vậy, mãnh liệt năng lượng ba động như sóng biển như nhau hướng chung quanh nào tới. Chương 1142 5 người cùng nhau động. Hợp lại tu vi. Mạc Phàm khẽ như mày, ngay sau đó liền lại mở ra. Tần Vô Nhai nói không sai, hắn tu vi đúng là yếu nhất, đến bây giờ còn không có ngưng tụ ra một viên khí nguyên. Bất quá, cho dù là kém liền có thể bị bọn họ chế trụ sao. Hắn vậy lười được cùng Phong Vô Duyên các người nói nhiều, một tay hướng hư không chi lò một chảo, hư không chi lò nhất thời biến mất. Một trưởng ngay sau đó hướng trong những người này khoảng cách hắn gần đây Phong Vô Duyên vô tới. Hư không chi lò từ trong tay hắn xuất hiện, nên phong mà tăng, chốc lát thì trở thành một tòa núi nhỏ như nhau, xuất hiện ở Phong Vô Duyên trước mặt, bạo gió cuốn đầy trời bụi đất, hướng Phong Vô Duyên đối diện đập tới. Phong Vô Duyên khỏe miệng hơi cong, cong ra lau một cái cười gằn. Mạc Phàm một cái phàm trần thằng nhóc phổ thông, lại dám đánh giá hắn thần sứ. Thật lấy là cơ duyên xảo hợp học lén bọn họ thần nông tông công pháp, liền thật lấy là mình là thần nông tông tiền bối, đùa gì thế? Thằng nhóc, ngươi cái này đối phó chúng ta hư không chi đỉnh hữu dụng, đối với ta vô dụng, cho ta bể. Hắn không có nửa điểm sắc sỡ, linh khí không chút nào cất giữ phóng thích, băng sơn một trường hướng hư không chi lò vô tới. Một trường này mới vừa đánh ra, một cái so hư không chi lò lớn hơn rất nhiều tay khổng lồ nhất thời xuất hiện ở trước người của hắn. Ken một tiếng vang thật lớn, trống chiều chuông sớm vậy sóng âm như rung động hướng chung quanh đắng đi. Lấy Phong Vô Duyên làm trung tâm, mặt đất ngay tức thì nghiền, lại địa phương xa một chút, trực tiếp liệt ra một vòng sâu đậm kẽ hở. Tiếng chuông chẳng qua là kéo dài chốc lát liền hơi ngừng, bị một tiếng nổ thay thế. Hư không chi lò chẳng qua là kiên trì chốc lát, liền ở tay khổng lồ trên bể thành mấy khối. Một nụ cười đắc ý, hiện lên Phong Vô Duyên khỏe miệng. Nếu như hắn dùng hư không chi đỉnh, bể tan cảnh chỉ biết là hắn hư không chi đỉnh. Nhưng là dùng sức mạnh, hắn đập bể Mạc Phàm hư không chi lò dễ như trở bàn tay. Đây chính là tu vi cao chỗ tốt, Mạc Phàm hư không chi lò lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cảnh giới tiên thiên, chỉ đối với hư không chi đỉnh có trời xanh ưu thế. Mà hắn cái này đại thủ ấn, nhưng là thần cảnh, mang kim đan lực. Cánh tay hắn đẩy về phía trước, tốc độ chậm, giống như là đẩy ra một miếng rất nặng cửa tựa như. Đây chẳng qua là bàn tay nhưng mang hủy thiên diệt địa hơi thở nhanh chóng hướng Mạc Phàm vỗ tới. Mạc Phàm sắc mặt như thường, năm ngón tay nắm chặt, một cái màu đen trường đao nhất thời xuất hiện ở trong tay hắn. Cái này đem dao chừng 10 trượng dài, dũng động linh khí hình như là ngọn lửa màu đen đang cháy vậy, nhưng cho người vô hình dùng mình và ấm lãnh. Chém. Mạc Phàm khẽ quát một tiếng, màu đen trường đao trên không trung vạch qua một đường vòng cung, thẳng hướng Phong Vô Duyên kia cái bàn tay chém tới. Cái này đem dao dòng cơ thể hắn thái âm khí sở ngưng tụ, tùy ý Phong Vô Duyên tu vi so hắn mạnh mẽ, ở thái âm khí hạ, phải bị hấp thu không còn một ngống. Bất quá. Bất đồng màu đen đao khí quét trúng Phong Vô Duyên đại thủ ấn, một tiếng cổ quái tiếng kêu to vang lên, tức giống như là cá voi ở trong nước biển gầm nhẹ, hoặc như là đại bàng ở trên không trung cao minh. Cái thanh âm này rơi xuống, một người có côn vậy vô cùng to lớn thân thể. Nhưng lại có đại bàng cánh hình cá hư ảnh xuất hiện ở không trung. Cái này hư ảnh miệng to như chậu máu dương ra, cơ hồ có thể đem cả ngày bầu trời cũng nuốt trọn tựa như, trực tiếp đem Mạc Phàm màu đen đao khí cắn, đao khí trong nháy mắt tăng giả, một cái tiếng trầm thấp từ một bên truyền tới. Ở ta trước mặt, ngươi muốn sử dụng linh khí, quá khó khăn. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, theo thanh âm nhìn lại, ánh mắt rơi vào cách đó không xa bản lĩnh cắm ở trong túi côn bằng trên mình. Côn bằng tinh thần tuyệt. Mạc Phàm bất ngờ nói. Tinh túc cung trừ có cùng Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ 28 tinh túc có liên quan công pháp, còn có một chút những thứ khác tinh túc công pháp, côn bằng cái này côn bằng tinh thần tuyệt chính là một loại trong đó. Loại công pháp này tu luyện ra được linh khí một khi có thể ngưng tụ thành côn bằng hư ảnh, liền cơ hồ có thể chiếm đoạt hết thảy. Hắn đã từng gặp qua một cái đem môn công pháp này tu luyện đến mức tận cùng sửa chữa, hóa thân côn bằng. Trực tiếp đem một cái tinh cầu nuốt trọn, lại ói lúc đi ra, tinh cầu này đã biến thành một đống không có bất kỳ linh khí cắt đá. Côn bằng bản lĩnh cắm ở trong túi, cười lạnh một tiếng. Che khuất bầu trời côn bằng hư ảnh phát ra dài ngâm, ở Phong Vô Duyên đại thủ lấn trước, hướng Mạc Phàm tắt tới. Mạc Phàm trên mặt như cũ như thường, ý niệm động một cái, sấm sét như ý xuất hiện ở hắn trên mình. Điện quang trước mắt, liền muốn tránh thoát côn bằng hư ảnh và Phong Vô Duyên đại thủ lấn. Ngay tại lúc này, một cái to lớn màu đen thái cực bát quái đồ nhất thời xuất hiện. Ở ta trước mặt, nếu như ngươi muốn chạy trốn, muốn hỏi ta có đáp ứng hay không? Quỷ vô tà bản lĩnh bấm phát ấn, âm hiểm cười nói. Cái này màu đen bát quái bên trong, Mạc Phàm trên mình sấm sét giống như lửa gặp phải nước như nhau nhanh chóng tắt. Mạc Phàm túi đầu nhìn màu đen bát quái đồ một cái, lại nhìn hạ một cái xa xa quỷ vô tà một cái. Hắn không có đi quản dưới chân bát quái. Cũng không có lại điều khiển dậy sấm sét. Cái này màu đen bắt quái tên là nghịch bắt quái, có thể đem trên người hắn linh khí nghịch chuyển thành những thứ khác thuộc tính. Nói thí dụ như mới vừa rồi, trên người hắn đại biểu tốc độ sấm sét, liền bị cái này hắc bắt quái nghịch chuyển thành nặng nghề núi đá. Không thể không nói, Phong Vô Duyên những người này mỗi một cũng không đơn giản. Thân Vô Nhai, băng đổ các người hai cái không động thủ sao? Mạc Phàm bình tĩnh hỏi. Thật giống như trước người cũng không có đại thủ ấn và côn bằng hư ảnh, dưới chân vậy không có thể hạn chế hắn nghịch bát quái như nhau. Mạc Phàm lời mới vừa dứt, hắn cái hốt địa phương, một đạo hàn băng kiếm khí ưu nhiên xuất hiện. Rõ ràng chẳng qua là một thanh kiếm, nhưng cho người lấy coi trời bằng vùng vô tình, có thể chém cắt hết thể cảm giác. Thằng nhóc, ngươi sự chú ý tốt nhất chuyên chú một chút, nếu không sẽ chết. Thanh kiếm này vừa xuất hiện, băng đổ tiên tử thanh âm lạnh như băng đi theo vang lên. Không chỉ có sự chú ý không chuyên nhất, thần thức cũng không quá như vậy. Mạc Phàm, nhìn răng rớp, ngươi chẳng qua là nắm giữ không thiếu pháp thuật, mà thôi. Cách đó không xa, cũng chưa hề đụng tới Tần Vô Nhai có chút thất vọng nói. Hắn đã ra tay đã lâu, Mạc Phàm lại không có phát hiện. Mạc Phàm mí mắt khẽ nâng, căn bản không có để ở trong lòng, trong mắt nhất thời biến thành màu xanh da trời, nhất thời thư thái. Nguyên lai là như vậy. Tần Vô Nhai nhìn như không nhúc nhích. Thật ra thì quả thật ra tay, chỉ bất quá muốn so với người khác cũng cao hơn mình rất nhiều. Những người khác không phải ngự khí ngưng binh, chính là phát huy ra mình tức giận đặc tính và uy lực. Tần Vô Nhai nhưng là dùng hắn linh khí khống chế chung quanh đây linh khí, không để cho những linh khí này thuộc về hắn sử dụng. Nói cách khác, một khi trong cơ thể hắn linh khí hao hết, liền lại cũng không có linh khí có thể sử dụng. Như vậy sự việc, so chống cự côn bằng hư ảnh cũng phải làm phiền. Bất quá, ngược lại không phải là hắn lực cảm ứng yếu không có phát hiện, mà là nơi này là chu tiên đất, hắn hết thể đều bị nơi này hạn chế. Nếu không, băng vào hắn cảm ứng, làm sao có thể không phát hiện được Tần Vô Nhai động tay chân. Được rồi, nếu ngươi để cho ta ra tay, vậy ta liền ra lại một tay. Tần Vô Nhai một tay ở trong không khí nhẹ nhàng vung lên, bị hắn khống chế thành một đoàn không gian nhất thời bị hắn cắt ra, cái này kẽ hở ra sau tới trước, ở đại thủ ấn và côn bằng hư ảnh trước chém về phía Mạc Phàm. Đến mức, bất kể là cắt đá vẫn là màu máu sấm sét, toàn bộ bị chém thành hai nửa. Chương 1143, chí mạng nhược điểm. Bất đồng cái này kẽ hở đến Mạc Phàm trước người, băng đồ tiên tử vậy tuyệt tình một kiếm đã đến Mạc Phàm sau. Mạc Phàm cũng không né tránh, chói mắt ngũ thải quang mang từ sau lưng hắn sáng lên. Một khắc sau, một kiếm kia liền đụng vào ngũ thải quang mang trên. Keng! Kim thạch giao kích thanh âm vang lên. Băng đồ tiên tử một kiếm kia bỗng nhiên nổ bể ra, sáng đến mức tận cùng ánh sáng trắng xuất vân gặp Nhật Bản chút xuống ra, ngay tức thì đem chung quanh hết thể cũng chìm ngập. Bất kể là Tần Vô Nhai các người, màu đen bên trong không gian cắt tơ vương tử các người, vẫn là chung quanh vây xem ngao sương cùng mắt người toàn bộ không hẹn mà cùng nhắm lại, không dám đi ánh sáng trắng bên trong xem. Ánh sáng trắng sau đó, ầm một tiếng, giống như là hơn 10.000 tấn thuốc nổ ở góc tường nổ tung tựa như được, một cái 1/4 cầu màu trắng năng lực chập chờn hướng chung quanh lan tràn đi. Đến mức, vốn là trước mắt cảnh tan hoang cửa địa ngục nhất thời nhiều hơn một cái hô to. Đất đai run rẩy, bầu trời lay động, giống như xảy ra 18 cấp động đất vậy. Cái này một đám vẫn chưa kết thúc, Tần Vô Nhai vậy chém một cái đã đến Mạc Phàm trước người. Giống như dao thiết dưa hấu, Mạc Phàm trên mình ngũ thải quang mang trực tiếp bị chém thành hai đoạn, đồng thời bị chẻ thành hai khối còn có băng đồ tiên tử 1/4 hình cầu năng lượng màu trắng chập chờn. Tần Vô Nhai cái này chém một cái chém Mạc Phàm cái này cũng chưa hết, thẳng hướng xa xa chém tới, lao thẳng đến cách đó không xa mấy ngọn núi nhỏ tiêu diệt lúc này mới biến mất. Lúc này, côn bằng hư ảnh, đại thủ ấn cùng với mảng lớn màu máu sấm sét theo nhau mà tới. Oanh oanh oanh. Mấy tiếng kinh thiên động tĩnh vang lớn vang lên, bầu trời và đất đai ngược lại không lại đung đưa. Nhưng là một cái hố sâu từ Mạc Phàm làm trung tâm, hướng chung quanh nhanh chóng lan tràn đi, giống như trên đất cắt đá đang trốn tránh cái này phải diệt thế giống vậy năng lượng vậy. Ngao xương và những cái kia lánh đời tông môn đệ tử tu vi đều không yếu. Ở nơi này cổ năng lực dưới sự chập chờn từng cái sắc mặt khó khăn xem vô cùng, có mấy cái sơ ý một chút trực tiếp bị cuốn bụi đất gió lốc lớn thổi không thấy bóng dáng. Hồi lâu, gió lốc lớn lúc này mới dừng lại. Nguyên bản coi như bằng phẳng cửa địa ngục vùng trung tâm, hoàn toàn thành một cái hố to. Trong hố sâu ương, Mạc Phàm ngược lại là không có gặp vết thương trên người, nhưng là trên mình ngũ thải quang mang so với trước mở đi rất nhiều, phía trên vậy nhiều hơn rất nhiều mạng nhện giống vậy vết nước. Tần Vô Nhai các người chân mày đầu tiên là nhíu một cái, tiếp theo rồi rít cười một tiếng. Thân thể không hổ là thân thể. Phong Vô Duyên cười cười nói. Rõ ràng thực đang khích lệ Mạc Phàm, nhưng trong giọng nói đều là hài hước ý. Đổi thành những người khác, bọn họ 5 người một kích đã sớm đổi thành bụi bậm. Mạc Phàm coi như tu thành trong truyền thuyết thần thể cũng không quá như vậy, ở bọn họ 5 người dưới sự công kích, như nhau không phải kế cận tan vỡ. Thằng nhóc! Xem ngươi còn có thể chống đỡ mấy cái. Phong Vô Duyên khỏe miệng khẽ nhếch, tàn nhẫn cười một tiếng nói. Ở hắn xem ra Mạc Phàm hơn phân nửa không biết thỏa hiệp, vậy liền đem Mạc Phàm xóa bỏ tốt lắm. Cùng giết Mạc Phàm, đang dùng diễn thiên thần quyết đối với Mạc Phàm tiến hành siêu hồn, hắn như nhau có thể được hắn muốn biết sự việc. Hắn vừa nói, thân thể bay tới giữa không trung, bản lĩnh vừa nhấc lên, trong cơ thể linh khí thật giống như không cần tiền như nhau cuồng trào ra. Mười mấy đại thủ lớn đem bầu trời cũng che kín xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Tần Vô Nhai 4 người cũng không có nhàn rỗi, từng cái xuất thủ lần nữa, ùn ùn kéo đến côn bằng hư ảnh, chồng chung một châu nghịch bắt quái trợ, đầy trời kiếm khí hỏa khí chém. Cái này đầy trời đại thủ lớn hỏa khí binh còn không có rơi xuống, cửa địa ngục liền run rẩy, thật giống như không cách nào chịu đựng thật sao cường đại lực lượng tựa như được. Trung quanh, cắt tơ đám người và ngao xương sắc mặt thông suốt trầm xuống. 5 người mới vừa rồi một kích kia mạnh bao nhiêu là quá rõ ràng, mặc dù còn không so được vũ khí nguyên tử, nhưng là cũng kém không đi đâu, hủy diệt một cái thành phố nhỏ đặc biệt tung dung. Một kích này cũng được đi, cái này 5 người lại đồng thời thả ra nhiều như vậy công kích. Nếu như những công kích này toàn bộ rơi xuống, đừng nói hủy diệt toàn bộ cửa địa ngục, sợ rằng có thể đem một cái nước nhỏ cũng tiêu diệt đi. Trong nháy mắt, mồ hôi lớn như hạt đậu từ Ngao Xương trán rơi xuống, thon nhỏ thân thể đi theo không tự chủ được run rẩy. Cát Tơ, máu tanh ba tức đám người trên mặt vậy tràn đầy vẻ ngưng trọng, chăm chú nhìn Phong Vô Duyên năm người, trong con ngươi đều là vẻ kiêng kỵ. Nhiều năm không gặp, cái này năm thực lực cá nhân không chỉ không có giảm thiếu nhiều ít, ngược lại lại cường đại rất nhiều. Thật là thần kỳ người Hoa. Máu tanh ba tước thở dài nói. Chúng ta muốn động thủ sao? Một kích này nếu như rơi xuống đi, cái thằng nhóc đó khẳng định hồng thân bể xương. Lang Vương đi theo hỏi. Không có ý nghĩa, cái thằng nhóc này chết chắc, chúng ta có thể rời đi. Máu tanh ba tước tiếc nuối nói. Hắn vốn lấy là mượn Mạc Phàm có thể lật lên cái gì đợt sóng tới, không nghĩ tới nhược điểm rõ ràng như vậy. Hơn nữa Mạc Phàm nhược điểm chính là Phong Vô Duyên đám người mạnh nhất điểm. Bọn họ bây giờ đi ra ngoài có thể chống đỡ được Phong Vô Duyên các người, nhưng là muốn đánh chết một hai độ khó liền tương đối lớn, cái mất nhiều hơn cái được. Dẫu sao bọn họ mới vừa tỉnh lại, thực lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục. Ngoài ra, mặc dù không có thể để cho lãnh đời tông môn thực lực đại giảm, hủy diệt Mạc Phàm cái này Hoa Hạ ngôi sao mới cũng không tệ. Trong hố sâu mặt, Mạc Phàm khẽ ngẩng đầu lên, liếc bầu trời một cái năng lượng bàng bạc chập chờn, nhẹ nhàng cười một tiếng. Chỉ những thứ này sao, các người? Phong Vô Duyên chân mày hơi chăm chú, chốc lát liền lại mở ra, lắc đầu cười một tiếng. Cũng đến lúc này, Mạc Phàm còn như thế mạnh miệng. Những thứ này đủ đem ngươi thần thể đánh bể. Phong Vô Duyên chắc chắn. Nổ thần của ta thể là đủ. Mạc Phàm lạnh nhạt gật đầu một cái. Cái này năm người quá mạnh mẽ, vô luận cái nào thực lực đều ở đây trên hắn, nhất là Tần Vô Nhai đã đến thần cảnh hậu kỳ, không tới 10 lần công kích, 5-3 lần liền đủ đem hắn thân thể phá. Dẫu sao tinh khí thần nhìn như tất cả không tương liền, nhưng thật ra là tức tức tương quan. Bốc hơi tinh, tinh hóa thần, thần nạp khí, vừa lúc là một cái đại tuần hoàn, trong đó thiếu một, thì biết nối tiếp không có sức. Nếu như hắn có thể ngưng tụ một viên khí nguyên, tinh khí thần ba nguyên mỗi người một cái, không chỉ có hắn thực lực đại tăng rất nhiều, coi như đứng ở chỗ này không nhúc nhích để cho cái này 5 người tùy tiện oanh, chịu đựng bọn họ 5 người mấy chục lần công kích cũng không có vấn đề. Cho nên, ngươi đây là thấp hơn đầu sao, bây giờ đã muộn, ta đã cho ngươi cơ hội, ngươi không có bắt được, không có cơ hội lần thứ hai, ngươi nhất định phải bị giết hết. Phong Vô Duyên chân mày nhíu lại, vô tình nói, dù sao Mạc Phàm đều là phải bị giết, mượn cơ hội này trực tiếp giết chết tốt lắm. Cúi đầu. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng. Hắn chỉ ở giữa sáng lên, một viên màu trắng hạt châu xuất hiện ở trong tay hắn. Đây là thần mặt trời thạch, hắn từ Dạ Tình nơi đó được lại tới sau vẫn không có cơ hội sử dụng, bây giờ đến lúc rồi. Hắn ý niệm động một cái dấu vết ở lòng bàn tay hắn bên trong thoáng hiện, thần mặt trời thạch nhất thời sáng lên dậy mặt trời giống vậy ánh sáng. Hắn khỏe miệng hơi cong, vận lên cửu chuyển hôn nguyên công, ngửa đầu đem thần mặt trời thạch nuốt xuống. Mặt trời này thần thạch mới vừa xuống bụng, một cổ chí cương chí dương lực lượng từ hắn bụng thẳng hướng linh đài phong tới, một tòa màu vàng kim đạo cơ ở màu đen đạo cơ đối diện nhanh chóng dâng lên. Một cái đen trắng hai màu đồ án thái cực xuất hiện ở chung quanh hắn, vô cùng quỷ dị hơi thở hiện lên. Chương 1144, Khí Nguyên Thành. Hắn tu vi ở cảnh giới tiên thiên rừng quá lâu, chỉ ngưng tụ tinh nguyên và thần nguyên đối phó hỗn độn, ân tố tố những người đó đã có chút miễn cưỡng, lần trước nếu như không phải là có tiên mộ ở đây, hắn đã có thể không về được. Phong Vô Duyên và Tần Vô Nhai các người so hỗn độn mạnh hơn, hiện ở cái trạng thái này quả thật quá miễn cưỡng. Nếu tu vi quá yếu, vậy liền đem tu vi tăng lên một cấp bậc đi, ngưng tụ một viên thần nguyên. Ừ. Phong Vô Duyên các người chân mày khẽ nhếch. Trên mặt hiện lên một mảnh vẻ kinh dị. Đã đến lúc này, cái thằng nhóc này còn muốn làm gì? Quỷ Vô Tà không hiểu nói. Thần Vô Nhai ánh mắt híp một cái, sắc mặt đống nhiên biến đổi. Đem linh khí toàn bộ thu, dùng thể thuật giết cái thằng nhóc này muốn cho chúng ta mượn linh khí đột phá. Thần Vô Nhai lời mới vừa dứt. Mạc Phàm chung quanh đen trắng đồ án thái cực chuyển động theo, một cổ cường đại dính dấp lực hiện lên, giống như một cái vòng xoáy như nhau. Cứng rắn kéo linh khí chung quanh hướng hắn hội tụ đi. Chốc lát, chung quanh mấy chục dặm bên trong bị Tần Vô Nhai khống chế linh khí, liền bị Mạc Phàm tụ lại tới đây, hành trình một cái tương tự dòng gió lốc linh khí vòng xoáy, nhanh chóng hướng Mạc Phàm trong cơ thể không đi. Không chỉ là những linh khí này, ở nơi này vòng xoáy xoay tròn hạ, chung quanh màu máu sấm sét, lòng đất huyết khí cùng với Tần Vô Nhai các người thả ra linh khí, cùng nhau bị nghiền nát nhét vào trong đó, giống như giấy mảnh ở rồng trong gió lốc như nhau. Mấy hơi thở thời gian, Phong Vô Duyên các người thả ra đại thủ ấn, côn bằng hư ảnh cùng thì có 1/3 tan vỡ, bị Mạc Phàm đỉnh đầu linh khí vòng xoáy hấp thu. Cái thằng nhóc này vào lúc này đột phá. Phong Vô Duyên bốn người một mặt ngạc nhiên, nhìn về phía Mạc Phàm trong con ngươi lại nữa có khinh miệt, ngược lại bị một mảnh vẻ kinh dị thay thế. Người bình thường đột phá cũng sẽ chọn một cái không người có thể quấy rầy an toàn phương, miễn được chịu ảnh hưởng, đưa đến đột phá thất bại. Mạc Phàm nhưng ở bọn họ 5 người dưới sự vây công đột phá, đây là muốn chết sao? Thằng nhóc này công pháp thật là bá đạo, nếu hắn muốn linh khí, tất cả đưa cho hắn đi, bất quá cũng nổ đi. Thần Vô Nhai ngưng mi nói. Gương vỡ khó lành, bọn họ thả ra ngoài nhiều như vậy linh khí, ở Mạc Phàm dính dấp hạ muốn lấy lại đã không có dễ dàng như vậy. Nếu Mạc Phàm muốn, liền cho Mạc Phàm tốt lắm, bất quá. Bạo! Hắn khẽ quát một tiếng. Còn dư lại khí chém bất đồng Mạc Phàm đỉnh đầu vòng xoáy đi dính dấp, thẳng hướng trong vòng xoáy rơi đi. Khí chém mới vừa tiến vào vòng xoáy, giống như pháo đông như nhau toàn bộ vỡ ra, không gian chấn động một cái, năng lượng ba động giống như là ngất trời sóng thần, hướng vòng xoáy đánh tới. Làm xong những thứ này, Tần Vô Nhai không chút do dự, thân thể như sao rơi hướng Mạc Phàm quật đi. Mạc Phàm cái thằng nhóc này quá nhiều chỗ quái dị, nếu để cho hắn đột phá thành công, không biết sẽ phát sinh chuyện gì, vẫn là không nên khinh thường tốt. Phong Vô Duyên các người thấy vậy, không chút do dự một hồ lô này bức tranh gáo, đem linh khí của mình bỏ vào Mạc Phàm luồng khí xoáy nổ. Mỗi người thi triển thể thuật, hoặc không khí kỹ, hoặc là thuần túy thân thể lực lượng, công hướng Mạc Phàm. Nhiều như vậy lực lượng vỡ ra, Mạc Phàm bầu trời luồng khí xoáy ngay tức thì bị hủy hơn một nửa, kẽ hở tiếp tục hướng xuống lan tràn đi. Mạc Phàm nhìn Tần Vô Nhai các người tấn công tới, trên mặt không có nửa điểm rung động. Nếu như ta là các người, ta không biết dùng thể thuật. Mạc Phàm bình tĩnh nói. Tần Vô Nhai đám người ưu thế là ở tu vi cao hơn hắn, đám người này vì để tránh cho linh khí bị hắn hấp thu, lại buông tha linh khí cùng hắn hợp lại thể thuật. Hắn đã tu thành thân thể, những người này dùng mình không am hiểu đi đối phó hắn am hiểu nhất, không thể không nói đây không phải là một chính xác lựa chọn. Bất quá, coi như lựa chọn chính xác, lại thật có thể ngăn cản hắn đột phá. Hắn ý niệm động một cái, trên mình ngũ thải quang mang lớn thả, hành trình một cái cao 10m hình người hư ảnh, đem hắn bảo vệ ở bên trong. Ken một tiếng vang thật lớn, Tần Vô Nhai các người toàn bộ bị cái này ngũ thải quang mang đỡ được. Tần Vô Nhai sắc mặt hơi trầm xuống, lòng thấp vô hình hiện lên một mảnh dự cảm xấu. Mạc Phàm lấy cảnh giới tiên thiên tu vi, cũng đã như thế cường hãn, nếu để cho Mạc Phàm tiến vào thần cảnh, không biết nên có bao kinh khủng. Phải biết tiên thiên tông sư đến thần cảnh, nhìn như một bước, nhưng cùng lập tức từ dưới đất đến trên trời như nhau, cho tới gần 100 năm trên trái đất cũng không có người từ cảnh giới tiên thiên tiến vào thần cảnh. Bước này có bao nhiêu khó khăn, tăng lên thực lực cũng chỉ có nhiều đáng sợ. Mau ngăn lại hắn, đem cái đó luồng khí xoáy cho hủy diệt. Thần Vô Nhai tức giận nói. Hắn lời vừa dứt hạ, mấy người vừa động thủ một cái, để cho người khiếp đảm kiếm khí, khi chém, đại thủ ấn cùng lần nữa hạ xuống, đánh phía Mạc Phàm đỉnh đầu đã tan cảnh luồng khí xoáy. Mạc Phàm cũng không ngăn cản, luồng khí xoáy ở mấy người lực lượng hạ ngay tức thì giống như là bị đòn nghiêm trọng thủy tinh như nhau, vỡ thành một mảnh mảnh. Không chỉ là cái này luồng khí xoáy, hắn trong linh đài một cái mini luồng khí xoáy, theo thở mạnh toàn bể tan cảnh đi theo mở tung. Hắn mới vừa rồi còn lại có tự linh đài nhất thời giống như gặp chiếc như gió, 9 cây tháp hình đạo cơ ầm ầm bể tan cảnh, Mạc Phàm trên mình hơi thở lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hạ xuống. Mới vừa rồi Mạc Phàm cho người lấy núi cao ngưỡng mộ cảm giác, bây giờ giống như là một cái bơm phồng núi lớn bị thả khí như nhau. Hô! Thấy hơi thở trở nên yếu Mạc Phàm, Tần Vô Nhai các người lúc này mới giải thở phào nhẹ nhõm. Luồng khí xoáy bị hủy, Mạc Phàm đột phá đã thất bại. Coi như không chết vậy thực lực đại giảm, chí ít đã không có gì uy hiếp. Trong 5 người hương, Mạc Phàm không chỉ không có nửa điểm hốt hoảng, ngược lại khỏe miệng hơi vểnh lên. Không phá không lập, phá rồi sau đó lập, ngưng. Ngưng chữ vừa ra miệng, cựu chuyển hỗn nguyên quyết như ma thiên lớn mài bỗng nhiên chuyển động, một đạo chậu nước lớn bằng sấm từ trên trời hạ xuống, như một đạo kim quang trực tiếp rơi vào hắn trên đầu. Vốn là bị bể tan cành linh đài bên trong, hỗn loạn, cao kỉnh linh khí bỗng nhiên dừng lại. Một khắc sau, trong linh đài ương một cái khác luồng khí xoáy được thành, tất cả linh khí như biển khơi thuộc về trào lưu như nhau hướng cái này luồng khí xoáy hội tụ đi. Cùng lúc đó, Mạc Phàm bầu trời bể tan cành linh khí luồng khí xoáy đang muốn tiêu tán, theo Mạc Phàm linh đài luồng khí xoáy được thành, những linh khí này giống như tìm được tuyên tiết khẩu, giống như điên hướng Mạc Phàm quanh thân vọt tới. Xa xa nhìn lại, giống như là một cái to lớn cái phếu như nhau gắn vào Mạc Phàm trên mình. Để cho người khiếp đảm hơi thở từ Mạc Phàm trên mình tiết lộ ra, thành bội gấp bội tăng trưởng. Ngao Xương đã xoay người chuẩn bị mang Tiểu Lan rời đi, Mạc Phàm đột phá thất bại, nàng không đi nữa chờ một chút chỉ sợ là đi chưa xong. Nhưng là, thấy trên bầu trời dị tượng, vẻ mặt nhất thời sững sốt một chút. Đây là cái gì quỷ? Không chỉ là nàng, Thần Vô Nhai mặt liền biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Dựa theo bọn họ đột phá đến thần cảnh kinh nghiệm, luồng khí xoáy bị đánh tan ý tứ là trước ngưng đan thất bại, không thể nào hai lần ngưng đan. Luồng khí xoáy dưới, Mạc Phàm hai mắt lóe sạch bóng, dùng sức hút một cái, giống như nuốt chửng thiên hạ như nhau, chung quanh nồng đậm linh khí cùng với Tần Vô Nhai các người thả ra linh khí, bị hắn toàn bộ hút vào linh đài. Cực nhanh xoay tròn trong linh đài, vòng xoáy biến mất, cũng sẽ không có đạo cơ, chỉ còn lại một viên bốn màu hạt châu, tản ra để cho người hít thở khó khăn đáng sợ năng lượng ba độ. Khí nguyên thành. Chương 1145, cái đầu tiên. Khí này nguyên một thành, liền hướng rơi xuống, ngừng ở Mạc Phàm đàm trong huyệt vị trí. Đồng thời, một đạo kim tuyến từ trong óc thần nguyên trong bắn ra, rơi vào khí nguyên trên, tiếp tục hướng xuống, xuyên qua vùng đan điền màu máu tinh nguyên. Thần nguyên, khí nguyên và tinh nguyên ba nguyên dính chung một chỗ, một mảnh mây tía như hỏa diễm như nhau từ Mạc Phàm trên mình hiện lên. Hắn mới vừa rồi ngưng tụ khí nguyên cũng đã vô cùng kinh khủng, hơi thở ngay tức thì lại bạo tăng không chỉ gấp 3 lần. Chung quanh ở Tần Vô Nhai 5 người uy áp vốn là để cho người không thở nổi, Mạc Phàm cái này khí tức cường đại một bên ngoài thả, những cái kia lánh đời tông môn đệ tử sắc mặt trắng bệnh, từ không trung rơi xuống, nặng nề ngã xuống đất. Máu tanh ba tức cùng mắt người híp một cái, trong con ngươi thoáng hiện một mảnh vẻ kinh dị. Cái thằng nhóc này thật đúng là có thể cho người ngạc nhiên mừng rỡ. Lại vào lúc này đột phá, hơn nữa còn như thế mạnh mẽ. Máu tanh ba tức cười nói. Hắn đã buông tha kế hoạch, Mạc Phàm nhưng lại cho hắn hy vọng. Xem bộ dáng là mù cá đại nhân phù hộ, để cho chúng ta làm chủ hoa hạ. Phật đi theo cười nói. Thần Vô Nhai 5 người cũng không có thể ngăn cản Mạc Phàm đột phá đến thần cảnh, ngược lại bị Mạc Phàm lấy đi hàng loạt linh khí tiến vào thần cảnh. Lần này thắng bại cây cân hướng về phía vậy một đầu liền tương đối khá phân biệt. Mạc Phàm vẫn không thể nào là Tần Vô Nhai 5 người đối thủ, nhưng là cộng thêm bọn họ, đem tại chỗ tất cả người Hoa cũng diệt hết tỷ số thắng lớn rất nhiều. Cắt thơ các người mặc dù không có nói gì, nhưng là một mảnh vẻ chờ mong hiện lên hắn trong mắt. Mạc Phàm đối diện, Phong Vô Duyên các người chân mày hơi chăm chú, sắc mặt lại cũng không thấy được nụ cười, ngược lại bị 3 điểm lo âu, 3 điểm không rõ ràng và 4 phân tức giận thay thế. Thằng nhóc, ngươi tu luyện công pháp gì, luồng khí xoáy đã bị phá. Còn có thể lần nữa ngưng tụ kim đan. Phong Vô Duyên tức giận nói. Hắn chính là tu chân giới vô xuống thiên sứ, đối với các phái công pháp so với Tần Vô Nhai các người muốn hiểu nhiều hơn một chút. Cũng không phải là nói tất cả tu sĩ ngưng luyện kim đan thời điểm, đều là bằng vào linh khí đạt tới lượng nhất định lúc tự đi sinh ra luồng khí xoáy ngưng tụ kim đan. Như vậy tu sĩ luồng khí xoáy một khi bị đánh vỡ, đột phá thì sẽ thất bại. Nhưng là, có một ít công pháp bá đạo. Chỉ cần linh khí đủ, có thể tự đi được thành luồng khí xoáy, ngưng tụ kim đan. Bất quá, những công pháp này vô luận cái nào đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại, muốn lấy được đặc biệt không dễ dàng. Cái này ngươi đã không cần biết. Mạc Phàm thản nhiên nói. Cựu truyền hôn nguyên công nhưng mà tu chân giới nhất công pháp bá đạo, không có một trong. Coi như Tần Vô Nhai các người không đánh vỡ hắn luồng khí xoáy, hắn cũng biết vận chuyển cựu truyền hôn nguyên công đem luồng khí xoáy đánh nát. Từ đó đem bể tan cảnh đạo cơ ngưng tụ thành kim đan. Còn như lần nữa ngưng tụ luồng khí xoáy, bất quá cửu chuyển hỗn nguyên công vận chuyển một cái sự việc, đơn giản không thể lại đơn giản. Bây giờ, các người có thể đàng hoàng tiến vào cửu u cung. Mạc Phàm nói theo. Ba nguyên mới thành lập, ngay tại Tần Vô Nhai nằm trên người thử một chút rốt cuộc có bao nhiêu uy lực đi. Nói xong, trên người hắn ánh sáng tím trước mắt, giống như là một cây thiên trụ rơi trên mặt đất tựa như. Mặt đất chấn động một cái, Mạc Phàm xuất hiện ở băng đổ tiên tử trước người. Băng đổ tiên tử, ngươi mới vừa rồi chém ta một kiếm, ta trả lại ngươi một kiếm. Hắn năm ngón tay nắm chặt, khống chế cửu u cung thanh kia màu đỏ nhạt kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Chém. Đơn giản một kiếm, không có ai bất kỳ hoa mỹ ánh sáng rực rỡ, cũng không có trăm trượng kiếm khí, hoàn toàn giống như là người bình thường cầm kiếm hù ơ hẻ ra như nhau, tốc độ cũng khó chịu. Băng đổ tiên tử mày liễu nhưng là đông lại một cái, cổ tay run một cái, trường kiếm nhất huyễn, biến thành hơn ngàn đem, cái này ngàn thanh trường kiếm theo băng đổ tiên tử năm ngón tay nắm chặt, lần nữa biến thành một cái. Chỉ là như vậy biến đổi hóa, trên trường kiếm kiếm ý đâu chỉ mạnh gấp một gấp hai, liền liền màu đen trong không gian máu tanh bá tức cũng cảm thấy sau lưng run lên, thật giống như bị người dùng một cái băng kiếm để trước tựa như. Một kiếm như vậy, thẳng nên hướng Mạc Phàm một kiếm kia. Ken. Kim loại va chạm thanh âm vang lên. Mạc Phàm sắc mặt như thường, băng đổ tiên tử như vạn năm băng sơn vậy trên mặt rốt cuộc hiện lên một mảnh vẻ bối rối. Liền gặp hai kiếm va chạm chỗ, Mạc Phàm trường kiếm trong tay không có biến hóa chút nào, băng đổ tiên tử kiếm trong tay nhưng trực tiếp cắt thành hai khúc. Một đạo màu đen ánh sáng rực rỡ từ Mạc Phàm kiếm to trong bắn tán loạn ra, khoảnh khắc liền chém ở băng đổ tiên tử trên mình. Băng đổ tiên tử giống như là ra khỏi nòng đạn đại bác như nhau hướng xa xa bay đi. Còn không có bay ra bao xa, màu đỏ nhạt ánh sáng rực rỡ lớn thả, băng đổ tiên tử biến mất ở bên trong. Cái đầu tiên, cái kế tiếp. Mạc Phàm thu hồi trường kiếm, Lâm không đứng, hờ hững nhìn về phía còn dư lại Phong Vô Duyên bốn người. Phong Vô Duyên các người hơi biến sắc mặt, thần sắc gâm trầm vô cùng. Mạc Phàm bất quá là đem tu vi từ cảnh giới tiên thiên tăng lên tới thần cảnh. Lại một kiếm liền đánh bại băng đổ tiên tử. Băng đổ tiên tử là trong bọn họ yếu nhất, nhưng cũng là thần cảnh trung kỳ, Mạc Phàm chẳng qua là thần cảnh sơ kỳ. Mọi người cũng đừng cất giấu nghẹn, vừa động thủ một cái đi. Thần Vô Nhai ngưng trọng nói. Mạc Phàm công pháp quỷ dị không nói, đi chắc không phải tầm thường chi đạo, nếu không không thể nào vừa vào thần cảnh liền như thế mạnh. Không phải người tầm thường, lại không thể lại hướng trước như vậy xem thường. Nếu không bị bắt có thể thật không phải là Mạc Phàm, mà là bọn họ. Phong Vô Duyên ba người nhìn Mạc Phàm, trong mắt rồi rít hiện lên một mảnh thận trọng và đoạn tuyệt. Quỷ Vô Tả cơ hồ không có do dự, liên tiếp chuỗi cổ xưa thần chú từ hắn trong miệng gạt ra. Vũ tình trời, cấp như nước với lửa, khích lệ sầm gió, đổi trạch thành núi, xối đất phúc thiên, ta thân vững chắc, bình yên im lặng, vạn tái trường sinh, cùng đạo hợp tiên. Mỗi có bốn chữ gạt ra. Hắn liền bước lên trước, vậy thì có một cái lớn như phòng đắp bát quái xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu. Chín bát quái tạo thành, hắn mí mắt khẽ nâng nhìn Mạc Phàm một cái. Cửu trọng thiên. Hắn khẽ quát một tiếng, chín bát quái đồng thời sáng lên, giống như chín đĩa sắt như nhau hướng Mạc Phàm ngay đầu rơi đi, ở Mạc Phàm chung quanh tạo thành một cái so với trước đó nghịch bát quái phức tạp hơn màu vàng bát quái. Cái này cửu trọng thiên có thể kéo dài một nén nhang, đã là ta lớn nhất cố gắng. Quỷ Vô Tà nói, cái này cửu trọng thiên có thể làm cho Mạc Phàm thực lực bị áp chế 9 lần, có thể để cho những người khác thực lực tăng cường 9 lần. Tần Vô Nhai ba người không chút nào không chậm trễ, thân hình thoát một cái, liền đến màu vàng bát quái bên trong, lấy kỷ giác thế vây quanh Mạc Phàm. Ba người vốn là mạnh mẽ, đến màu vàng bát quái bên trong, linh khí giống như ngọn lửa như nhau từ bọn họ trên mình dấy lên, hơi thở như khói báo động như nhau xông lên trời. Tần Vô Nhai một vươn tay ra, một cái thanh ngọc cổ kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Kiếm nhìn như ngược lại là không hề nặng nề, nhưng là ở Tần Vô Nhai trong tay giống như là một người bình thường nhắc tới trăm cân đổ tựa như được. Chín cách. Hắn một kiếm hướng Mạc Phàm xa xa chém tới. Đúng mảnh không gian giống như một mau trên kiếm xuất hiện chín đạo liệt ngân như nhau, từ chín phương hướng hướng Mạc Phàm lan tràn đi. Côn bằng khẽ quát một tiếng ngưng gãy cá voi mình tiếng vang lên. Bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, một cái so với mới vừa rồi lớn đâu chỉ 10 lần côn bằng hư ảnh xuất hiện ở Mạc Phàm dưới chân, lấy nuốt trời thế hướng lên, túi sông lên. Phong Vô Duyên ánh mắt chính là đông lại một cái, năm ngón tay dưng ra, một cái ba trượng dài màu đỏ đại thủ ấn xuất hiện ở Mạc Phàm đỉnh đầu, một cổ để cho người nôn mửa mùi nhất thời tùy ý ra. Vạn độc tay. Bốn người vừa động thủ một cái, không khí nhất thời kéo căng, cơ hồ muốn động lại vậy. Nguy hiểm hơi thở tràn ngập. Chương 1146, còn ngươi một kiếm. Ba người trong công kích đường, Mạc Phàm mặt không đổi sắc, nhìn một cái chung quanh màu vàng bắt quái trận. Cửu trọng thiên, rất tốt. Cái này bắt quái trận dưới, hắn thực lực bị biên độ lớn suy nhược, so với không có ngưng tụ khí nguyên trước mạnh không ít, có thể để cho hắn thực lực như vậy phạm vi lớn hạ xuống, lại để cho Tần Vô Nhai các người thực lực biên độ lớn tăng lên, Quỷ Vô Tà ở trận pháp phương diện thành tựu coi là đặc biệt có thể. Trên bầu trời, Quỷ Vô Tà khỏe miệng khẽ nhếch, nhẹ nhàng cười một tiếng. So với những lời này, ta càng hy vọng ngươi bị bóp chết ở trận pháp này bên trong, đó mới sẽ để cho ta cảm thấy ta Quỷ Vô Tà ở trận pháp phương diện rất lợi hại. Ngươi so quỷ thần tử là mạnh một chút, nhưng là so với một người khác cũng kém rất nhiều. Mạc Phàm lạnh nhạt nói, nếu như không phải là chờ một chút còn có việc, hắn sẽ để cho biết Quỷ Vô Tà biết hắn trận pháp kém nhiều ít. Bây giờ, hoàn toàn không cần như thế phiền toái. Hắn ánh mắt đông lại một cái, chỉ ở giữa sáng lên, thanh kia khống chế cửu lũ cung màu đỏ nhạt kiếm to xuất hiện ở trong tay hắn. Mắt gặp Tần Vô Nhai vậy đem không gian chia 9 khối kẽ hở công kích sắp đến, hắn đem kiếm to đi trên đất cắm một cái, linh khí đảo đảo dưới vào trong đó. Màu đỏ nhạt ánh sáng thông suốt sáng lên, càng ngày càng sáng. Đi ra cho ta. Một tiếng khẽ quát, không gian bắt đầu run rẩy, giống như có cái gì khổng lồ phải ra tới như nhau. Bất đồng Tần Vô Nhai một kiếm đến trước người hắn, màu đỏ nhạt trong ánh sáng, một cái quang cầu màu đen xuất hiện, đem Mạc Phàm quấn ở bên trong, quang cầu màu đen vậy cùng Tần Vô Nhai một kiếm kia đụng nhau. Ầm. Một tiếng vang kinh thiên động địa, giống như một viên bom nguyên tử trên không trung nổ tung tựa như được, hủy thiên diệt địa hơi thở hướng chung quanh ầm ầm nhào tới. Không gian chẳng qua là lắc lư mấy cái, giống như bể tan cảnh thủy tinh như nhau nổ bể ra, tạo thành một cái chu vi mấy chục mét màu đen lỗ lớn. Lỗ lớn trong, một cái toàn thân có màu đỏ nhạt kim loại chế tạo mà thành phủ đệ cấp tốc từ điểm đen bên trong mở ra. Trong trước mắt, liền đem chung quanh đường kính nghìn mét địa phương bao trùm. Cái này phủ đệ không phải cái khác, chính là bị Mạc Phàm đóng lại tiên mộ Cửu U Cung. Vào lúc này Cửu U Cung, chín chu cũng có một đạo dài hơn trăm gạo thật sâu vết kiếm, ở ngoài sáng diệt không chừng màu đỏ nhạt dưới ánh sáng chậm rãi khép lại. Cái này Cửu U Cung vừa mở ra, Quỷ Vô Tà màu vàng bắt quái giống như là không có điện bóng đèn, nhanh chóng ảm đạm xuống. Chư Tần Vô Nhai ra, Phong Vô Duyên và Côn Bằng ngọn lửa trên người vậy linh khí lắc lư mấy cái, liền biến mất vô hình. Bất quá vào lúc này, Phong Vô Duyên vậy màu đỏ đại thủ ấn và Côn Bằng muốn nuốt trời giống vậy hư ảnh một lên một xuống vậy đến Mạc Phàm trước người. Để cho ngươi nuốt. Mạc Phàm dưới chân trốn một chút, lớn như vậy Cửu U Cung trên dâng lên ánh đỏ. Thẳng hướng Côn Bằng hư ảnh đón đầu đập tới. Côn Bằng hư ảnh cố nhiên khổng lồ, nhưng là ở đường kính hơn 10.000 gạo Cửu U Cung trước mặt nhỏ hơn rất nhiều. Cơ hồ không có phản kháng, Cửu U Cung thế như trẻ che rơi trên mặt đất, miễn cưỡng đem Côn Bằng ép vào lòng đất. Ầm. Một hồi vang lớn, đất hai động đất vậy kịch liệt lay động, cắt đá bụi bẩm sóng biển như nhau hướng chung quanh nào tới. Mạc Phàm lúc này mới nhìn về phía không trung, ánh mắt đi theo run lên. Vạn độc tay, Thần Nông Tông có nhiều như vậy có thể để cho ngươi lựa chọn công pháp, ngươi nhưng lựa chọn nhất không nên luyện. Mạc Phàm lạnh lùng nói. Vạn độc tay hắn làm sao có thể sẽ không biết, một loại đặc biệt âm độc công pháp. Loại công pháp này nhất định phải thông qua người hoặc là yêu thú tu luyện, chỉ có giết đủ hơn 10.000 người hoặc yêu thú, mới có thể được gọi làm vạn độc. Độc giết người và yêu càng nhiều, uy lực cũng sẽ càng mạnh. Một khi dính loại độc này, đặc biệt nan giải. Môn công pháp này là Thần Nông Tông diệt một cái tà phái nơi được, bởi vì là cấm thuật, một mực che giấu ở cấm thuật trong tháp mặt, chỉ cần hoa một điểm tích phân cũng có thể đi xem, nhưng căn bản không có đi tu luyện. Bớt nói nhảm, đi chết đi. Phong Vô Duyên trong mắt lóe nhanh sắc, cười nói. Mạc Phàm cho dù biết vạn độc tay thì thế nào, cũng chỉ có một con đường chết. Ở trên tay hắn chợt chấm xuống, màu máu bàn tay như sấm như nhau ầm ầm rơi xuống. Ta ngày hôm nay sẽ không đem ngươi phong ấn, ta sẽ giết ngươi. Mạc Phàm ánh mắt run lên, nói. Độc từng giết vạn tài có thể tu thành vạn độc tay, trưởng ấn là màu đen, 100.000 thì biến thành màu tím, triệu mới được liền bây giờ màu đỏ như máu. Trước hắn liền nghi ngờ Phong Vô Duyên tại sao giấu giếm mình là Thần Nông Tông đệ tử thân phận, nhìn dáng dấp nguyên nhân ở nơi này. Hắn không phải sợ bại lộ mình thân phận, mà là sợ bại lộ mình tu luyện qua vạn độc tay. Cái này Phong Vô Duyên thân là Thần Nông Tông đệ tử, lại giết nhiều như vậy công pháp luyện công, đã không có tất phải còn sống. Lúc nói chuyện, lòng bàn tay hắn bên trong một cái pháp ấn thoáng hiện, một trưởng không chút do dự hướng Phong Vô Duyên màu máu đại thủ ấn vô tới. Phong Vô Duyên khỏe miệng hơi cong, khinh thường cười một tiếng. Coi như cách dùng khí ngăn cản vạn độc tay vậy rất dễ dàng dính vào nọc độc, Mạc Phàm lại tay không tới đón hắn vạn độc tay, thật là không biết sống chết. Hắn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn vẻ, ý niệm động một cái. Màu máu đại thủ ấn thông suốt băng tán, biến thành vô số mê máu ngươi ảnh, hướng Mạc Phàm bay đi. Thằng nhóc, ngươi linh hồn ta nhận lấy, ngươi có thể đi chết. Hắn lời mới vừa dứt, bình bịch bịch thanh âm vang lên. Những thứ máu này ảnh đến Mạc Phàm bàn tay trước chỉ một cái địa phương, giống như là đụng chung một chỗ vô hình trên kiếng như nhau, toàn bộ bị cản lại. Mạc Phàm năm ngón tay nắm chặt, màu máu dấu tay biến mất, biến thành một viên màu máu viên đạn xuất hiện ở Mạc Phàm trong tay. Phong Vô Duyên vẻ mặt sững sốt một chút, trong mắt đều là vẻ khó tin. Hắn cái này vạn độc tay tu thành màu đỏ như máu, pháp thuật pháp bảo cũng có thể xâm nhiễm, Mạc Phàm một cái tay làm sao có thể lỡ được, mà không bị nhiễm. Thằng nhóc, ngươi làm sao? Mạc Phàm thu hồi cái này viên thuốc, không trả lời, cũng không có nhìn về phía Phong Vô Duyên, ngược lại nhìn về phía Tần Vô Nhai. Chính là vạn độc trưởng thôi, nếu như môn công pháp này thật sự có như vậy vô địch, lại làm sao có thể bị bọn họ Thần Nông Tông tiêu diệt? Thần Vô Nhai ngươi phách ta một kiếm, ta trả lại ngươi một kiếm. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Tần Vô Nhai nói. Cửu U Cung là do sao xa thiết chế tạo, không chỉ có thể triệt tiêu quỷ vô tà cửu trọng thiên, còn có thể suy nhược Tần Vô Nhai các người thực lực. Có Cửu U Cung ở đây, quỷ vô tà đã không có ý nghĩa gì. Còn dư lại trong ba người Côn Bằng và Phong Vô Duyên đều là tiên thiên trung kỳ, không đủ gây sợ hãi, chỉ có Tần Vô Nhai một cái, cần hắn cẩn thận một chút, trước đem Tần Vô Nhai giải quyết hết. Cách đó không xa, Tần Vô Nhai ung dung đứng, trên mặt chút nào không gặp hốt hoảng. Ngươi so với mới vừa rồi là mạnh lớn không ít, muốn còn ta một kiếm, ngươi còn không có chưa chắc có bản lĩnh này. Dựa vào công pháp vượt qua một cái cảnh giới nhỏ vẫn là có thể, nói thí dụ như tu luyện công pháp cao cấp thần cảnh sơ kỳ có thể đánh bại thần cảnh trung kỳ. Mạc Phàm một cái thần cảnh sơ kỳ muốn đánh bại hắn cái này thần cảnh hậu kỳ, còn khó hơn lên trời. Hắn vậy lười được cùng Mạc Phàm nói nhảm, dưới chân động một cái, xuất hiện sau lưng một chuỗi hư ảnh, bản thể thẳng đến Mạc Phàm trước người. Trong tay hắn cổ kiếm trên không trung vạch qua, cổ kiếm đến mức, giống như sấm sét ngang trời mà hàng như nhau, ước chừng 80 mút nói, cong vòng trước hướng Mạc Phàm đỉnh đầu rơi đi. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, chẳng qua là đưa ra hai ngón tay, chỉ hướng Tần Vô Nhai. Thanh Liên. Chương 1147, ta là Y Lìa Tiên. Hai chữ lối ra, thanh quang từ đầu ngón tay hắn tách thả ra, ngưng tụ thành một đóa thanh liên hình dáng. Nụ hoa từng cái mở ra, một đạo thanh quang từ chỗ hoa tầm bắn ra, thẳng hướng Tần Vô Nhai ngược bay đi, một cổ thanh giật, xa xưa, mở ảo kiếm ý bồng bình ra. Tần Vô Nhai chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ giận. Thằng nhóc, ngươi tự tìm cái chết. Mạc Phàm cái này chỉ một cái kiếm nhưng là đặc biệt huyền diệu, có thể nói hắn 6 tuổi bắt đầu tập kiếm, 8 tuổi thành công, cho tới bây giờ đã gặp qua hay nhất một kiếm. Một kiếm này nhìn như đơn giản, bên trong nhưng ngầm chứa một loại không bắt được không sờ được huyền nhi hữu huyền cảm giác, thật giống như kiếm pháp vốn là nên chết như vậy. Nếu là bị một kiếm như vậy đâm tới, hắn có cảm giác cho dù là hắn vậy phải bị thương. Nhưng là, để cho hắn tức giận cũng không phải là cái này. Mạc Phàm trên người có quá nhiều không có cách nào hiểu chỗ, coi như Mạc Phàm dùng được so một kiếm này càng tinh xảo kiếm thuật, hắn đã sẽ không có quá nhiều kỳ quái. Nhưng là, cái thằng nhóc này hoàn toàn không nhiều thiếu hắn mới vừa rồi một kiếm kia, trực tiếp hướng hắn đánh tới, đây rõ ràng là liều mạng cách làm. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhưng không trả lời, dưới chân động một cái, đi theo đạo kiếm khí kia lấn người lên. Cái tay còn lại hơn 5 chỉ nắm chặt, đen trắng hai màu luồng khí xoáy xuất hiện ở nắm đấm của hắn trên, giống như một cái thái cực cầu như nhau. Âm dương. Một quyền mang để cho hết thể trở về âm dương nhị khí lực lượng, hướng Tần Vô Nhai ấn đi. Một quyền này mới vừa xuất hiện, một tòa núi nhỏ vậy hư ảnh hiện lên Tần Vô Nhai đỉnh đầu, như thái sơn áp đỉnh như nhau đập về phía Tần Vô Nhai. Hư ảnh đến mức, chung quanh hết thể toàn bộ biến thành đen trắng hai màu, ở trên trời đặc biệt rõ ràng. Tần Vô Nhai ánh mắt híp lại, con ngươi vẻ lạnh lùng thoáng qua. Thằng nhóc, ngươi nếu cùng lão phu liều mạng, lão phu như ngươi mong muốn. Mạc Phàm một cái thần cảnh sơ kỳ, lại cũng dám cùng hắn cứng rắn đụng, thật sự là không biết tự lượng sức mình. Nếu Mạc Phàm dám như vậy cùng hắn chơi, hắn lánh đời tông môn đường đường trăm năm người thứ nhất Tần Vô Nhai, khởi hưu hoàng đạo lý. Hắn cũng không đi né tránh Mạc Phàm một kiếm kia, trong tay thanh ngọc cổ kiếm rơi xuống lúc đó, ngoài ra một cái hồng ngọc cổ dao xuất hiện ở hắn cái tay còn lại trong. Chém thương khung. Hồng ngọc cổ dao như linh dương treo rác như nhau hướng lên vẩy một cái, một đạo hồng quang chợt hiện, bổ về phía Mạc Phàm một quyền kia. Giáp giáp. Thật giống như thủy tinh bể tan cảnh thanh âm vang lên, Tần Vô Nhai một kiếm kia rơi vào Mạc Phàm trên mình. Mạc Phàm trên mình ngọn lửa màu tím hơi ngăn cản, liền bị xé ra. Kẽ hở vậy kiếm khí thế như trẻ che hướng rơi xuống, rách bạch thanh âm vang lên, Mạc Phàm trên người quần áo ngay tức thì nghiền, mạng nhện vậy vết thương xuất hiện ở Mạc Phàm trên bả vai. Cùng lúc đó, Mạc Phàm vậy thanh liên một kiếm vậy đến Tần Vô Nhai trước người, Tần Vô Nhai thân thể run lên, một cái lô máu xuất hiện ở ngực hắn. Hắn rên lên một tiếng, cái tay còn lại linh khí đào đào dưới vào hồng ngọc cổ dao, hồng ngọc cổ máu trên đao làm dạng dỡ thả, đem Mạc Phàm quả đấm chìm ngập trong đó. Ẩm. Một tiếng thiên băng địa hãm vang lớn vang lên, một cái lô trống lớn từ quyển của hai người đầu và hồng ngọc cổ dao ở giữa xuất hiện. Tàn phá bừa bãi sức lực gió từ trong hiện lên, tạo thành một cái tiếp thiên liên địa rồng gió lốc, cuốn chung quanh hết thể hướng trống rông trong bay đi. Chung quanh, không ít người mặt liền biến sắc. Vẫn lên độn pháp không chút do dự lui về phía sau. Thân cảnh hậu kỳ tuyệt đối là trên trái đất có thể tiếp nhận lớn nhất lực lượng, người như vậy hở một tí là có thể phá toái hư không, xé đất đai. Như vậy người chiến đấu, đừng nói bị hai người dư âm làm bị thương, nếu như bị cái đó chống rông cuốn vào cũng chỉ có một con đường chết. Cắt thơ khỏe miệng hơi cong vậy khiến màu đen không gian lui về phía sau, Mạc Phàm và Tần Vô Nhai hai người đã bắt đầu liều mạng, bọn họ vẫn là cách thật xa tốt. Không chỉ có bọn họ tránh được xa xa, Côn Bằng, Phong Vô Duyên và Quỷ Vô Tà vậy đứng ở một bên, run sợ trong lòng nhìn hai người chiến đấu. Mạc Phàm và Tần Vô Nhai đều giống như không nhìn thấy cái đó trống giống như nhau, tốc độ phát huy đến trình độ cao nhất, trên không trung giống như hai đạo lưu quang như nhau, đụng vào nhau lại tách ra. Côn Bằng, Máu Thanh Ba Tức và Lang Vương các người khá tốt, miễn cưỡng có thể đuổi theo Mạc Phàm hai người tốc độ. Những người khác thực lực ít nhất là tiên thiên tông sư, có chút thậm chí đã nửa bước vào thần cảnh, nhưng là đầu óc mơ hồ. Duy nhất có thể cảm giác được chính là sấm chớp mưa báo giống vậy tiếng nổ vang lên, không trung lại thêm một cái chỗ trống, trên mặt đất vậy lần nữa nhiều một cái bị lôi điện vòng quanh rồng gió lốc. Bất quá bao lâu, cửa địa ngục trung ương liền tất cả đều là rồng gió lốc, giống như ngày tận thế tới như nhau. Thật là mạnh mẽ. Một cái trong đó lánh đời tông môn đệ tử kinh ngạc nói. Đây chính là thần cảnh hậu kỳ lực lượng sao, vậy quá đáng sợ chứ. Ngao xương miệng mở có thể nuốt cái kế tiếp ngông trứng, lẩm bẩm nói. Giơ tay nhấc chân có thể tạo thành lớn như vậy phá xấu xa, nhất định chính là hình người vũ khí hạt nhân, hơn nữa có thể nhiều lần bắn. Máu Thanh Ba Tức các người so với ngao xương các người phải bình tĩnh một ít, nhưng trên mặt vậy tràn đầy khiếp sợ. Ngày hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Lang Vương nhiều hứng thú nói, Tần Vô Nhai cái cảnh giới này liều chết cuộc chiến cũng không thường gặp, hơn nữa còn là hai cái. Trách không đoạt giải người một mực nói đám này Đông Phương đạo sĩ không thể khinh thường, chủ nhân anh minh. Phật Tâm Hiểm cười nói, trước hắn chủ nhân một mực để cho bọn họ cẩn thận Hoa Hạ đạo sĩ, hắn vẫn không có để ở trong lòng, lần này rốt cuộc rõ ràng những lời này ý nghĩa. Ngược lại không phải là Hoa Hạ đạo sĩ yếu, mà là bọn họ trước kia không có gặp phải lợi hại. Giống như Tần Vô Nhai lợi hại như vậy không cần nhiều, một hai là đủ rồi. Máu Thanh Ba Tước nhìn chằm chằm rồng trong gió lốc Tần Vô Nhai và Mạc Phàm cười một tiếng, không có nói gì. Chủ nhân, ngươi xem Tần Vô Nhai và Mạc Phàm cái nào cần chúng ta động thủ. Phật đi theo hỏi. Nếu như Mạc Phàm cái thằng nhóc đó sau khi đột phá lại tới, chúng ta cần đối với Mạc Phàm động thủ, bây giờ sao? Tần Vô Nhai sống đã quá lâu, chuẩn bị giết chết đầu này Hoa Hạ lao đạo sĩ đi. Máu Thanh Ba Tước cười nhạt nói, hắn mặc dù không phải là Hoa Hạ tu sĩ, nhưng là cùng Hoa Hạ sửa chữa đánh nhiều như vậy lần qua lại, ít nhiều có chút biết rõ. Mạc Phàm dù sao cũng là mới vừa đột phá đến thần cảnh, cũng không phải là mạnh nhất thời điểm, cần vững chắc một đoạn thời gian, thực lực mới có thể đạt tới đỉnh cấp. Mạc Phàm bây giờ có thể cùng Mạc Phàm cứng đối cứng nhiều như vậy lần, nếu như thực lực vững chắc sau đó, bị thua chỉ biết là Tần Vô Nhai. À. Máu Thanh Ba Tước đám người nói chuyện lúc đó, Mạc Phàm và Tần Vô Nhai đã tách ra, ở hu hu gào thét không ngừng rồng trong gió lốc hiện ra thân hình. Mạc Phàm trên mình ngọn lửa màu tím đã tắt, chẳng qua là toát ra nhàn nhạt ngũ thải quang mang. Trên người quần áo nát hết, chân chuông ở bên ngoài trên người tràn đầy vết thương sâu tới xương, sắc mặt tái nhợt vô cùng, nhẹ nhàng thở hào hẹn, ít có yếu ớt. Đối diện với hắn, Tần Vô Nhai hai tay cầm cổ dao cổ kiếm, trên mình vậy có mấy cái lỗ máu, một món huyết dịch từ hắn khỏe miệng chảy ra, trên người hắn ngọn lửa vậy linh khí giống vậy tát, hơi thở vậy so với trước yếu hơn liền rất nhiều, nhưng nhìn muốn so với trước Mạc Phàm tốt hơn rất nhiều. Thằng nhóc, có thể đem lão phu ép đến mảnh đất này bước, ngươi đã rất lợi hại, bất quá, ngươi thua. Tần Vô Nhai bình tĩnh nói, à, phải không, quên nói cho ngươi, ta là Y Địa Tiên. Mạc Phàm không cho là đúng cười một tiếng, nói. Những lời này vừa ra miệng, Tần Vô Nhai các người sắc mặt thông suốt biến đổi. Chương 1148, Phong Ấn. Y Địa Tiên. Y Địa Tiên hắn làm sao biết không biết, Y Địa Đạo Tu Sĩ một loại gọi, hắn học cho Tần Tịch Nghiên coi như là một Y Địa Tiên. Thông thường Y Địa Tiên đổ còn không có gì, không có nhiều ít sức chiến đấu. Nếu như là chiến đấu hình liền tương đối phiền thoái, loại người này tức tinh cùng Y Y Đạo còn chiến lược kinh người, một bên chữa thương một bên chiến đấu, hãy cùng Tiểu Cường đánh không chết như nhau. Nếu như ngươi là Y Y Tiên, lão phu lập tức nhận thua. Thần Vô Nhai ánh mắt run lên, lạnh lùng nói. Chiến đấu kiểu Y Y Tiên vậy không phải có thể tùy tiện tu thành, trừ phi ở Y Y Đạo và võ đạo phương diện đều có thiên phú kinh người, sau đó đi qua nhiều thời gian tích lũy mới được. Người bình thường căn bản không đi được con đường này. Dẫu sao vô luận đi Y Y Đạo vẫn là võ đạo, đều phải cần thời gian tích lũy. Mạc Phàm nếu thật là chiến đấu kiểu Y Y Tiên, ngày hôm nay thua có thể là hắn. Mạc Phàm khỏe miệng hơi cong, nhẹ nhàng cười một tiếng, bản lĩnh chập vào nhau. Vạn cổ dài xanh lơ. Bốn chữ lối ra, nơi mi tâm của hắn một cái màu xanh điểm sáng xuất hiện, mang ba ba sinh cơ thanh quang tách thả ra, đem hắn quấn ở trong đó. Hắn trên người kinh khủng kẽ hở ở thanh quang dưới, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ nhanh tốc khép lại, kết vảy, biến mất, trên mặt mệt mỏi vậy cùng nhau biến mất. Bất quá chốc lát, thanh quang thu lại, trên người hắn quần áo vậy khôi phục như thường, vô luận bên ngoài biểu hay là tức tức đều giống như không có bị thương tựa như được. Lần này, tất cả mọi người tại chỗ ngay tức thì sững sốt. Ngao Xương và những cái kia lánh đời tông môn đệ tử ánh mắt tĩnh được thông tròn, không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đây là ảo thuật sao? Đan dược có thể bổ sung tu sĩ trong cơ thể linh khí, pháp thuật có thể trị hết tu sĩ thương thế trên người. Mạc Phàm vết thương trên người chữa hết đến không có gì, nhưng là, Mạc Phàm linh khí vậy lập tức khôi phục, cái này thì đáng sợ. Cái này, Côn Bằng và Quỷ Vô Tà kinh được không nói ra lời. Điều này sao có thể? Phong Vô Duyên lại là miệng giật giật, mặt xám như cho tàn vậy nói. Rõ ràng hai người lực lượng tương đương. Chiến đấu mấy trăm hiệp đã sắp xỉ kết thúc, trong đó một phương lại đầy máu đầy ma sống lại, không có so với cái này dạng đáng sợ hơn sự việc. Như vậy hoàn toàn không có cách nào đánh, đánh không chết cũng sẽ bị mệt chết. Coi như Tần Vô Nhai thực lực ở Mạc Phàm trên, liền bởi vì là Mạc Phàm có thể khôi phục thực lực một điểm này, Tần Vô Nhai đã thất bại không thể nghi ngờ. Ta thua, đem Ung Dung tự tại cho ta sẽ đem nhỏ đêm đưa đến Giang Nam. Tần Vô Nhai hơi chăm chú chân mày đùng đưa chốc lát, thu hồi cổ dao và cổ kiếm, lạnh lùng nói. Mạc Phàm đây không phải là cái gì ảo thuật, đúng là Y Y Tiên người thủ đoạn, hơn nữa không phải giống vậy Y Y Tiên. Trước khi một lần thăng tiên trong đại hội, hắn gặp qua một cái Y Y Tiên, còn cùng cái này Y Y Tiên đã giao thủ. Cái đó Y Y Tiên ở linh khí sắp xỉ hao hết sạch dưới tình huống, lần đầu có thể đem linh khí khôi phục lại đỉnh cấp thời điểm 60%. Hơn nữa một ít đan dược phụ trợ, linh khí ngay tức thì khôi phục lại 90% cỡ đó, lần thứ hai cũng có thể khôi phục 50%. Mặc dù theo thứ tự giảm thiếu, vậy là đặc biệt đáng sợ pháp thuật. Mạc Phàm so với kia cái Y Tiên còn đáng sợ hơn, trực tiếp đem linh khí khôi phục lại cao nhất, không có mượn dùng bất kỳ đan dược. Trên người hắn có mấy viên thuốc quả thật có thể trị hết thương thế trên người của hắn, khôi phục không thiếu linh khí. Nhưng là ở Mạc Phàm như vậy Y Y Tiên trước mặt những thứ này không có ý nghĩa. Trừ phi lấy thế lôi đỉnh tiêu diệt Mạc Phàm, nếu không hắn là không thể nào thủ thắng, bởi vì là cùng Y Y Tiên hợp lại đan dược là nhất lựa chọn ngu xuẩn. Tần Vô Nhai vừa mở miệng, Ngao Xương và những thứ khác lánh đời người tông môn một hồi á khẩu không trả lời được. Lánh đời tông môn nhân vật truyền kỳ, thân cảnh hậu kỳ cao thủ lại nhận thua. Cái này. Mạc Phàm lắc đầu cười một tiếng, thần sắc rất là xem thường. Tần Vô Nhai các người đánh bại, còn muốn rời đi, nghĩ thật là đơn giản. Hắn nếu như thả Tần Vô Nhai các người đi, thì chẳng khác nào một cái tay cờ bạc dẫn mấy người muốn đi thu thập mình chủ nợ, kết quả không có có thể đem mình chủ nợ như thế nào, ngược lại nói cho chủ nợ, ta đi trước, ngươi tiền ta trở về thì còn ngươi. Tới dễ dàng, thua muốn đi, nào có như vậy cái này đơn giản. Dựa theo Tần Vô Nhai các người làm, hắn giết Tần Vô Nhai các người cũng không quá đáng, lại như thế nào thả bọn họ đi. Ta nói qua, ai tới chở ta, ta liền thu ai, nếu các người tới, liền toàn bộ ở Cửu U Cung ở đi, Dạ Vô Nhai đến Giang Nam, ta đem các người cũng thả. Tần Vô Nhai chân mày dương lên, ngưng tụ thành một cái dương cánh muốn vồ người chim thương ưng hình dáng, lửa giận từ hắn trong mắt xì ra. Hắn đúng là nhận thua, nhưng là không đại biểu hắn có thể tùy tiện Mạc Phàm khi dễ. Nếu để cho Mạc Phàm cho nhốt đến Cửu U Cung, hắn nho môn mặt thật muốn mất hết. Thằng nhóc, ngươi nhất định phải như vậy, ngươi biết ngươi làm như vậy hậu quả sao? Là chính các ngươi tiến vào Cửu U Cung, vẫn là ta đem các người ném vào Cửu U Cung. Mạc Phàm không sợ chút nào, không trả lời, hỏi ngược lại. Rất tốt, ta đây muốn xem ngươi làm sao đem ta ném vào cái này Cửu U Cung. Tần Vô Nhai hừ lạnh một tiếng, cổ dao cổ kiếm lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn. Hắn đường đường Tần Vô Nhai lúc nào hướng người cúi đầu, nhất là so hắn tuổi tác nhỏ gần trăm tuổi một tên tiểu tử. Lúc nói chuyện, hắn nắm cổ dao cổ thấy tay dùng một chút lực, cổ dao cổ kiếm phanh nhiên bể tan cảnh. Một xanh lơ một đỏ hai cổ bàng bạc vô cùng lực lượng ầm ầm ra, giống như hai đầu viễn cổ hung thú thoát khỏi trói buộc ra tựa như được, chung quanh trời đất kịch liệt lay động. Một hồi gió lốc từ chung quanh hắn tạo thành, cắt bay đá chạy hướng chung quanh nào tới, bên trong như có rồng, hổ đang gầm thét vậy. Cái này hai cây binh khí vẫn là thượng cổ ma binh răng rồng và hổ dực, bên trong phong ấn hai tôn thượng cổ ma thú luyện chế mà thành binh hồn. Ngày thường cái này binh hồn bị binh khí bị đá áp chế, không có phương diện binh khí trận pháp trói buộc, răng rồng và hổ dực có thể tùy ý phát huy bọn họ thực lực, vậy là hắn cung cấp lực lượng. Nếu Mạc Phàm quyết tâm muốn phong ấn hắn, thử một chút cái này thượng cổ ma hồn uy lực. Hắn hít một hơi dài, tay cầm răng rồng, hổ dực binh hồn, thân pháp như quỷ mị vậy, lần nữa hướng Mạc Phàm đánh tới. Mạc Phàm nhìn một cái Tần Vô Nhai trong tay mạnh mẽ ma hồn, mí mắt khẽ nâng. Trong tay ngươi binh hồn là quá mạnh mẽ, bất quá cùng ta công pháp so sánh còn kém 108.000 dặm. Hắn ý niệm động một cái, cửu chuyển hỗn nguyên công cấp tốc vận chuyển. Trong cơ thể mới vừa khôi phục tất cả linh khí toàn bộ bên ngoài phóng nhi ra, một cái kiếm quyết từ hai người họ trên tay bay ra. Trên đất, Cửu U Cung chấn động một cái, một đóa nhà lớn nhỏ màu xanh hoa sen dưới đất chui lên, tản ra thanh quang, duyên dáng yêu kiều xuất hiện ở Mạc Phàm sau lưng. Cái này thanh liên vừa xuất hiện, Mạc Phàm trên mình linh khí như giang hà nhập biển như nhau hướng trong đó hội tụ đi. Chẳng qua là chốc lát, Mạc Phàm trên mình linh khí lại bị thanh liên hấp thu sạch sẽ. Mạc Phàm kiếm môi khẽ nhúc nhích, mấy chữ từ hắn trong miệng cả ra. Hoàng Hà 10 khúc, cửu khúc thanh liên. Vậy đóa thanh liên thanh quang trước mắt, nhất thời biến mất. Vào lúc này, Tần Vô Nhai vậy đến hắn sau lưng. Bất quá. Không tốt. Tần Vô Nhai sắc mặt chợt biến, binh hồn hướng Mạc Phàm chém một cái liền muốn lui trở về. Trước mắt thanh quang thoáng hiện, thanh liên xuất hiện ở chung quanh hắn. Cánh hoa tầng tầng hướng hắn bao tới đây. Hắn cắn răng, linh khí chút nào không keo kiệt thả ra, muốn đem thanh liên đánh văng ra. Nhưng là, hắn lực lượng giống như là đánh vào không khí trên tựa như được, căn bản không có nửa điểm phản ứng. Chẳng qua là chốc lát, hoa sen liền khép lại, biến thành một cái không mở ra hoa cốt đóa, rễ cây rút về, biến mất ở trên mặt đất Cửu U trong cung. Thần Vô Nhai, Trấn Phong. Chương 1149, bắt giữ. Trung quanh, tất cả mọi người vẻ mặt sững sốt một chút, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Thần Vô Nhai chỉ như vậy bị Mạc Phàm phong ấn. Không thiếu lánh đời tông môn đệ tử kịp phản ứng, ánh mắt trường chuyển động hạ, do dự bất định. Nhất là cái đó trước cùng Mạc Phàm mạnh miệng đệ tử nho môn, lại là mặt xám như cho tàn như nhau, rời không ngừng hai chân run rẩy, lui về phía sau. Hắn mới vừa rồi ở Mạc Phàm trước mặt càn rỡ như vậy. Bây giờ Mạc Phàm liền bọn họ nho môn trưởng môn cũng phong ấn. Lại không rời đi, đợi một hồi muốn đi cũng đi chưa xong chứ. Mạc Phàm không có ngăn cản người nam này tử, ánh mắt rơi hướng Côn Bằng và Quỷ Vô Tà trên thân ba người. Tay hắn vừa nhấc lên, trên mặt đất cửu u trong cung, hai gian phòng chậm rãi dâng lên, cửa phòng mở ra. Các người là mình đi vào, vẫn là ta tới ra tay. Côn Bằng và Quỷ Vô Tà khẽ nhíu mày, nhìn nhau một cái. Mạc Phàm, ngày hôm nay chúng ta nhận thua, chúng ta sẽ tự mình đi vào cửu u cung, không quá ta nói cho ngươi, phong ấn chúng ta ngươi sẽ hối hận, đến lúc đó thì không phải là ngươi thả chúng ta đi ra ngoài, chúng ta thì biết đi ra. Côn Bằng ngưng mi, trinh trọng nói, một chút mở ý đùa giỡn cũng không có. Tần Vô Nhai đều bị Mạc Phàm phong ấn, bọn họ lại theo Mạc Phàm động thủ, chân thực không sáng suốt. Nhưng là, mời thần dễ dàng đưa thần khó khăn, Mạc Phàm dám nhốt bọn họ, sẽ chờ cầu bọn họ ra cái này cửu lũ cung đi. Cụ thể là phiền phải gì, rất nhanh Mạc Phàm thì biết. Nếu như cái này hai cánh cửa đóng trước, các người còn không có đi vào, ta sẽ mời các người đi vào. Mạc Phàm thật giống như làm như không nghe thấy, thản nhiên nói. Tay hắn chỉ khẽ búng, hai gian phòng kia chết cửa chậm rãi khép lại. Côn Bằng và Quỷ Vô Tà nhất thời giống như nổ mao như nhau, hung ác trợn mắt nhìn Mạc Phàm một cái, trên hai người ánh sáng trước mắt, liền muốn hướng vậy hai cánh cửa bay đi. Một bên, Phong Vô Duyên dưới chân động một cái, một mảnh huyết quang đem hắn che kín, cả người nhất thời từ tại chỗ biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Ngao Sương và Tiểu Lan chỗ ở Lôi Sơn trên. Hắn trong mắt nhanh sắc thoáng hiện, bản lĩnh trực tiếp nắm Ngao Sương và Tiểu Lan cổ, ung dung đem hai người xách lên. Ngao Sương một con mắt đóng chặt, bản lĩnh dùng sức bắt Phong Vô Duyên tay, muốn mở ra, nhưng là Phong Vô Duyên dù sao cũng là thần cảnh trung kỳ cao thủ, nàng căn bản không nhúc nhích được Phong Vô Duyên tay phân nửa, lại càng không nói thực lực yếu hơn Tiểu Lan. Phong Vô Duyên, ngươi muốn làm gì, dám đối với bổn công chúa ra tay, không sợ chúng ta yêu hoàng đại nhân tìm ngươi phiền toái? Ngao Sương cắn răng nói. Phong Vô Duyên cũng không để ý tới Ngao Sương, trên tay hơi hơi dùng lực một chút, Ngao Sương sắc mặt khó khăn xem vô cùng, nhất thời không nói ra lời. Mạc Phàm, ngươi không phải muốn giết ta sao? Giết ta có thể, ta trước hết giết cái này hai đứa nhỏ tiện nhân. Phong Vô Duyên nhìn Mạc Phàm, cười gần nói. Nguyên bản trên mặt anh Tuấn lại cũng không có mờ ảo dục tiên cảm giác, ngược lại thì giống như một thị huyết ma quỷ như nhau. Bọn họ ba người, Mạc Phàm chỉ cho hai phòng phòng giam, hiển nhiên Mạc không muốn phong ấn hắn, mà là thật muốn giết hắn. Hắn đường đường thần nông tông phái xuống tiên sứ, cũng không thể bị Mạc Phàm một cái vô danh tiểu tử giết chết. Mạc Phàm tiện tay phong bế Côn Bằng và Quỷ Vô Tà, nhìn về phía Ngao Sương và Tiểu Lan ánh mắt khẽ híp một cái, sắc bén chợt tiết ra. Thả các nàng, ngươi có thể rời đi. Mạc Phàm ra lệnh, thanh âm giống như là từ vạn năm hầm băng bên trong phát ra như nhau. Thả các nàng. Phong Vô Duyên khỏe miệng dương lên, khinh thường cười một tiếng. Mạc Phàm, ngươi làm ta kẻ ngu sao, đem các nàng thả, ngươi sẽ thả ta, sợ rằng ta còn không có chạy ra khỏi cái này cửa địa ngục, cũng sẽ bị ngươi giết chết đi. Hắn đã bắt được Ngao Sương hai người, Mạc Phàm sẽ thả hắn, lời như vậy nếu như hắn tin mới thật sự có quỷ. Ta mà nói, ngươi vốn có thể tin tưởng. Mạc Phàm bình tĩnh nói, hắn muốn giết Phong Vô Duyên. Phong Vô Duyên chạy tới chân trời góc biển cũng không được, nếu như nói không giết Phong Vô Duyên, thì sẽ không giết. Phải không? Vậy nói cho ta, ngươi rốt cuộc là người nào, ta cân nhắc hạ ngươi nói có thể không thể tin. Phong Vô Duyên khỏe miệng nhỏ trọn, nghiền ngẫm nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, lộ ra một chút do dự vẻ. Chẳng qua là chốc lát, hắn chân mày liền mở ra, ánh mắt chuyển hướng những cái kia lánh đời tông môn đệ tử. Các người phải ở lại chỗ này. Bị ta đóng lại sao? Mạc Phàm lạnh giọng hỏi. Hắn có thể nói cho Phong Vô Duyên hắn là ai, nhưng là những người khác liền chưa cần thiết phải biết. Những người đó nhìn một cái trên đất cửu u cung, do dự một chút, từng cái xoay người rời đi. Trường môn của bọn họ đều bị bao ở cửu u trong cung, bọn họ ở chỗ này cũng vô ích, không bằng rời đi đem tin tức mang về tốt. Không một hồi nữa, lãnh đời tông môn liền chỉ còn lại Phong Vô Duyên. Mạc Phàm, đã không có những người khác. Ngươi bây giờ có thể nói đi. Phong Vô Duyên khinh thường nói. Thật lấy vì mình con thiên đế, một cái thân phận còn làm được như vậy thần bí. Ta là thần nông tông tông chủ Vô Cực đạo nhân cuối cùng một vị đệ tử, cũng là hắn đệ tử quan môn. Mạc Phàm trịnh trọng nói. Phong Vô Duyên đầu tiên là sững sốt một chút, tiếp theo khinh thường cười một tiếng. Thân là thần nông tông đệ tử, hắn làm sao có thể không biết tông chủ của bọn họ Vô Cực đạo nhân. Bọn họ tông chủ đệ tử, kia sợ không phải thân truyền mỗi một tất cả đều là tu chân giới tiếng tăm lừng lẫy tồn tại, hắn cho tới bây giờ không biết bọn họ tông chủ ở chỗ này còn có một cái đệ tử. Mạc Phàm, ngươi tại sao không nói ngươi là chúng ta tông chủ đời sau con riêng cái gì, có lẽ ta sẽ tin. Phong Vô Duyên cười lạnh nói. Mạc Phàm lắc đầu một cái, tựa hồ đã sớm ngờ tới như vậy tựa như được, hắn một cái tay xa xa đưa về phía Phong Vô Duyên. Ngươi là muốn chết ở chỗ này. Nếu Phong Vô Duyên không chịu thả người, cũng không chịu tin tưởng, chỉ có thể bước lên hạ hiểm giết Phong Vô Duyên. Phong Vô Duyên gặp Mạc Phàm muốn động thủ, thần sắc chợt biến, vội vàng đem Ngao Xương và Tiểu Lan ngăn cản ở trước người. Mạc Phàm, ngươi muốn làm gì, muốn giết ta sao? Ngươi hiện ở trong người hẳn không có nhiều ít linh khí, ngươi có thể thử một chút, là ta trước hết giết hai nàng, vẫn là ngươi trước hết giết ta, bắt đầu từ bây giờ chỉ cần ngươi dám dùng bất kỳ pháp thuật, ta cũng biết lập tức bóp vỡ cái này hai đứa nhỏ tiện nhân. Ở trên tay hắn hơi hơi dùng lực một chút, uy hiếp nói. Mạc Phàm chân mày hơi chăm chú, trên mặt lộ ra một mảnh khó khăn sắc. Không thể không nói, Phong Vô Duyên lựa chọn đặc biệt là thời điểm, nhãn lực vậy rất cay độc. Nếu như là ngày thường, hắn ung dung liền có thể từ Phong Vô Duyên trên tay cứu Ngao Xương và Tiểu Lan, căn bản không cần cùng Phong Vô Duyên nói nhiều như vậy. Nhưng là, mới vừa rồi vì phong ấn Tần Vô Nhai, trong cơ thể hắn linh khí bị dây dưa được không sai biệt lắm, rất nhiều có thể dùng pháp thuật cũng không dùng được. Hắn trong mắt ánh sáng lạnh lẽo trước mắt, tay chậm rãi để xuống, ý niệm cấp tốc chuyển động. Ngươi muốn thế nào, mới chịu thả bọn họ hai cái? Mạc Phàm trầm giọng hỏi. Để cho ta nghĩ suy nghĩ một chút. Phong Vô Duyên gặp Mạc Phàm thu hồi tay tới, khẽ mỉm cười, chân mày dương lên, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ đắc ý. Ta muốn ngươi hư không chi lò công pháp. Có thể. Mạc Phàm không chút do dự nói. Ta muốn ngươi tu luyện công pháp và mới vừa rồi kiếm pháp. Phong Vô Duyên nói theo. Mạc Phàm mới vừa rồi công pháp và sử dụng kiếm pháp tuyệt đối bất phàm, những thứ này có thể tới tay phải tới tay. Bây giờ cái này hai đứa nhỏ tiện nhân ở tay hắn bên trong, cho không được Mạc Phàm không đáp ứng. Có thể, thả người. Đừng có gấp, trừ những thứ này ra, ta còn hy vọng ngươi phế bỏ mình tu vi. Phong Vô Duyên suy nghĩ một chút, trong mắt lóe lên một mảnh tàn nhẫn vẻ, nói. Chương 1150, ra sân. Cam kết đáng giá mấy đồng tiền, hắn mới sẽ không tin tưởng Mạc Phàm sẽ bỏ qua cho hắn. Trừ phi Mạc Phàm chết. Chỉ có người chết nói mới có thể tin tưởng. Cùng Mạc Phàm từ phế tu vi, hắn đối với Mạc Phàm tìm tòi hạ hồn, lại đem Mạc Phàm giết đi, vạn sự đại cát, hắn không chỉ có vẫn là thần sứ, nói không chừng vẫn là thần nông tông tương lai tinh, không vô cùng cụ già cái kế tiếp học trò. Như thế nào, Mạc Phàm, ngươi bỏ được ngươi cái này cả người kinh thiên động địa tu vi sao? Phong Vô Duyên xác nhận nói. Mạc Phàm hơi biến sắc mặt, ánh mắt lại rét lạnh mấy phần. Trong mắt lộ ra một mảnh vẻ do dự. Làm sao, Mạc Phàm, ngươi không phải là muốn cứu các nàng sao, liền phế tu vi cũng bỏ không được sao, lấy ngươi thiên phú muốn tu trở về, cũng chỉ một năm thời gian đi, có thể một năm hết Tết đến cũng không tới. Phong Vô Duyên gặp Mạc Phàm không nói lời nào, âm dương quái khí cười nói. Nếu như ngươi dám đối với tâm ma của mình thề, chỉ cần ta từ phế tu vi, ngươi liền sẽ thả hai nàng, ta liền phế tu vi. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Phong Vô Duyên, trịnh trọng nói. Hắn phế tu vi đến không có gì, chỉ cần có thể cứu hạ Ngao Xương và Tiểu Lan là được. Bất quá, sợ rằng hắn phế tu vi Phong Vô Duyên cũng không biết thả Ngao Xương và Tiểu Lan. Phong Vô Duyên chân mày đông lại một cái, ánh mắt trừng chuyển động lực. Tâm ma lớn thể cũng không phải là có thể tùy tiện phát, nhất là giống như hắn như vậy đã vào nhập ma đạo tà tu, một khi vi phạm. Loại đau khổ này tuyệt đối so với tu sĩ bình thường muốn nặng gấp mấy vạn. Mạc Phàm, người ngươi bây giờ ở ta trên tay, ngươi không có cùng ta chỗ chống trả giá, ngươi nếu như phế bỏ tu vi, ta tự nhiên sẽ thả bọn họ, ngươi không làm theo, vậy cũng đừng trách ta lòng dạ ác độc, ngươi không có lựa chọn. Phong Vô Duyên mặt tâm trầm, cười nói. Mạc Phàm ánh mắt híp lại, lau một cái ánh sáng lạnh lẽo tách thả ra ra, ngay sau đó liền khôi phục như thường. Ngươi thả bọn họ. Ta cho ngươi muốn công pháp, ngươi có thể bình yên rời đi trái đất, ta có thể đối với tâm ma thể, tuyệt đối sẽ không đối với ngươi động thủ. Mạc Phàm trầm giọng nói, ngươi đối với tâm ma thể, ngươi đây là không muốn cứu các nàng sao, lại nói chuyện với ta như vậy, ngươi tin không tin chỉ cần ta một cái ý niệm, các nàng toàn thân sẽ thối rữa mà chết. Phong Vô Duyên không cho là đúng nói. Đối với tâm ma thể cũng có chỗ sơ hở có thể chui, Mạc Phàm mình sẽ không giết hắn, có thể phái người tới giết hắn, trò lừa bịp như vậy hắn thấy cũng nhiều. So với tâm ma lớn thể cái gì, hắn vẫn là hy vọng Mạc Phàm chết. Hắn ý niệm động một cái, huyết quang xuất hiện ở tay hắn trên, theo ngao xương và tiểu lan ra hướng xuống lan tràn đi, đến mức hai người da thịt trắng nón ngay tức thì thối giữa. Nói cho ngươi, muốn làm người tốt, liền phải học quỳ xuống cúi đầu, muốn làm người xấu, thì phải cùng ta như nhau không chừa thủ đoạn nào, vừa muốn làm người tốt lại muốn làm người xấu, không có cái này mục chọn, ta cho ngươi 10 giây thời gian cân nhắc, 10 giây sau, nếu như ngươi không từ phế tu vi, ta liền giết hai nàng, luân hồi trên con đường có cái này hai đứa nhỏ người đẹp tương bồi, vẫn là rất không to. Phong Vô Duyên trong mắt lóe dâm còn nói. 10. 9. Mạc Phàm nhìn ở giữa không trung khổ khổ dãy rủa ngao xương và tiểu lan, chân mày chặt vặn. Hắn ánh mắt nhắm lại mở ra, ngọn lửa màu máu từ hắn con ngươi chỗ sâu hiện lên, một cổ nồng nặc giết chết từ trên người hắn toát ra. Nếu ngươi không muốn sống, vậy ta tác thành ngươi. Linh khí đã hao hết sạch, sử dụng nửa vạn cổ dài xanh lơ có thể khôi phục thực lực, nhưng là nhất định không tránh khỏi Phong Vô Duyên cảm ứng. Vậy thì, hắn ý niệm động một cái, vùng đan điền màu đỏ tinh nguyên bên trong, ngọn lửa màu máu thoáng hiện, một cổ phát ra từ huyết mạch cổ xưa, nguyên thủy lực lượng từ trong đan điền dâng lên. Hiến tế tinh nguyên, hắn có thể ở không có linh khí dưới tình huống cưỡng ép sử dụng hồng liên nghiệp hỏa, muốn lại ngưng tụ tinh nguyên liền tương đối phiền thoái, nhưng là cũng chỉ có thể như vậy. Tắc thành ta, thằng nhóc, là ta tắc thành ngươi đi. Giúp ngươi giết cái này hai đứa nhỏ tiện nhân đi, thôi, ta trước hết giết một người để cho ngươi xem. Phong Vô Duyên trong mắt lóe lên một mảnh lệ sắc, trên tay dùng một chút lực, liền muốn đem ngao xương giết chết. Phong Vô Duyên sau lưng, một miếng màu đen truyền tống cửa lặng yên không tiếng động mở ra. Bên trong cửa, một cái cao lớn uy vũ thân hình đi ra, Phong Vô Duyên cũng không coi là thấp, nhưng là cái này thân hình nhưng đem Phong Vô Duyên hoàn toàn che kín. Hai cái cánh tay tráng kiện nhanh chóng bắt Phong Vô Duyên cánh tay. Ngươi, ai cũng giết không được, bổn vương ta tiễn ngươi một đoạn đường đi. Người này giữ tợn cười một tiếng, trên tay dùng một chút lực, không cho Phong Vô Duyên có nửa điểm phản kháng. Phong Vô Duyên bị bắt hai cái tay cánh tay lập tức tức tức vỡ ra, giống như có bom ở xương hắn bên trong nổ tung tựa như được. Ngao xương vốn là đã chờ chết, cảm giác trên cổ bung lỏng một chút, vẻ mặt sững sốt một chút. Nàng không chút nghĩ ngợi, ôm hôn mê tiểu lan, giống bước ra, thân hình nháy mắt biến mất, lúc xuất hiện lại đã đến Mạc Phàm bên cạnh. Lại nhìn về phía Phong Vô Duyên sau lưng, mày liêu nhất thời nâng lên, giống như người bình thường bị đặc biệt giết người ác quỷ cứu như nhau, trên mặt tràn đầy khiếp sợ và vẻ không hiểu. Mạc Phàm chân mày nhíu lại, ý niệm động một cái, ngưng hiến tế tinh nguyên. Người hắc cám giáo đình, rốt cuộc chịu ra sao? Người này cả người ám hắc nhất tộc hơi thở. Lại từ cắt tơ cửa không gian bên trong đi ra, chỉ có thể là người hắc ám giáo đình, nên người tới rốt cuộc đã tới. Phong Vô Duyên nghe được Mạc Phàm mà nói, chịu đựng dây dứt đau nhức, chậm rãi nghiêng đầu qua. Thấy người phía sau ảnh, vẻ mặt một hồi, bị sét đánh vậy, sắc mặt nhất thời tiêu nhịu xuống. Lang Vương Cà Mạn, ngươi biết ta là ai chăng? Phong Vô Duyên nhắm mắt hỏi. Thân là lãnh đời tông môn thần sứ, ám hắc nhất tộc Lang Vương hắn dĩ nhiên biết. Đổi thành ngày thường, hắn căn bản sẽ không đem Lang Vương Cạ Mạn coi ra gì. Dẫu sao hắn nhưng mà lãnh đời tông môn thần sứ, có thể khống chế lãnh đời tông môn tồn tại, Cạ Mạn chỉ là một sợ hãi cùng lãnh đời tông môn một đầu chó sói. Dĩ nhiên biết, đường đường lãnh đời tông môn thần sứ đại nhân lại nhận được ta, thật là Cạ Mạn vinh hạnh. Lang Vương Cạ Mạn khỏe miệng hơi cong, cười nói. Trong lời nói mặt tràn đầy tôn kính khí, trong giọng nói nhưng tràn đầy dễu cợt và đắc ý. Lãnh đời tông môn thần sứ, uy phong bát hoang nhân vật, nhưng rơi vào cái này trời đất. Nếu biết ta là ai, ngươi tại sao phải đối với ta ra tay, các người không nên. Phong Vô Duyên lạnh giọng khiển trách. Bóng tối nhà thờ kẻ địch cũng là Mạc Phàm, cái này Cạ Mạn lại đi ra ngăn cản hắn chuyện tốt, đây là muốn làm gì, hắn hoàn toàn không hiểu nổi. Lang Vương Cạ Mạn còn chưa mở miệng, truyền tống cửa một người trong thản nhiên thanh âm truyền ra, máu tanh bá tước gạt sủa mặt lộ vẻ nụ cười lễ phép. Từ bên trong đi ra. Chúng ta chẳng qua là đi ngang qua nơi này, thấy thần sứ đại nhân lại cầm hai cô bé làm lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cái này làm cho chúng ta đặc biệt thất vọng, cho nên chỉ có thể ra tay ngăn cản hạ thần sứ đại nhân, xin thần sứ đại nhân không nên phiền lòng. A Sủa thao thuần tránh tiếng hoa, cười lạnh nói. Tiếp tục A Sủa sau đó, thần điện vương tử Cát Tơ, một đám thần điện khổ tu sĩ và mục sư, đã bóng tối giáo đình phật dựng đám người từ trong đi ra. Thần điện và bóng tối giáo đình tất cả đứng một bên, đem toàn bộ lôi sơn đứng đẩy. Nông nặc thần thánh và bóng tối hơi thở đan vào một chỗ, hướng bốn phương tám hướng lan tràn đi. Thần điện và bóng tối giáo đình ra sân.